Cho nên, trên cao minh lại một lần gõ cửa nói nhị lao ra mang theo tân gia lò trúc di nương muốn tới bái phỏng là lúc, thẩm minh chăn không thể không ra mặt đón khách. Không minh vừa đi vừa nói, vị kia trúc di nương chính là nhị lao ra tân nạp quý thiếp, nói là rất có tài tình, cũng có khí khái, bình sinh thích nhất cây trúc. Hắn suy đoán, nô tài đoán, nhị lao ra chỉ sợ là mang theo trúc di nương tới xem chúng ta trúc viên. Thẩm minh chăn lại cảm thấy khả năng thật là như vậy. Có lẽ từ xưa người đọc sách làm việc đều có điểm không câu nệ tiểu tiết, thẩm nhị lao ra làm việc cũng thực không chú ý, người bình thường nhưng làm không ra loại này mang theo tiểu thiếp tới chất nhi trong viện thưởng cảnh sự tình. May mắn hôm nay dáng dáng không ở, nếu không một cái thiếp thất đều dám không chào hỏi đăng nàng môn, còn tưởng rằng thẩm gia không tôn trọng nàng đâu. Thẩm minh chăn liền có chút không cao hứng. Hắn là cái chính mình không cao hứng, kia người khác cũng đừng nghĩ thoải mái chủ. Vì thế đặng đặng trừng đi đến đại khách thính đường, qua loa có lệ thi lễ, vẻ mặt ta một chút cũng không chào đón ngươi bộ dáng, tiện tiện mở miệng, nhị thúc, ngươi tới tìm ta vay tiền à, ta nhưng không có, ngươi tìm ngươi huynh đệ đi. Thẩm nhị lao ra mặt đỏ lên, hắn xác thật gần nhất lại tìm thẩm lộ lấy tiền, nhưng là bị chất nhi nói như vậy, mặt già liền không nhịn được, trách cứ nói, ngươi nói cái gì đâu. Ta khi nào yêu cầu tìm ngươi vay tiền. Thẩm minh chăn liền lộ ra vậy là tốt rồi biểu tình. Chân thành tha thiết mở miệng, vậy ngươi chính là có tiền. Nhị thúc, vậy ngươi mượn điểm tiền cấp chất nhi quay vòng một chút bái, ngươi kia đại ca đem chất nhi tiền toàn bộ đoạt đi rồi, ta kẻ nghèo hèn một cái, ngươi lại không cho điểm tiền cho ta, ta chỉ sợ muốn chết đói. Thẩm Hải sắc mặt lại lần nữa cứng đờ, hắn cũng không có tiền a. Vì thế trách cứ nói, ta nghe nói ngươi gần nhất sửa lại ăn chơi chắc táng tật đã ở đọc sách, như thế nào còn mở miệng tiền câm miệng tiền, đều là vật ngoài thân, sinh không mang đến, tử không mang đi, dữ dội dơ bẩn. Đứng ở hắn bên người tuổi trẻ nữ tử vừa nghe, thập phần tán đồng mở miệng nói, lao ra nói rất đúng. Thẩm minh chăn thích một tiếng, cười hì hì nói, nhị thúc qua, thánh nhân ngôn, Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi, ngươi tồn tại thời điểm ăn uống đều là người khác tiền, cho nên có thể hai bàn tay trăng coi tiền như cặn bã, nhưng về sau đã chết đi trong địa ngục, ngươi nhưng đến mang điểm ngân lượng, miễn cho bị ném vào 18 tầng địa ngục. Hắn cong lên khoe miệng, rốt cuộc, nhà các ngươi chính là, lời nói chưa hết mà ý đã biểu. Thẩm nhị lao ra liền nhớ tới nhi tử trong thư phòng nâng ra nha hoàn, sau lưng ra một trận hãn, ném tay háo lớn tiếng nói, nói hiệu nói vượng. Thẩm minh chăn xua xua tay, ta chính là nhắc nhở nhị thúc ngươi, đây là chất nhi một mảnh hiếu tâm, ngài lão không cần cảm tạ ta. Ai, ai làm ngươi có mỗi ngày hoa nhà người khác bạc còn cảm thấy tiền là dơ bẩn vật loại này sai lầm suy nghĩ đâu, chất nhi cũng là hảo tâm, nhị thúc không cần chú ý a. Thẩm Hải sắc mặt đỏ lên, vẫn là vị kia trúc di nương cụ một tiếng. Hắn lúc này mới nhớ tới nơi này chính sự. Thẩm nhị lao ra trước hử một tiếng, vô chi tiểu bối. Sau đó lại nói, ta hôm nay tới, là muốn mượn ngươi trong viện rừng trúc dùng một chút. Lời nói còn chưa nói xong, thẩm minh chăn nhanh chóng nói, 1000 lượng bạc. Thẩm Hải, ngươi nói cái gì? Thẩm minh chăn mặt bộ biểu tình liền rất sống động biểu lộ ra ngươi lỗ thai điếc. Biểu tình, không tình nguyện nói lần thứ hai lời nói, ta nói mượn 1 ngày 1000 lượng bạc. Thẩm Hải lập tức khí cất bước liền đi. Trúc Di Nương ở phía sau hô vài câu lao ra, cũng đi theo đi rồi. Thẩm Minh chăn riêng theo tới cạnh cửa, bái khung cửa hô vài câu, nhị thúc, ngươi đừng đi nhanh như vậy à, xem ở chúng ta là thúc cháu phân thượng nếu không ngươi liền cấp 820 đi. Thẳng đến người đi xa, hắn mới vừa lòng trở về đi, không minh lo lắng nói, thiếu gia, nhị lao ra có thể hay không đi quốc công ra trước mặt cáo ngươi trạng. Thẩm Minh chăn bởi vì đuổi đi người, khoe khoang không được, ta sợ cái gì. Ta chính là cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng A. Không minh nhắc nhở hắn, chính là ngươi hiện tại là chuẩn bị đọc sách người A. Thẩm minh chăn tưởng tượng, cũng là, hắn có chút lo lắng nói, kia người đọc sách như thế nào đem người mắng đi A. Cái này không minh cũng không biết, thiếu phu nhân đọc sách nhiều, thiếu gia, chờ nàng trở lại ngài hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết. Thẩm minh chăn lắc đầu, hắn chính mở ra bình đâu, mới không nghĩ lộ ra xấu xí vô tri cái đuôi. Bất quá hắn cũng có chuyện nói. Nhị thúc tốt nhất đi cha ta trước mặt cáo trạng, ta nhưng thật ra nhìn xem đến lúc đó, hắn như thế nào giải thích mang theo cái thiếp thất tới chất nhi trong phủ sự tình. Hừ, cũng quá khi dễ người. May mắn dáng dáng không ở. Bất quá chờ tới rồi thư phòng thời điểm, hắn do dự mà, nếu không, ngươi đi cho ta đánh xô nước tới, ta đi đổi thân quần áo tắm rửa một cái. Hắn trong đầu suy nghĩ muôn vàn, rốt cuộc vừa mới làm sự không phải thánh hiền tiêu chuẩn. Hắn vốn dĩ liền không được thánh hiền đãi thấy. Luôn là không nhớ được thánh hiền lời nói, hiện tại đi vào, nếu là bọn họ sinh khí làm sao bây giờ. Có đôi khi vẫn là mê tín một chút tương đối hảo. Không minh không rõ nguyên do, nhưng vẫn là theo lời mà đi, thẩm minh chăn ngó trái ngó phải, ở trong sân đỉnh đỉnh đi một chút, cuối cùng ngáp một cái, chuẩn bị về phòng tử ngủ một giấc. Một ngày đã qua đi một nửa, hắn đến hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng hảo tinh lực buổi chiều tái khởi giường đọc sách. Buổi chiều thời điểm, ai cũng không thể lại quấy rầy hắn đọc sách. Chờ chiếc dáng trở về thời điểm, liền thấy một cái dẫn theo nước gấm ở ngoài cửa do dự mà muốn hay không vào nhà không minh. Đồng mụ mụ tiến lên hỏi, ngươi này đại giữa chưa dẫn theo nước gấm làm gì? Không minh liền chỉ vào đã ngủ rồi Thẩm Minh Chăn nói, thiếu gia làm ta đi để thủy, nói hắn muốn tắm rửa. Chiếc dáng làm hắn đi ra ngoài, chờ hắn tỉnh ngươi lại đến đi. Đại giữa chưa tắm rửa làm gì a? Không minh do dự mà, không biết muốn hay không đem nhị lao ra mang theo tiểu thiếp tới cửa sự tình nói cho chiếc dáng nghe. Nói thật, xem hiện tại hình thức, hắn ôm thiếu phu nhân đuổi so đi theo thiếu gia mạnh hơn nhiều. Bất quá, xem thiếu gia bộ dáng, cũng không giống như tưởng thiếu phu nhân biết chuyện này, nhưng nếu là đến lúc đó có tin đồn nhảm nhí truyền tiến thiếu phu nhân lỗ thai, kia thiếu phu nhân cuối cùng một cái biết việc này, cũng không hảo a. Đồng mụ mụ xem hắn sắc mặt liền biết hắn có chuyện muốn nói, nhíu mày nói, ngươi có việc cứ việc nói thẳng, thiếu phu nhân sẽ không trách tội ngươi. Không minh liền thầm nghĩ, đây chính là đồng mụ mụ hỏi trước, không phải hắn trước nói, vì thế như vậy nói một lần, cuối cùng nói, nhị lao gia đã bị thiếu gia mắng đi rồi. Chỉ là không biết thiếu gia vì cái gì muốn tắm rửa, không minh cảm thấy chính mình không bao giờ là một cái hảo tâm bụng. Nhưng thật ra chiếc dáng không biết vì cái gì nghĩ tới Thẩm Minh Chăn tâm tư, nhịn không được cười rộ lên nói, các ngươi thiếu gia, đúng là ngàn năm khó gặp người. Như vậy cá nhân, đảo làm nàng gặp gỡ. Nàng cũng ngáp một cái, các ngươi đi xuống đi. Bà Vũ, ta buổi tối lên muốn ăn nổi, ngươi chuẩn bị điểm thịt bò cùng củ cải đi, cái kia ăn ngon. Đồng mụ mụ ai một tiếng, mang theo một đống hạ nhân lui ra, chiết dáng vào phòng, Thẩm Minh Chăn chính tạp đi miệng đang ngủ say, khỏe miệng cong cong, cũng không biết mơ thấy cái gì mộng đẹp. Chiết dáng nhìn hắn một hồi, sau đó nghe hắn ở trong ngộng hô một câu, dáng, dáng, muốn thân, thân. Chiết dáng. Chương 36. Thẩm Minh Chăn tỉnh lại thời điểm, hoàng hôn ánh sáng đã vững vàng hợp lại ở hắn. Lại ngủ rồi. Hắn kinh tủng một cái cá chép xoay người xuống giường, phát hiện chiếc dáng chính ngủ say ở trên giường. Xong đời. Ngủ lại bị bắt được. Nhưng có thể là bị bắt lấy thời điểm quá nhiều, lại có thể là lần này chiếc dáng không có đương trường bắt lấy hắn. Hắn tỉnh so nàng sớm, Thẩm Minh Chăn liền không biết vì cái gì, đột nhiên sinh ra một loại lợn chết không sợ nước sôi tâm lý, trong mắt lưu lưu. Tay chân nhẹ nhàng hướng mép giường đi đến, sau đó si ngốc cười rộ lên, nàng lớn lên thật là đẹp mắt. Ngủ cũng rất đẹp a. Nhìn một hồi, hắn lại nhẹ nhàng hồi trên giường nằm xuống, ngẩng đầu vọng xa nhà, về sau kỳ thật buổi chiều thời điểm có thể từ thư phòng tới phòng trong một chuyến, ráng ráng làm việc và nghỉ ngơi thập phần quy luật, lúc này giống nhau đang ngủ, kia về sau có phải hay không mỗi ngày đều có thể như vậy xem trong chốc lát. Nghĩ nghĩ, đột nhiên vừa mới làm mộng liền nhớ tới. Thẩm Minh Chăn hưu một chút mở to hai mắt. Ở trong ngộng, hắn giống như ôm dáng dáng cầu thân thân. A, thẹn thùng cực kỳ. Vì thế chờ chiếc dáng tỉnh lại, liền thấy hắn muốn nói lại thôi, lắp bắp, ngượng ngùng đứng ở nơi đó, giống cái bị đùa giỡn tiểu nương tử. Chiếc dáng lập tức liền minh bạch hắn trong lòng tưởng cái gì, nhịn xuống muốn run rẩy khóe mắt, rất tưởng hỏi một câu, ngươi trong ngộng đùa giỡn chính là ta, ngươi thẹn thùng cái gì? Nàng nhàn nhạt hỏi, buổi tối ta ăn nổi, ngươi muốn một khối sao? Thẩm Minh Chăn vội vàng gật đầu, ăn ăn. Chiết dáng liền kêu đồng mụ mụ, bà vú, hôm nay ăn xong nồi, một nồi không cay, một nồi ta ăn, ngươi lại cho hắn thêm chút đậu hủ, mưa hương. Đồng mụ mụ cười khanh khách đứng, không cần chiết dáng nói nàng đều chuẩn bị tốt, bất quá từ chiết dáng trong miệng nghe được lời này, nàng liền đặc biệt vui vẻ, hiểu, hiểu, đều là nhị thiếu gia thích ăn sao. Nàng còn cố ý nhìn mắt Thẩm Minh Chăn, quả nhiên nhị thiếu gia trên mặt nhiễm hơi hơi hồng hân, đồng mụ mụ yên tâm đi xuống. Nhưng Thẩm Minh Chăn mặt đỏ lại là bởi vì một cái khác từ ngữ, đậu hủ. Hắn nỗ lực hồi tưởng, trong mộng rốt cuộc ăn đến dáng dáng đậu hủ không có đâu. Ai, không thể tưởng, tưởng tượng liền phải chảy máu mũi. Nay vẻ mặt tiếc nuối lại chờ mong tâm tư xem chiếc dáng hết trô nói rồi một trận, làm hắn trong mộng một cái khác nhân vật chính, nàng không thể không mở miệng quấy rầy hắn miên man bất định, ngươi tưởng cái gì đâu. Đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Thẩm Minh Chăn không nghe được cuối cùng một câu, ngốc ngốc đáp phía trước một câu nói, tưởng mộng đâu. Hắn nói xong phản ứng lại đây, lập tức nhắm chặt đôi môi, ở chiếc dáng muốn xoay người đi ra ngoài là lúc, đột nhiên do dự hỏi, dáng, dáng, ngươi đọc sách nhiều, có hay không thánh nhân nói qua, trong mộng sự tình sẽ trở thành sự thật việc này a? Chiếc dáng, ngươi tưởng gì đâu? Nàng buồn cười mở miệng, nói nhưng thật ra nói qua. Thẩm Minh Chăn tinh thần chấn động, tập trung tinh thần, hận không thể tiến đến nàng trước mặt đi. Chiếc dáng cười tủm tỉm, ngươi hỏi cái này, là ngươi muốn giải mộng. Thẩm Minh Chăn lập tức chột dạ nói, không đúng, là ta một cái bằng hữu. Vì có vẻ chân thật, hắn lại nói, là Lâm Ngũ. Ngươi không quen biết hắn. Hắn vì chính mình cơ trí đắc ý một lát, sau đó quyết định về sau nhất định phải ngăn đón hai người quen biết, miễn cho chính mình lậu hãm. Chiết Giáng liền nói, ban ngày làm mộng vẫn là buổi tối làm mộng A. Thẩm Minh Chăn trong bụng liền tránh đi, quả nhiên là thánh nhân, phân tích thật đúng là kỹ càng tỉ mỉ, làm mộng còn liên lụy đến ban ngày vẫn là buổi tối, bất quá người sinh ra bởi vì bát tự bất đồng cũng khác nhau sao. Này cũng giải thích thông. Hắn còn bởi vậy liên tưởng ra càng nhiều chi tiết, nếu thánh nhân là có rằng mộng, đó có phải hay không nói càng kỹ càng tỉ mỉ liền giải càng chuẩn đâu. Hắn trộm nhìn Chiết Giáng, đơn giản một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nói, ban ngày làm mộng, buổi chiều đi. Cụ thể thời gian ta phải đi hỏi lại hỏi. Sau đó nói, ai, Lâm Ngũ thích một cái cô nương. Còn không biết xấu hổ, có kẻ muốn ăn thịt thiên Nga, trong mộng đều mơ thấy cùng cô nương. Có tứ chi tiếp xúc, đều sờ tay nhỏ. Hắn lời này nói ra dáng ra hình, lòng đầy căm phẫn, còn cố ý mơ hồ canh giờ, chỉ nói là buổi chiều, càng dùng hỏi lại câu, Thẩm Minh Chăn tự giác không có lỗ hổng, sơ qua có chút tự đắc. Sau đó liền thấp phòng nói, dáng, ngươi nói, này mộng sẽ trở thành sự thật sao? Chiết Giáng một lời kết luận, sẽ không. Thẩm Minh Chăn nháy mắt hoảng lên, vội hỏi, vì cái gì a? Chiết Giáng cười lạnh một tiếng, ban ngày mộng tưởng hão huyền, còn có cái gì nhưng trở thành sự thật. Nàng quyết đoán xoay người ra cửa, không nghĩ xem Thẩm Minh Chăn tan nát cõi lòng mặt. Ai, thật là, gả cho cái người nào a? Thẩm Minh Chăn loại này, ở cổ đại thật sự hiếm thấy đi. Không, vạn năm khó gặp. Nhưng chính là người như vậy, làm người đối hắn nhẫn tâm đều tàn nhẫn không đứng dậy. Tỷ như nói, chờ đồng mụ mụ thượng nồi, Thẩm Minh Chăn còn loa ở trong chăn không chịu ăn cơm khi, nàng một người ở kia ăn khi, liền có chút không quá vui sướng, cuối cùng thở dài một hơi, hô, ngươi còn không ăn à. Trong chăn dò ra một cái đầu, sau đó cọ tới cọ lui bỏ dậy, cuối cùng không biết nghĩ thông suốt cái gì, nhanh như chớp lại đây, ăn, ta ăn. Chiết Giáng. Nàng to mò hỏi, ngươi vừa mới còn không cao hứng, như thế nào đột nhiên liền vui vẻ. Thẩm Minh Chăn bưng chén, thập phần nghiêm túc nói, ta suy nghĩ cẩn thận một đạo lý. Chiết Giáng, cái gì đạo lý? Thẩm Minh Chăn mang theo điểm tiểu tự hào, làm tặc dường như nhìn mắt Chiết Giáng, cuối cùng dùng ánh mắt ý bảo Chiết Giáng xem đậu hủ, này nấu chín đậu hủ, còn có thể chạy sao? Hắn sau khi nói xong cười hắc hắc, như cũ tặc hề hề, đều hạ nổi ngẩng. Chiết Giáng, cái này ngu xuẩn. Tháng 4 17, là đại hạ triều hiến tế tổ tiên nhật tử. Mạc thị ở tháng 4 13 hôm nay sáng sớm thượng liền ở cùng quản sự nói mua giấy chát sự tình. Cha chồng nói năm nay đơn giản hiến tế thì tốt rồi, cho nên 17 thời điểm, chúng ta liền đơn giản cả nhà ăn một bữa cơm, thiêu điểm tiền giấy. Mạc thị có chút sầu, nhưng là càng đơn giản, này đơn giản một bộ phận liền phải làm tốt, làm xinh đẹp, bởi vì người khác vừa thấy liền biết ngươi dùng không dụng tâm. Chiết Giáng tới thời điểm, nàng đang xem quản sự mua hàng mẫu, hiện tại thật là càng ngày càng dùng nhiều dạng. Mấy năm trước giấy chất còn chỉ có mã, ta mỗi năm tế tổ, đều phải tìm người định chế giấy và bút mực, sau lại đừng nói giấy và bút mực, liền nha hoàn người hầu đều ra tới. Chiết Giáng tò mò nhìn một người hình giấy chát, hòa hẳn là cái người hầu, đây là muốn thiêu đi xuống hầu hạ tổ tiên. Vân Châu cũng có cùng loại hiến tế phẩm, bất quá khả năng kinh đô quá phổ biến so Vân Châu tinh xảo, ngay cả mang cấp người chết đồ vật đều hảo một chút, kinh đô thiêu này đó giấy chát, Vân Châu cũng chỉ nhóm lửa giấy. Giấy diêm chính là tiền giấy. Chiết Giáng ở Vân Châu sinh sống mười mấy năm, liền chưa thấy qua tân đa dạng ra tới. Mạc thị tuyển nguyên bộ giấy chát, còn làm người y theo quốc công phủ hiện tại một ít khí cụ hoa văn họa, cái này cũng không có gì kiêng kỵ, đại hạ triều trọng hiếu đạo, cấp trưởng bối chính là phải dùng tốt nhất. Không đạo lý hậu bối mặc vàng đeo bạc, tiền bối còn chỉ dùng mới vừa làm giàu thời điểm kia bộ đi. Đại tẩu tẩu làm việc hấp tấp, tuyển hảo giấy chát, lại cùng phòng bếp các bà tử thẩm tra đối chiếu ngày đó phải làm đồ ăn. Muốn cùng thôn trang thượng quản sự thẩm tra đối chiếu thu hoạch, chờ vội xong rồi, thay đổi kiện xiêm y liền kêu người gác cổng chuẩn bị ngựa xe. Muốn chết, lại chậm trễ thời gian, Mạc thị hôm nay cái muốn mang Chiết Giáng đi mua trang sức, sự tình luôn là vội không xong, ai, ta hôm nay còn cố ý làm các nàng sớm lại đây. Chiết Giáng liền nói, chúng ta cũng không vội mà trở về, đều ước hảo, đi đi sớm vãn không quan hệ. Mạc thị liền nói, xa thực, ở hẻm Dương Liễu từ đâu, lúc này kinh đô trên đường đổ thực, còn không biết khi nào có thể tới đâu. Hẻm Dương Liễu A. Chiết Giáng liền nhớ tới Tần gia người. Nàng cảm thấy đại tẩu tẩu hẳn là biết Tần gia đại cô mãi mãi Tần Uyển Quân sự tình, nhưng là thấy nàng chưa nói ra tới, Chiết Giáng cũng không hào hỏi, huống chi hẻm Dương Liễu nơi đó xác thật có mấy nhà tốt trang sức cửa hàng, nàng liền ngược lại chậm rãi nói, kia cũng muốn không được bao lâu, mang theo mục đích đi chọn, thường thường so lang thang không có mục tiêu tuyển, mau nhiều. Đại tẩu tẩu nghe vậy liếc nhìn nàng một cái, cười rộ lên, ngươi nói rất đúng. Đợi cho trang sức cửa hàng, nàng quả nhiên có mục tiêu đi tuyển, kim bạc, chân châu phỉ thúy. Nàng cầm hai phúc kim quang sán sán đồ trang sức cấp chết dáng, ngươi thử xem cái này, ai ra, cái này mang ngươi trên đầu thật là đẹp mắt. Sau đó cầm khuyên thai ở chết dáng trên lỗ thai khoa tay múa chân thời điểm mới phát hiện nàng không lỗ thai, đại tẩu tẩu có chút kinh ngạc, như thế nào còn không có sỏ lỗ thai à. Chết dáng liền nói, Vân Châu nữ nhi ra, phần lớn không cái này thói quen. Đại tẩu tẩu nghi hoặc, là có cái gì tập tục sao? Chiết dáng một bên cầm đầu thoa hướng trên đầu mang, một bên nói, Vân Châu hàng năm chiến hỏa sôi nổi, ai cũng không biết cái nào thời điểm đại kim nhân liền đánh tới, cho nên cha mẹ đều không thích cấp nữ nhi sỏ lỗ thai, liền nghĩ nguy cấp thời khắc đem nữ nhi ra nữ giả nam trang, thiếu một sơ hở liền thêm một cái cơ hội. Mạc thị nghe xong trầm mặc một cái chớp mắt mới thở dài nói, chúng ta năm tháng an bình, quả thật có người có gánh nặng đi trước ca. Chiết dáng cảm thấy đại tẩu tẩu cũng là cái tâm tư thông thấu người, thế nhưng có thể nói ra loại này lời nói. Nàng tuyển hảo hai bộ đồ trang sức, đại tẩu tẩu làm trưởng quầy bao thượng, nói, ai, đáng thương thiên hạ cha mẹ thân, năm đó ta gả tới kinh đô thời điểm, đúng là tứ vương đoạt vị thời điểm. Nàng nhỏ giọng nói, ta nương liền đem ta của hồi môn đồ trang sức đổi thành kim bạc tiểu đồ vật, cảm thấy vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, ta mang theo mấy thứ này ở trên người, tóm lại có cái địa phương đương bạc, nếu là không có ngoài ý muốn, vàng bạc cũng là có thể gia truyền. Còn có thể hóa một lần nữa tạo thân. Chiết dáng liền biết nàng đến lúc này liền tuyển vàng bạc phỉ thúy nguyên do, sau đó nói, đây là lao nhân gia trí tuệ. Hai người mua xong rồi trang sức, đại tẩu tẩu liền chuẩn bị mang theo chiết dáng đi ăn kinh đô cửa hiệu lâu đời vịt quay. Là ta ăn qua tốt nhất, chúng ta đợi lát nữa bao điểm trở về, cũng cho bọn hắn nếm thử. Chiết dáng ngừ một tiếng, nhìn xe ngựa liền khó chịu, lúc này trên đường người cùng xe ngựa càng nhiều, nàng phát sầu nói, ly nơi này rất xa à. Đại tẩu tẩu liền nói, cũng không bao xa. Không phải uống lên trị say xe dược mới ra tới sao? Này một chút liền đỉnh không được, nàng xoa bóp tay nàng, lo lắng nói, kia trực tiếp kêu gã sai vật đi mua đi, chúng ta trước về nhà. Sau đó kêu đồng mụ mụ, ngươi đi đem các ngươi già thiếu phu nhân tương ớt tới đỉnh đỉnh, ai, ngươi này tật xấu, cũng trách không được ngươi không ra khỏi cửa. Chiết dáng liền tìm tới rồi chi tâm người giống nhau, đúng không, mỗi lần ra cửa nhưng khó chịu. Đây là nàng trạch ở trong nhà nhất lấy đến ra thả chân thật lý do. Sau đó liền thấy đồng mụ mụ ở chiều nàng đưa mắt ra hiệu, chiết dáng tò mò xem qua đi, dựa vào Mạc thị tay liền nắm thật chặt. Phía trước đi tới, còn không phải là tần gia vị phu nhân kia cùng gầy ba ba tần gia tiểu thất sao. Chương 37. Mạc thị cùng tần uyển quân cũng không quen biết, lại đều cho nhau nghe nói đối phương đã lâu. Đây là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Đồng mụ mụ khẩn trương nhìn chiết dáng, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Cuối cùng vẫn là tần uyển quân mang theo tiểu thất qua đi, nói thanh. Là thẩm gia đại thiếu phu nhân đi. Lại chiêu chiết dáng nói, nhị thiếu phu nhân, chúng ta lại gặp mặt. Chiết dáng liền cười nói, đúng vậy. Nàng chiêu đại tẩu tẩu giải thích nói, lần trước ta đi cửa hàng đối chướng, ở trên đường từng gặp được quá tần phu nhân. Mạc thị liền theo nàng xưng hô nói, tần phu nhân. Hai người đều bình bình tĩnh tĩnh, tần uyển quân nói, chúng ta hiện tại liền ở tại phía trước ngõ nhỏ, về sau nếu là có rảnh, có thể đi trong nhà ngồi ngồi. Nàng không kiêu ngạo không xiểm định, lôi kéo tiểu thất cáo từ. Vội vã trở về nấu cơm, liền không nhiều lắm trò chuyện. Mạc thị cùng chiết dáng cũng nói, trời tối rồi, mau mau trở về đi. Ba người bình tĩnh cáo biệt, sau đó Mạc thị mang theo chiết dáng lên xe ngựa, dần dần chiều hai cái bất đồng phương hướng bước vào, nhưng đợi một đoạn đường từ lúc sau, chiết dáng liền nhịn không được, tẩu tẩu. Nàng cọ qua đi, tẩu tẩu. Mạc thị đẩy ra nàng đầu, ngươi như thế nào giống chỉ miêu dường như dính người. Mau tránh ra, ngươi rất nặng. Chiết dáng cười hì hì hừ một tiếng, tiếp tục ma nàng. Tẩu tẩu, nói nói bái. Mạc thị cũng cười tủm tỉm, ý vị thâm trường nói cái gì nói. Ta hôm nay chính là lần đầu tiên thấy người ta, ngươi lại ở ta phía trước nhận thức. Chiết dáng giơ lên trời thề, ai ra, thật là, ta đây cũng là lần thứ hai nhìn thấy nàng, đều là trùng hợp gặp được. Tuy rằng biết đại tẩu tẩu không có khả năng không biết tần uyển quân hiện tại ở cửa hàng làm việc, nhưng vẫn là như vậy như thế giải thích một lần, ta thề, chúng ta hai lần cũng chưa nói qua, từ từ, ta tính tính a. Nàng câu lấy ngón tay số, câu đầu tiên là ngươi là ai a, đệ nhị câu là tai kiến. Nàng kéo đại tẩu tẩu cánh tay, ai ra, hơn nữa hôm nay hai câu lời nói, tổng cộng liền bốn câu. Mạc thị nghiêng đầu buồn cười nhìn nàng, khoe miệng cong cong, thật sự. Chiết dáng gật đầu điểm bay nhanh, thật sự. Nhưng chính là thề, Mạc thị cũng như cũ không nói, nàng nói, ta chính là không nói cho ngươi, tiểu hài tử hạt hỏi thăm cái gì, đại nhân sự đừng nhúng tay. Chiết Giáng liền giơ tay nàng, ai ra, hiện tại không phải cùng ta nói nhân gia Tây phủ sự tình lúc, lúc ấy tìm không thấy người nghe nói như thế nào. Còn nói về sau có việc liền cùng ta nói, chỉ tín nhiệm ta một người. Nhưng nàng như thế nào mà, đại tẩu tẩu chính là không buông khẩu. Nàng cũng không phải một ngụm cự tuyệt, mà là biết rõ ăn dưa nhân sĩ tâm lý hoạt động, cố ý lộ ra điểm có lẽ ngươi lại cầu xin ta, ta liền nói cho ngươi. Ý tứ, làm Chiết Giáng tâm ngứa lợi hại. Cho nên tới rồi buổi tối, nàng ở đại tẩu tẩu trong phòng cọ xong cơm chiều cũng không quay về, làm người trở về cùng Thẩm Minh Chăn nói đêm nay cùng đại tẩu ngủ, đồng mụ mụ liền mang theo trà một hồi thương trúc viện thu thập điểm quần áo, sợ tới mức mới vừa tiến vào Thẩm Minh Chăn vẻ mặt trắng bệnh, đây là muốn đi đâu? Về nhà mẹ đẻ. Kia chính là ở Vân Châu A. Đồng mụ mụ chạy nhanh nói, chính là ở đại thiếu phu nhân trong phòng. Thẩm Minh Chăn lúc này mới yên tâm, một lần nữa ngồi vào trên giường, sau đó thập phần hâm mộ đại tẩu tẩu. Nếu là về sau Giáng Giáng chủ động thượng hắn giường thì tốt rồi. Nhưng dừng một chút lại cảm thấy không đúng, từ Giáng Giáng gả tiến vào sau, hắn liền không giường. Hắn chỉ có hai chiếc giường. Một chương ở trong thư phòng, mặt khác một chương ở hắn mông hạ. Ăn bữa ăn khuya, Chiết Giáng liền thay đổi vàng nhà táo trong ở trên giường cầu đại tẩu tẩu nói bắt quái, tẩu tẩu, còn sớm đâu, trò chuyện bái. Mạc thị, sớm cái gì sớm, ta còn muốn xem sổ sách đâu. Một cái đương gia chủ mẫu sống cũng không ít. Lại muốn xen vào toàn gia sự tình, lại muốn xen vào các gia nhân tình lui tới, kết hôn tăng cưới, có đôi khi sự tình đôi ở một khối, đều phải thức đêm mới có thể làm xong. Chiết Giáng liền xua xua tay, vậy ngươi xem, ta liền ở bên cạnh cho ngươi bưng trà đưa nước, ngươi liền đem ta đương cái nha đầu là được. Mạc thị liền lấy ra sổ sách, ta thật vội vàng, không cùng ngươi nói giỡn, hôm nay ra tranh môn, sự tình lại đôi đi lên, ngươi nếu ở chỗ này, có thể hay không giúp ta làm chút chuyện. Chiết Giáng hảo a gật đầu, ta tới tính số đi, ta tính toán nhưng lợi hại. Nàng sẽ bối cửu cửu bảng cửu chương A. Mạc thị liền đưa cho nàng một quyển sổ sách, bên trong là Thẩm gia ở Bắc Trực Lệ vùng ngoại ô một cái thôn trang thượng sổ sách. Chiết Giáng mở ra nhìn nhìn, là muốn tính ra tổng chướng ngục sao. Mạc thị lắc đầu, ta tổng cảm thấy cái này sổ sách có vấn đề, nhưng nhìn vài cái buổi tối, vẫn là nhìn không ra bên trong miêu nị. Nàng lại cho nàng mặt khác mấy cái chướng ngục, đều là cái này thôn trang thượng mặt khác niên đại. Chiết Giáng phiên phiên, cảm thấy cái gì đều đối thượng a, vì thế lại cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần, lúc này mới phát hiện trong đó khác thường, cái này thôn trang thượng loại thụ, mấy năm trước bán thụ tiền lời đều rất cao, chỉ năm nay tiền lời ngã vào đáy cốc, nhưng trang đầu viết nguyên nhân, được nạn sâu bệnh, đang ở tìm biện pháp trị. Sao vừa thấy không có gì vấn đề, nhưng là lại nghĩ lại vấn đề liền tới rồi, tiền lời tốt năm thứ nhất Chiết Giáng nhớ rõ chính là kinh đô vùng náo loạn nạn hạn hán, cây giống tồn tại suất khẳng định không có như vậy cao. Nàng làm ra suy đoán, có thể là năm thứ nhất sợ ngươi trách tội hắn, cho nên liền nói dối ngân lượng. Mạc thị liền hỏi, kia ngân lượng từ đâu tới đây? Chính hắn đảo. Kia đây là vấn đề. Chiết Giáng liền nói, chỉ có thể phái người đi tra xét. Mạc thị khiến cho nàng ở bên trong kẹp thượng một chừng giấy, làm nàng nghiên mặc viết chữ, liền viết có lầm, đợi điều tra. Chiết Giáng nghe lời viết tự, đem tờ giấy tử kẹp tiến năm thứ nhất thu hoạch giao diện gian, sau đó lại thò lại gần, tẩu tẩu. Hiện tại có thể nói đi, ngươi nhìn xem, ta đều giúp ngươi tính sổ. Mạc thị lắc đầu, ngươi là vội xong rồi, nhưng ta còn không có vội xong a. Ngươi muốn hay không lại giúp ta? Chiết Giáng sáng sớm liền nhìn ra nàng là ở đậu chính mình, lúc này còn lôi kéo nàng hỗ trợ, cho nàng nói thẩm ra thu vào, thôn trang tình huống, còn có thể có cái gì không biết, hừ một tiếng xua tay, đều xem xong một cái, không nhìn. Mạc thị liền nói, một chút thành ý cũng không có. Nhưng nàng rốt cuộc không chịu làm Chiết Giáng chờ lâu rồi, liền nói, ngươi muốn biết cái gì a? Chiết Giáng ăn dưa rất có đạo đức quan, ngươi nói cái gì ta liền nghe cái gì. Mạc thị liền nói, kỳ thật cũng không có gì nhưng, giảng, ta không gả lại đây phía trước, nàng là cùng ca ca ngươi thương nghị quá hôn sự, chỉ là sau lại bị Tần gia người đưa đi nghịch vương phủ, đường đường Tần gia đại tiểu thư, chỉ có thể làm chắc phi. Tần Uyển Quân lại nói tiếp, kỳ thật cũng là cái đáng thương nữ nhân. Năm đó nhà nàng quyền cao chức trọng, thân là đại phong đích nữ, tiểu gì vinh quang, cùng thẩm gia đính hôn vừa lúc môn đăng hộ đối, luận bất luận tình yêu nam nữ, luôn là có thể an bình quá cả đời. Nhưng khi đó thẩm gia lại đột nhiên không muốn thượng nghịch vương cái kia thuyền, Tần gia cũng buồn bực, cũng cảm thấy thẩm gia như vậy hợp tác đồng bọn không đủ có thành ý, vì thế không biết nghĩ như thế nào, liền đem nữ nhi gả cho nghịch vương làm chắc thất. Lúc trước nghịch vương xảy ra chuyện, Tần gia kỳ thật không ai bảo nàng, là nghịch vương cầu tiên hoàng hậu, cũng chính là qua cố hiếu từ thái hậu. Dư nàng hưu thư, đưa nàng trở về Tần gia. Cái này Chiết Giáng thật không biết, nàng kinh ngạc nói, bên ngoài đều ở truyền là Tần gia đau lòng nữ nhi, hao hết gia tài mới tiếp người trở về. Đại tẩu tẩu suy nhiên nói, kia toàn gia gia vẻ đạo mạo gia hỏa có thể có cái gì thứ tốt, đáng thương nữ quyến, ai, cuối cùng chết chết, đi đi, sôi nổi tan. Tần gia nữ quyến Mạc thị nhưng thật ra biết, rốt cuộc chủ gần sao, chỉ là Tần Uyển Quân gả đi nghịch vương phủ lúc sau cơ hồ không ra khỏi cửa, nàng nhưng thật ra chưa từng gặp qua, cho nên nói, chúng ta trừ bỏ cùng ngươi đại ca ca đều thương nghị quá hôn sự ở ngoài, thật không khác giao thoa. Chiết dáng nhỏ giọng nói, kia Tần gia xét nhà lúc sau, không, nàng từ nghịch vương phủ trở về lúc sau, ngươi liền không lo lắng nàng cùng đại ca ca, cho tàn lại cháy. Mạc thị lắc đầu, ta chưa từng lo lắng quá. Lời này nàng lần trước nói qua, Chiết dáng không thâm hỏi, lần này nàng cũng không tính toán thâm hỏi. Bất quá, đại tẩu tẩu đối Tần Uyển Quân là thật không có bất luận cái gì thành kiến cùng ác ý. Mạc thị đẩy nàng, ngươi đi ngủ đi, đừng tới phiền ta, thật là muốn chết, ta đêm nay lại xem không xong rồi. Chiết dáng, ta giúp ngươi. Mạc thị xua xua tay, ngươi biết cái gì à, đơn giản đồ vật còn hành, này đó phức tạp ngươi không hiểu. Chiết dáng đành phải ngoan ngoan đi ngủ, nàng một nằm đến trên giường thật thật nhi liền dây ngủ, xem Mạc thị thiếu chút nữa phụt một tiếng cười ra tiếng. Nàng nhẹ nhàng đi ra phòng trong, nàng quản sự mụ mụ ngay cả vội nói, đại thiếu gia vừa trở về, nghe nói nhị thiếu phu nhân ở chỗ này, liền đi thư phòng ngủ. Mạc thị gật đầu, nhớ rõ cho hắn đưa lò sưởi, hắn sợ hàn, chịu không nổi lạnh. Mạc mụ mụ đỡ nàng ngồi xuống, lao nô đều hiểu được, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, đại phu nói, cũng không thể thức đêm. Mạc thị nhỏ giọng oán giận, dược cũng vẫn luôn ở ăn, chính là hoài không thượng, ta đều mau 30, ai, ngao không thức đêm, ảnh hưởng không ảnh hưởng, đều giống nhau. Mạc mụ mụ liền phun nàng, nơi nào liền 30, còn không có mãn 26 đâu, bao nhiêu người là 34-10 mới hoài thượng. Nàng nói xong lại đánh chính mình một chút mặt, ta này nói cái gì hồ đồ lời nói, năm nay nhất định có thể hoài thượng. Mạc thị lấy khăn cho nàng ấn ấn mặt, ngươi đánh chính mình làm gì, hoài không thượng chính là thời điểm chưa tới. Đại phu cũng nói, ta thân thể không bệnh, minh hành thân thể cũng không có việc gì, chính là thời điểm không tới. Mạc mụ mụ trong lòng sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể đi theo nói, đúng vậy, không chừng đã đến trong bụng đâu. Sau đó nhìn nhìn nàng, nhỏ giọng nói, lao nâu nghe nói, ngày hôm nay cái gặp Tần gia đại nương. Mạc thị gật gật đầu, ngươi không cần khẩn trương, người khác không rõ ràng lắm, ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Đừng nói nàng không phải người như vậy, chính là người như vậy, cũng vào không được này nhà ở. Mạc mụ mụ thở dài, ngài nghe bà vú ta một câu khuyên, cái gì tình á ai à, đều là không còn dùng được, chỉ có sinh hài tử, ngài mới chân chính ở cái này trong nhà đứng vững góc chân, nếu không hết thể đều là trống không. Mạc thị khẽ gật đầu, cười nói, ta minh bạch, ngươi đừng lo lắng. Nàng 15 tuổi gả cho Thẩm Minh Hành, hiện giờ đã có 10 năm, này 10 năm, hắn trong lòng đáy mắt chưa bao giờ có nàng, nàng tìm kiếm quá nguyên nhân, điều tra nghe ngóng quá nguyên do, thẩm vấn quá tự thân, phát hiện nàng gả người này a, đời này, không từng yêu nàng, cũng không từng yêu người khác, cho nên nàng một chút cũng không lo lắng Tần Uyển Quân. Kỳ thật nàng cũng nghĩ tới, thế tục phu thê, liền như vậy quá đi, rõ ràng là manh hôn ách gả, nàng cũng không nhất định phải cầu cái gì. Người khác đều nói nàng mệnh hảo, trượng phu tiền đồ tựa cẩm, còn giữ mình trong sạch, nàng hậu viện một chút bực bội người cũng không có. Nhưng chỉ có nàng chính mình biết, còn kém điểm cái gì. Chỉ là nàng đời này đều khả năng bổ không được. Mạc thị đốn thật lâu, mới nói, bà vú, ngươi nói, ta còn có thể hoài thượng hài tử sao? Mạc mụ mụ hồi nàng, có thể, nhất định có thể, lão phu nhân tự mình cho ngươi đi trong miếu cầu một cây cây liễu, nghe nói đã ở vận tới trên đường, ngươi đừng tổng suy nghĩ vớ vẩn. Chương 38. Một ngày không thấy, như cách tam thu, một đêm không thấy, như thế nào cũng đến cách nửa cái thu. Vì thế chờ Chiết dáng trở lại thương trúc viện thời điểm, liền thấy Thẩm Minh chăn trông mòn con mắt nhìn nàng, trong mắt hàm chứa một hồ xuân thủy. Chiết dáng đánh cái dùng mình, rất là nghiêm túc cùng hắn thương lượng, ngươi có thể đừng như vậy nhìn ta sao. Thẩm Minh chăn từ nghĩ thông suốt đậu hủ vào chính mình nổi cái này đạo lý lớn sau, đối đãi Chiết dáng liền có vài phần tự tin, hắn hừ một tiếng, tuy rằng theo lời xoay đầu, thấp mắt, tung tung đứng ở một bên, nhưng trong lòng lại lời nói hùng hồn, liền xem, ta liền xem. Đợi lát nữa ngươi xoay thần, ta nhìn ngươi cũng không biết ta. Nói nữa, phu thê gian nhìn lén, kêu kêu chồng sao. Kêu kêu khuê phòng chi nhạc. Hắn như vậy cho chính mình tẩy não một hồi, trong lòng liền không thương tâm, nếu Chiết dáng lúc này đã biết hắn ý tưởng, tất nhiên sẽ dẫn tiến Thẩm Minh chăn cấp AQ nhận thức, hai người không nói được ở tự mình an ủi tinh thần thắng lợi pháp tắc trong lĩnh vực có thể có một phen thâm nhập tham thảo. Bất quá đối với nàng tới nói, hiện tại Thẩm Minh chăn nội tâm ý tưởng xa xa không có cơm chưa quan trọng, vì thế cao giọng gọi đồng mụ mụ tiến vào nói, hôm nay còn muốn ăn nổi, bất quá không muốn ăn thịt, chỉ nghĩ ăn miến, ngươi đi làm phòng bếp chuẩn bị chuẩn bị. Đồng mụ mụ liền xem Thẩm Minh Chăn, nhị thiếu gia muốn ăn cái gì? Thẩm Minh Chăn như cũng là muốn ăn đậu hủ, đừng thiết quá mỏng, vào trong nồi một chạm vào liền lạ. Đậu hủ hào bị, miến lại muốn chút thời gian, chờ thượng đồ ăn thời điểm, hắn đã xem xong một thiên sử ký, cũng không thể nói xem, đại khái chính là có thể dấu chấm đọc xong, bất quá này đã làm hắn thập phần vừa lòng, buông thư thời điểm, rất là đắc ý, nếu là Lâm Ngũ ở chỗ này, hắn rất là tưởng khoe ra một câu, ba ngày không thấy, đương lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc ở dáng dáng trước mặt không thể khoác lác, hắn đành phải nhắm chặt miệng, miễn cho chính mình phiêu nói lung tung. Đành phải hỏi ngày hôm qua sự tình, như thế nào đột nhiên ở đại tẩu tẩu trong phòng ngủ. Chiết Giáng liền thuận tiện đem đại tẩu tẩu cùng Tân Uyển Quân sự tình nói cho hắn nghe, đại tẩu tẩu trong lòng không có chú ý, ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng. Kia tần phu nhân phẩm tính tốt đẹp, phòng trừng cũng không có muốn ăn vạ Thẩm gia ý tứ, việc này liền không cần phải xen vào. Thẩm Minh Chăn lại không có Chiết Giáng như vậy lạc quan, do dự nói, ta đây đại ca đâu? Mấu chốt ở hắn A, hắn nếu là xúc tính quá độ làm sao bây giờ? Ai, ta tổng lo lắng hắn làm xúc sinh. Chiết Giáng kẹp một cây miến liền lại lưu tiến trong nồi, thiếu chút nữa không banh ngưng cười ra tới, xúc tính quá độ. Thẩm Minh Chăn liền có chút ngượng ngùng, ai, ta tổng lo lắng hắn đi con đường này. Sau đó nhữ mày nói, đại tẩu còn không có hài tử, lại quá mấy năm, phỏng chừng chính là cha ta cũng muốn thúc giục hắn nạp tiếp, không phải tần phu nhân, chính là nữ nhân khác. Đây là cái trầm trọng đề tài, Chiết Giáng liền nói, ta ngày mai viết thư về nhà hỏi một chút cha ta, nhìn xem Vân Châu có hay không cái gì thánh thủ. Thẩm Minh Chăn ân ân hai tiếng, một lát sau nhìn chằm chằm nàng mặt liền có chút hồng, giống uống say dường như, răng, ráng, ngươi yên tâm, tương lai chúng ta chính là không có hoa hoa, ta cũng không nạp tiếp. Chiết Giáng. Nàng trong lúc nhất thời không biết trả lời này phân ánh mắt, đành phải chỉ đậu hủ, chín, ngươi còn không ăn à. Thẩm Minh Chăn cười hắc hắc, ăn uống thỏa thích, trong lòng đắc ý cực kỳ, đúng vậy, đậu hủ đều chín. Khả năng bởi vì cao hứng, hắn liền cảm thấy này cơm đặc biệt ăn ngon. Hự hự vùi đầu khổ ăn 5 chén lớn cơm, Chiết Giáng làm hắn ăn ít điểm hắn còn không chịu, ta còn có thể ăn. Này lại không phải thi đấu. Chiết Giáng liền lười đến quản hắn, ai biết buổi chiều thời điểm, này ngu xuẩn liền ôm bụng khó chịu ở trên giường thảm hề hề kêu, răng, ráng. Chiết Giáng bất đắc dĩ mở to mắt, làm sao vậy? Thẩm Minh Chăn nhược được nói, ta bụng có chút khó chịu, ta cảm thấy ta. Chiết Giáng, ngươi làm sao vậy a? Thẩm Minh Chăn liền nói, ăn no căng. Chiết Giáng. Chỉ nghe được Thẩm Minh Chăn tiện tiện thanh âm truyền đến, răng, ráng, ngươi nếu không, giúp ta xoa xoa đi. Chiết Giáng ha hả cười. Nàng lại tổng kết ra một cái Thẩm Minh Chăn đặc tính, thực dễ dàng được một tức lại muốn tiến một thước. Thẩm Minh Chăn lỗ thai dựng, dò ra đầu vừa thấy, trên giường người nằm thẳng nhắm mắt lại, căn bản không chuẩn bị phản ứng hắn, hắn đành phải lại mở miệng, kia hào bá, ta chính mình xoa. Chiết Giáng trong đầu liền mạc danh nhảy ra một câu, lại có thể xúc có thể dối, cực kỳ hiểu được cho chính mình dưới bậc thang. Thẩm Minh Chăn lại giờ phút này gặp nan đề, ở xoa nhẹ một hồi bụng sau, vẫn là rất khó chịu, vì thế bỏ dậy khẽ meo meo kêu Không Minh đi phòng bếp ngao tiêu thực chén thuốc, ta nhớ rõ lần trước còn có tiêu thực dược, ngươi đi cho ta ngao điểm tới, tiểu tâm chút, đừng làm cho người đã biết. Này cũng quá thẹn thùng. Bất quá lén lút uống thuốc cũng vô dụng, Chiết Giáng liền mơ mơ màng màng chung thấy hắn giống như đỡ bụng từ phòng trong đi ra ngoài, lại từ gian ngoài ra cửa, môn một quan, trong phòng liền dư lại nàng một người, ánh sáng ảm đạm xuống dưới. Nguyệt cổng vòm mảnh tua cùng quang ảnh lay động, hoàng trên vách tường giống như trống giống nhiều một phần ấm ức, làm nhân tâm cũng bắt đầu trường ấm. Sau đó Thẩm Minh Chăn ra cửa động tác liền ở nàng trong đầu chậm động tác lại tái diễn một lần. Nàng mạch mở mắt ra, ngơ ngẩn nhìn cái màn giường, sau đó xoa xoa đầu, xuyên kiện áo ngoài mở cửa, bên ngoài dần dần chuyển đến điều tiếng kêu. Thẩm Minh Chăn đang ở văn ngông. Chuẩn xác chính là suy nghĩ dùng đong đưa phần eo tới đạt tới nhanh chóng tiêu thực mục đích, nhưng hắn sơ qua thiếu chút ở phương diện này thiên phú. Như thế nào Diêu cũng không biết vặn eo, chỉ có thể đổi nói mà đi, lấy mông huynh tả hữu vận động tới cấp cái bụng để giảm bớt gánh nặng. Nhưng này tư thế cũng quá khó coi, hắn riêng lấy người đọc sách thích tính cái này tuyệt hảo lý do đem nha hoàn bà tử gã sai vật toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Hắn cảm thấy chính mình cũng không tính nói dối, vì giành giật từng giây đọc sách, liền tính bỏ ăn khó chịu, hắn cũng cầm thư không buông tha, vặn mệt mỏi mông liền xem mấy hành tự, thật là quá nỗ lực. Chiết Giáng liền ỉ ở hành lang gian cây cột biên xem hắn. Hắn quáng ốc. Ai, nàng kêu. Thẩm Minh Chăn bị kêu thời điểm chính đắm chìm ở chính mình thật là cái chăm chỉ thiên tài bên trong, thình lình bị hô một câu, sợ tới mức thư đều rớt, quay đầu xem Chiết Giáng, nháy mắt lộ ra một trương tan nát cõi lòng đến cực điểm mặt, răng, ráng, ngươi như thế nào tỉnh. Dựa theo thường lui tới, nàng không phải hẳn là còn muốn ngủ một canh giờ mới có thể tỉnh sao. nàng đứng ở nơi đó đã bao lâu? Nàng rốt cuộc nhìn bao lâu hắn vặn mông a? Xong rồi. Chiết Giáng cười rộ lên, ngươi vặn thật là, quá xấu. Nàng nói xong liền vào cửa, dường như kêu hắn liền vì nói như vậy một câu. Thẩm Minh Chăn ngốc ngốc đứng ở nơi đó, tuyệt vọng cực kỳ, nàng rốt cuộc nói ra những lời này. Bất quá dáng dáng giống như rất cao hứng. Hắn đặng đặng chừng đi theo vào cửa, thưa cũng không bối, mông cũng không xoay, hô, răng, dáng, răng, dáng, ngươi chiều nay tính toán làm cái gì a? Chiết Giáng chiều nay thật là có một việc phải làm. Quá hai ngày chính là hiến tế nhật tử, nàng chuẩn bị cấp Đường đại tỷ tỷ thiêu chút giấy chát đi xuống. Nàng không biết Giang Nam người hiến tế là cái gì tập tục, ở Vân Châu thời điểm cũng chỉ thiêu quá mức giấy, hiện tại biết còn có giấy chát loại đồ vật này, nàng đương nhiên cũng muốn cho nàng thiêu chút. Ta lấy đại tẩu tẩu giúp ta đính một đám giấy chát, ngày mai liền phải đi làm, hôm nay đến ra bộ dáng, ta vội vàng đâu, nàng bất chi bất giác cũng nổi lên đại tẩu tẩu giọng, ngươi đi thư phòng đọc sách đi, đừng ở chỗ này quấy rầy ta. Thẩm Minh Chăn không tình nguyện đi rồi. Ai, lại là bị đuổi đi một ngày. Hiến tế tiết hôm nay sáng sớm, trên đường liền có người đi đường, đều là vội vàng đi trên núi hiến tế, thẩm gia cũng không ngoại lệ, sớm liền bị hảo xe ngựa, Chiết Giáng không ngủ hảo cũng không dám ngáp, đồng mụ mụ đành phải thường thường véo hạ tay nàng, liền sợ nàng đi tới ngủ rồi. Nàng hiện tại nhất sầu chính là Chiết Giáng ngủ vấn đề, này mỗi ngày luôn là ngủ không đủ làm sao bây giờ. Thẩm gia các nam nhân còn ở trong từ đường không ra tới. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân ngồi vào xe ngựa, đại tẩu tử ở nơi đó cùng quản sự nói chuyện. Cha sáng sớm liền ở xe ngựa bên chờ chứ, thấy người tới, chạy nhanh nói, trong xe ngựa nhiệt cơm canh, tốt xấu lại ăn chút. Mạc thị vội chân không chạm đất, lại ở trà một dứt lời thời điểm liền liếc mắt một cái quét lại đây, kiên quyết không cho Chiết Giáng trực tiếp tiến xe ngựa nghỉ ngơi, nói, nên ra tới chạm chạm, cả ngày vây thành như vậy, chính là ngủ quá nhiều. Đồng mụ mụ giống như tìm được rồi chi tâm người, một cái kính ở về điểm này đầu. Đại tẩu tẩu cầm khăn cấp Chiết Giáng xoa xoa mặt, muốn chết, dựa ta trên người, ngươi gần nhất khẳng định lại phì, như vậy trọng, mau đứng lên. Chiết Giáng liền lôi kéo tay nàng nhắm mắt ngáp nói, ai, ta cũng không có gì sự tình làm, khiến cho ta ngủ đi, bằng không đợi lát nữa lại muốn mượn xe ngựa. Vừa dứt lời, liền nghe một cười duyên thanh truyền đến, nha, này không phải Chiết gia ngũ nương sao. Nga, hiện tại nên đổi giọng gọi thẩm nhị thiếu phu nhân. Chiết Giáng sâu kín sốc lên mí mắt, là mục gia bắt nương cái kia tiểu nương gia. Mạc thị nheo lại đôi mắt, đại phu nhân cùng nhị phu nhân toàn sốc lên màn xe ra bên ngoài xem, mục bát nương cười đi tới, gặp qua đại thiếu phu nhân. Mạc thị đứng thẳng không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt từ đầu tới đuôi nhìn một lần nàng, ánh mắt kia rõ ràng không mang theo ghét bỏ chi tình, nhưng mục bát nương liền có một cổ chính mình bị khinh thường trực giác, nàng nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống, đại thiếu phu nhân như vậy nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ là đối ta có ý kiến gì? Chiết Giáng suy nhiên cười. Nhiều năm như vậy, cái này ngu xuẩn vẫn là như vậy. Mục bát nương người này là mục gia một cái thiếp thất sinh thứ nữ, sau lại bị mục gia lão phu nhân chọn chúng dưỡng tại bên người, dường như một con chó. Mục gia kia lão nương nhóm chỉ nơi nào, nàng liền cắn nơi nào, nàng làm được sự tình, nói ra nói, đã từng một lần làm Chiết Giáng đối đời trước mắng quá những cái đó viết hàng trí nữ xứng các tác giả xin lỗi, thực xin lỗi, thế giới to lớn, hoàn toàn không nghĩ tới loại người này thật sự tồn tại. Bất quá, cũng bởi vì như thế, Chiết Giáng chưa bao giờ cùng nàng nói chuyện ra. Nàng gợi lên khỏe miệng, là bắt nương A. Mục bắt nương, Chiết Năm. Nàng lời nói bị Chiết Giáng đánh gãy. Nhiều năm không thấy, thật là tưởng niệm, nàng tiến lên vui mừng lôi kéo mục tám tay, nhìn về phía mục gia trong môn, cha mẹ ngươi cùng huynh đệ tỷ muội đâu. Mục tám bị nàng làm cho không thể hiểu được, còn ở bên trong. Nhưng là lời nói còn chưa nói xong, liền lại bị Chiết Giáng đánh gãy, nàng lôi kéo người đi trong xe ngựa, trà một cho ta chuẩn bị Vân Châu thức ăn. Ngươi cũng nếm thử. Trà nóng lên tình vén lên mảnh, đúng vậy, mục bát cô nương, ngài tiến, ngài tiến. Mục tám mộng bức bị Chiết Giáng đưa vào xe ngựa. Sau đó, mảnh một phóng, trong xe ngựa tối sầm, nàng thấy Chiết Giáng mặt mạch thơm xuống dưới, mục tám đang muốn nói vài câu ngươi này không biết xấu hổ nữ nhân, hảo à, rốt cuộc lộ ra đuôi cáo đi, hai mặt chờ lời nói, liền thấy chính mình tóc bị Chiết Giáng bắt lấy. Ở nàng không kêu phía trước, một đoàn khăn vào trong miệng, sau đó đầu hướng xe khung thượng va chạm. Chiết Giáng âm âm cười rộ lên, mục vương bác, nhiều năm trước ta liền đã nói với ngươi, thành thành thật thật, đừng làm cho ta mang ngươi tiến ánh mặt trời chiếu không tới địa phương. Nàng ấn nàng đầu lại là một chút phanh va chạm, ngươi xem, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Các ngươi mục ra người, đều không nghe. Chương 39. Trong xe ngựa loảng xoảng, ẩn ẩn còn có ô ô thanh âm truyền ra tới, đại phu nhân cùng nhị phu nhân cắt xem một cái, lại đều không ra tiếng. Mạc thị thấy trà một thủ, Đồng mụ mụ cũng không có chút nào lo lắng, tâm buông một nửa, đại khái có thể đoán được ra phát sinh cái gì, không khỏi lại kinh ngạc lại cảm khái, đã từng chỉ nghe được Vân Châu cô nương thiện đấu, lại hôm nay thật gặp được. Nàng trong đầu nhanh chóng bắt đầu tưởng sau chiêu, có lẽ là ở Vân Châu đánh người không quan hệ, nhưng là ở kinh đô, lại như cũ sẽ có những cái đó miệng tiện nhân ra nói vào. Mạc thị liền cười nói, ai ra, này như thế nào, ở trong xe ngựa còn có thể quăng ngã ngã. Nàng đi đến xa tiền, gõ gõ cửa khung, ráng, chính là ngươi cùng mục gia cô nương quăng ngã. Ta trong xe ngựa còn phóng trị ngã đánh dược. Chiết giang tiếng cười truyền ra tới, mục gia bắt nương quăng ngã. Không có việc gì, nàng từ nhỏ liền ái đất bằng quăng ngã, đều quăng ngã thói quen. Mạc thị thở phào nhẹ nhõm, chiết giang trước hạ xe ngựa, nàng một chút tới, Mạc thị liền chạy nhanh qua đi lôi kéo nàng tả hữu xem. Chiết giang xoa bóp tay nàng ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó đối với xe ngựa nói, như thế nào, mục tám, ngươi không xuống dưới còn tưởng đi theo ta đi thẩm gia tế tổ a? Mục bát nương lúc này mới che lại đầu ra tới. Ánh mắt của nàng giống thuốc độc, lửa giận trung thiên, chiết năm, ngươi chờ xem. Mạc thị cười khẽ một chút, sau đó thay đổi một bộ lo lắng gương mặt, tiếp đón Mạc mụ mụ đi lấy thuốc trợ khớp, ai ra, mục cô nương, như thế nào còn có thể đất bằng quăng ngã đâu. Ta nhìn xem. Đầu còn phá, nhưng đừng lưu lại sẹo. Mục bát nương tay vùng, trên đầu máu tươi quăng vài giọt đến Mạc thị trên người, tướng tử tâm sinh, nàng giờ phút này mặt tựa như tiểu quỷ giống nhau khó coi, chỉ vào chiếc dáng liền nói, ngươi dám đánh ta, xem ta không xé da của ngươi. Mạc thị nhướng mày, cũng không tức giận, giống không nghe thấy dường như, lại tiến lên đi kéo nàng tay, muội muội, ta liền nhìn xem ngươi mặt, ngươi xem, vết thương đều xuất hiện, đừng thật phá tướng, kia thật đúng là tội lỗi. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân lúc này cũng xuống xe, đại phu nhân nói, đúng vậy, như thế nào liền quăng ngã đâu. Vẫn là lau lau thuốc bột đi, nữ nhi ra mặt xảy ra chuyện cũng không phải là vấn đề nhỏ. Nhị phu nhân vốn dĩ muốn thứ vài câu, nhưng là lại không biết vì cái gì, lại nhắm chặt miệng, chỉ ở bên cạnh xem kịch vui. Vài người cùng nhau nói mục tám mặt, giống như thật sự phá tướng giống nhau, mục gia bát nương bị chọc tức nổi giận gầm lên một tiếng, hảo a, đánh người liền nói ta là quăng ngã. Các ngươi thẩm ra thật là hảo tính kế, ta nói cho ngươi chết năm, việc này chúng ta không để yên. Chiết giang suy cười, chính ngươi quăng ngã, ngạnh nói là ta đánh, ngươi nhìn xem ngươi quăng ngã địa phương, nếu là ta đánh, ta có thể đánh ra như vậy cái vết xẻo sao. Mục bát nương một sờ, nhớ tới nàng vừa mới chuyên môn tún nàng tóc hướng môn giác thượng cùng trên sàn nhà đi đâm, không khỏi lại là sinh khí lại là cảm thấy người này quả nhiên vẫn là giống nhau như từ trước gác độc xảo trá. Nàng là thằng người. Mục gia lão thái thái lại nhiều năm đem nàng nuôi thả, nhiều năm như vậy tới bản lĩnh khác không trường, nhưng thật ra giải quá điêu ngoa tính tình, vén tay háo liền phải cùng chết dáng đánh một trận. Mạc thị vừa thấy liền cười, chiều chết dáng sử ánh mắt liền muốn đi cản nàng, quả nhiên một chạm vào nàng, nàng liền đẩy người, chết dáng vội vàng đi đỡ Mạc thị, đồng mụ mụ thuận thế hướng trên mặt đất một lăn, miễn cho hai người thật bị đấm vào, ba người cùng nhau trên mặt đất ngã xuống, nhưng thật ra không bị thương, chính là tay ấn ở trên mặt đất có điểm đau. Đại phu nhân đó là cái bệnh tây thi, ba người không ngã xuống phía trước nàng đứng ở một bên không nói lời nào, vững vàng nhìn, ba người một ngã xuống, nàng giống như liền luống cuống tay chân, một bên ho khan một bên kêu lên, ngươi như thế nào đánh người a? Ngươi cũng dám đánh ta thẩm ra người. Nhị phu nhân xem hứng khởi, cũng méo giọng nói giống lên vài câu, đúng vậy. Ngươi một tiểu nha đầu trưởng ai thế? Hảo a, các ngươi mục gia cũng dám khi dễ đến thẩm ra trước cửa tới. Bất quá nàng một kêu lên. Liền không có đại phu nhân kia cổ hương vị, ngược lại có một loại ngươi đánh ta a, ngươi tới đánh ta a hưng phấn, toại ám đạo quả nhiên loại này méo giọng nói không phải người bình thường có thể nói, nàng vẫn là tu luyện không đến vị a. Đại phu nhân bị nhị phu nhân một đoạt lời nói, cũng không có chậm lại, có thể là ý định tưởng cấp nhị phu nhân biểu thị một chút thiên nhiên miết tăng nói chuyện phương pháp, vội vàng làm từ mụ mụ nâng nàng qua đi, chỉ vào mục bát nương cái mũi nói, ngươi có phải hay không thất tâm phòng? Cũng dám khi dễ đến chúng ta thẩm ra trước cửa tới, thiên gia. Ta sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người ngay trước mặt ta đánh ta hải tử. Mục bát nương. Nàng ngốc ngốc mở miệng, ta không đánh người. Là các nàng chính mình ngã xuống đi. Lúc này, nghe được động tĩnh mục gia người cùng thẩm gia người đều chạy ra tới, hai nhà người tới cái tề, chiết dáng cùng Mạc thị lúc này mới từ trên mặt đất bị nâng lên, thẩm minh chăn sắc mặt bá bạch, làm sao vậy, không có việc gì đi. Mục gia nô buộc nhưng thật ra ra tới một đồng lớn, nhưng là chủ nhân lại chỉ có mục gia lao ra một cái, cũng không biết những người khác đi nơi nào. Hắn nhìn bốn phía hình thức trong lòng liền có đế, trong lòng thầm hận, ai đem bát nương thả ra. Lúc này xong rồi. Thẩm Minh Hành tiến lên hiểu biết tình huống, Mạc thị liền khóc dòng nói, ta cũng không biết ta, bát nương cùng đệ muội vừa mới ở cửa gặp, sau đó liền lên xe ngựa đi nói chuyện. Nàng run run tay áo, mặt trên còn có vài giọt huyết, thực có thể dọa trụ người. Mục lao ra thấy cái này trong lòng càng lạnh. Chiết Giang từ thẩm mình chăn phía sau ra tới, thấp giọng nói, kết quả nàng vừa lên xe ngựa không nhớ rõ túi đầu liền đụng vào biên giác, sau đó ăn đau một tiếng, không đứng vững, liền trực tiếp quăng ngã, đập vỡ đầu. Tư thị cũng che lại ngực, đúng vậy, vừa xuống xe ngựa chúng ta liền hỏi nàng muốn hay không mặt dược, kết quả nàng phi nói là chúng ta đẩy nàng mới quăng ngã, Hoàng Thiên lao ra, chúng ta đẩy nàng làm gì. Nàng một bộ kinh hồn bộ dáng, ai biết mục cô nương lúc ấy biểu tình liền thay đổi, sắc mặt rất kém cỏi, gân xanh bạo khởi, còn đẩy Mạc thị một phen, Chiết thị đành phải đi đỡ nàng, cũng bị đẩy đến trên mặt đất. Nàng thực xảo diệu đem mục bát nương nói chiết dáng đẩy nàng đổi thành các nàng đẩy nàng. Mục bát nương mở to hai mắt nhìn, quả thực không tin trên thế giới lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Như thế nào có thể lật ngược phải trái đến loại này thị phi không hắc nông nôi đâu. Nàng la lớn, các ngươi đều đang nói dối. Luận giống, nhị phu nhân còn không có sợ qua ai, thuật nghiệp có chuyên tấn công, nàng tại đây một phương diện rất có tạo nghệ, đặc biệt là gần nhất đầu tiên là cùng nhị lao ra giống ra kinh nghiệm, kỹ xảo thập phần thành thạo, lại cùng tân tiến trúc di nương luận bản quá vài lần, quả thực đại thắng mà về, chưa từng bại trận, trước nay đều là tự tin tràn đầy. Vì thế cũng kéo ra giọng nói, hảo à, ngươi còn nói không có, chúng ta mấy đôi mắt đều đang nhìn đâu, ngươi một cái cô nương ra, vừa lên tới liền khi dễ nhà của chúng ta đại thiếu phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân, dữ dội ác độc. Ta hỏi lại ngươi, ngươi trưởng ai thế, đánh tới ta thẩm ra trên đầu tới. Mục gia lão gia nghe đến đó mới nhìn mắt thẩm lộ, trong đầu suy nghĩ vòng tới vòng lui, từ trong cung hoàng hậu vòng đến chết ra, vòng đến lần này giang nam cứu tế, nhiều lần tự hỏi, sau đó nhanh chóng mở miệng, đều là bát nương không hiểu chuyện, thẩm huynh không cần để ý, ta lập tức đem nàng mang về, lại cùng quý phủ đại thiếu phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân bồi tội. Mục bát nương thường lui tới sợ nhất chính là nàng cái này ít khi nói cười cha, nhưng hôm nay nàng thật là oan khuất thực, lá gan cũng lớn vài phần, cũng khóc lên, ta không có. Là các nàng đẩy ta. Là các nàng oan uổng ta. Nàng nhưng thật ra bị từ thị vòng đi vào. Nhưng hôm nay nàng là biết thẩm gia muốn ra cửa sự riêng ra tới đổ chết dáng. Mục gia gần nhất điệu thấp thực, không chịu cùng thẩm gia một cái điểm đi. Vì thế xe ngựa còn không có gia phủ. Mục gia người một cái đều không có mặt. Mục gia nô bộc cũng chỉ có đại môn chỗ hai cái. Làm người tới nói, bọn họ còn ấp úng, không nhìn thấy phía trước. Có động tinh thời điểm chỉ nhìn thấy thẩm gia đại thiếu phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân cùng với một cái bà tử ngã trên mặt đất. Mục gia lão gia chính là minh bạch kết quả này mới không nói chuyện, lúc này thấy nữ nhi điên cuồng giống nhau, chạy nhanh nói, ngươi còn không mau mau câm miệng. Phải vì phụ thỉnh ngươi trở về sao? Mục bát nương bị hắn giống ngơ ngẩn, a cha. Nàng khóc lóc nói, mẹ đâu? Mẹ sẽ giúp ta. Mục gia lão gia cười lạnh, chính là ngươi mẹ đem ngươi quán vô pháp vô thiên. Hắn sớm không quen nhìn chính mình thê tử dưỡng cái này thứ nữ khắp nơi gây họa, nhưng là từ đại nhi tử sau khi chết, nàng liền điên rồi giống nhau, bắt được ai cắn ai. Hắn vốn định hưu nàng, nhưng là trong cung hoàng hậu nương nương lại là nàng sinh ra tới, đối nàng so đối hắn cái này cha còn hảo, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, hống, nhiều năm như vậy, thứ tử thứ nữ một đồng lớn, lại một cái con vợ cả cũng không có, chính là tưởng nhớ cái con vợ lẽ ở thê tử danh nghĩa, coi như con vợ cả dưỡng tiến ra phả đều không được. Mục lao ra dứt khoát làm người đem mục tám kéo vào đi, ngược lại đối thẩm lộ nói, trong nhà tiểu bối không hiểu chuyện, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Hắn thở dài, lại đối chiết giáng nói, là giáng giáng à, ngươi bá mẫu bệnh, ta cũng nội, cũng chưa hảo hảo thỉnh ngươi qua đi ôn chuyện, chờ ngươi bá mẫu hảo, ngươi liền qua đi uống uống trà. Chiết giáng không nói chuyện, chỉ hướng thẩm minh chăn mặt sau lui, thẩm minh chăn bưng mặt, vẫn là tính, ta thê ở ra môn trước còn có thể bị người đẩy ngã, tới rồi trong phủ, còn không biết như thế nào đâu. Thẩm lộ liền kêu hắn, minh đến, không thể vô lễ. Thẩm minh chăn lui về phía sau một bước, thẩm minh hành liền đỡ mạc thị tiến lên nói, ta xem nàng này trạng nếu điên, hình nếu điên, sợ là có cái gì bệnh tật. Mục đại nhân vẫn là trước hết mời đại phu cấp quý phủ tiểu thư nhìn xem bệnh. Thẩm lộ cũng làm bộ làm tịch lo lắng nói, đúng vậy, có bệnh liền phải trị, mục huynh, ngàn vạn không cần giấu bệnh sợ thầy. Hắn vuốt ria mép, ngữ khí thập phần quan tâm, loại tình huống này, rất có thể là động kinh chứng. Ta nhưng thật ra có mấy cái tin được đại phu có thể dẫn tiến cho ngươi. Mục gia lão gia dường như người câm nuốt hoàng liên, chỉ có thể nghẹn khí đồng ý, ai, đa tạ thẩm huynh cùng đại chất nhi hảo ý. Thẩm lộ lại nói với hắn nói mấy câu, chiết giáng bị thẩm mình chăn đỡ lên xe ngựa, vừa lên đi, hắn liền khẩn trương hỏi, giáng, giáng, bị thương nơi nào không có a? Lại hỏi mạc thị, đại tẩu tẩu nơi đó đâu? Bị thương không có a? Chiết giáng cười tủm tỉm, không có không có. Nàng nhưng xem như biết chết đa phía trước đối thẩm gia đánh giá, ở kinh đô sừng sững trăm năm, chưa từng xuất hiện ăn cây táo, rào cây sung người, người gả đi vào, tuy sẽ có mâu thuẫn nhỏ, lại ở đại sự thượng sẽ không tứ cố vô thân. Hắn nói, giáng giáng à, ngươi phải hảo hảo, đừng nghe ngươi mẹ cái loại này phụ nhân ra nói bừa, a cha sẽ không hại ngươi. Thẩm Minh Chân thấy nàng cười vui sướng, lúc này mới yên tâm, hừ, ngươi chờ, chờ nàng ra cửa, ta nhất định phải lại đánh nàng một đốn. Chiết Giang tâm tình hảo, tùy vào Thẩm Minh Chân ồn ào, chờ xuống xe ngựa bái tế thẩm ra tổ tiên thời điểm, nàng thành tâm thành ý dập đầu ba cái, sau đó lộc cộc trở về thương trúc viện sau, bắt đầu cấp Chiết Đa viết thư, ngươi nói không sai, ta không có hại. Chương 40. Ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, ta từ nhỏ cãi nhau liền không có thua quá, huống chi việc này chúng ta có lý. Nhị phu nhân về đến nhà lúc sau liền một trận đối với nhị lao ra lại nhải, ngươi lúc ấy không ở, ngươi là không biết kia mục gia tiểu vương bát nhiều làm giận. Tha nhị lao ra vốn là thanh tâm quả dục người đọc sách, lúc này cũng bị nàng nói có nghe phàm trần tục sự, vì thế khai tôn khẩu, hỏi, tiểu vương bát. Nhị phu nhân xua xua tay, khu, bị nhị chất nhi tức phụ mang đi vào, chính là mục gia bát nương. Trượng phu vẫn là lần đầu tiên như vậy hòa khí cùng chính mình nói chuyện, nhị phu nhân có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền cao hứng lên. Vội vàng lại cơ chân múa tay đem buổi sáng sự tình nói một lần, sau đó nói, này cũng may mắn là chúng ta ở bên cạnh nhìn, nếu không nói như thế nào thanh nha. Nàng là như vậy nói, nhị lao ra liền toàn tin, người đọc sách không nói dối, hắn nhữ mày nói, không nghĩ tới mục gia gia giáo như thế không tốt. Nhị phu nhân gật đầu, ai, đáng thương hai cái chất nhi tức phụ, liên lụy té lăn trên đất, ta ngày mai vẫn là mau chân đến xem các nàng. Nhị lao ra sờ sờ chính mình dâu cá chê, rất là tò mò. Phu nhân à, ngươi ngày thường cùng đại phòng mấy cái đều không đối phó, như thế nào hôm nay lại so với ai còn tích cực à? Nhị phu nhân sắc mặt trầm xuống, phun hắn, lao ra nói cái gì đâu, trái phải rõ ràng trước mặt, ta khi nào mỡ heo ngông quá tâm. Bất quá, nếu không phải Thẩm Minh Chân lần trước mắng đi rồi muốn đi thưởng chúc chúc di nương, nàng cũng sẽ không dốc sức đi nói chuyện, nhiều lắm chính là không bỏ đá xuống giếng. Nàng tự giác lần này là công, là thẩm gia công thần, đối đãi thẩm nhị lao ra cũng liền có tự tin. Tiếp tục câm dương quái khí nói, không phải ta nói, lao ra à, có đôi khi chính thê cùng những cái đó chỉ hiểu được phong hoa tuyết nguyệt thiếp thức khác nhau liền ra tới, bên ngoài những cái đó đồ đê tiện có thể giúp ngươi hộ được ra sao. Gia đình bình dân xuất thân, đừng bị một cái đại lý tự khanh tên tuổi liền hù dọa, thật là vô dụng. Nhị lao ra chỉ cảm thấy cùng nhị phu nhân quả nhiên nói không đến cùng đi, đứng lên lớn tiếng trách cứ nói, lại tới nữa, ngươi chính là dung không giới người. Nhị phu nhân phi một tiếng, cái lao, dâm. Côn, nhân gia tiểu cô nương vì cái gì coi trọng ngươi a? Thật cho rằng coi trọng ngươi này trương lão dưới ra tài hoa a? Ta phi, nàng đồ cái gì a? Nhị lao ra định định bối, a chúc nàng chính là đồ con người của ta. Nhị phu nhân suy nhiên cười, tuyệt đối không có khả năng. Nhị lao ra giận dữ nói, vì sao như thế khẳng định? Ngươi chính là ghen tị, dung không dưới a chúc. Nhị phu nhân ngồi ở trên sạp, một chân tại thượng, một chân tại hạ, một kiện lông trồn áo khoác cái ở trên đùi. Ráng ngồi thập phần khí phách, nghe được nhị lao ra lời này, khinh thường nói, ta vì sao như thế khẳng định. Nàng lại phi thanh, bởi vì ngươi lớn lên xấu lớn lên lão, khả năng còn không tắm rửa. Tao lão nhân một cái, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, các ngươi tam huynh đệ, liền ngươi xấu nhất. Nàng đặng đặng trừng phất tay háo tử ra cửa, cảm thấy chính mình gả cho như vậy cá nhân thật là quá thảm, trước nay đều ở chị em dâu trước mặt không dám ngẩng đầu còn không tính, liền bởi vì hắn chẳng làm nên trò trống gì. Còn chậm trễ nhi tử tìm tức phụ. Kinh đô không có không ra phong tường, chính là có, cũng chỉ có thể là này gió thổi quá tiểu, bị người xem nhẹ. Mạc thị liền một bộ muốn đem này gió thổi hô hô vang, thổi biến toàn kinh đô. Chiết Giáng lôi kéo nàng nhỏ giọng nói, được không sao? Mạc thị sờ sờ nàng đầu, cha chồng đều biết được sự tình, ngươi không cần lo lắng. Nhà nàng phía trước ở sau lưng tán ngươi lời đồn thời điểm ta liền nhịn không được, lúc này không cho nàng lột ra, liền thực xin lỗi ta ở kinh đô này 10 năm kinh doanh. Nàng hùng hổ đứng lên, ngươi ngoan ngoãn ở nhà, nhìn Minh đến đọc sách, việc này giao cho tẩu tẩu tới, hừ, ta Giang Nam Mặc ra, còn không có ăn qua loại này mệt, không xẻo nàng tầng ra, ta chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Tháng tư lý chính là du xuân là lúc, cũng là các gia bắt đầu đại thỉnh yến hội mùa, Mặc thị một ngày liền phải tham gia một hộ nhà bàn tiệc, kinh đô bắt quá nhiều, nhưng là luôn có cảng kính bạo áp xuống đi mặt khác, mà thẩm ra hai vị thiếu phu nhân bị mục ra một cái thứ nữ đánh sự tình. Nháy mắt liền thành mọi người phía sau lưng lặng lẽ đàm luận đề tài đứng đầu. Vì thế Mạc thị mỗi đến một chỗ, sẽ có quen biết người tới hỏi, nhà các ngươi chuyện đó rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nếu là cực hảo nhân gia, Mạc thị liền thở ngắn than dài, muốn chết, cùng như vậy hộ nhân gia ở tại một khối, ngươi là không biết, ta này sống hơn 20 năm, vẫn là lần đầu tiên bị người đánh. Ngươi nọ liền như vậy hỏi cực tế, thật liền vô duyên vô cớ liền đánh. Nghe nói là mục gia bắt nương. Ai ra, ngươi tay vặn cái gì? Mạc thị miễn cưỡng cười cười, tỷ tỷ, ta cũng không lừa ngươi, ta này tay bị đẩy thời điểm trống ở trên mặt đất, nhưng thật ra đem tay quăng ngã sưng lên, ta nào chịu quá loại này khổ a, liền sưng lên nhiều thế này thiên, ai, vẫn luôn ở dùng dược đắp đâu. Người nọ tinh tế vừa thấy, tuy nói nhìn không ra tới sưng không có, nhưng là người ta nói sưng lên, đó chính là sưng lên, nàng lập tức lòng đầy căm phẫn, thiên gia, như thế nào có loại người này? Chúng ta kinh đô nhiều ít năm chưa thấy qua loại này dã man người. Mạc thị vội vàng làm nàng nhỏ giọng điểm, ai ra ngươi thấp giọng, thả thấp giọng chút, dù sao cũng là. Vị kia muội muội, ngươi liền ít đi nói vài câu đi. Cùng Mạc thị tương giao người, ra thế là sẽ không kém, nghe vậy suy nhiên một tiếng, cũng chính là bay lên đầu cành làm phượng hoàng, bằng không một cái vân châu thế gia, tấm tắc, có thể hay không đứng ở ngươi ta trước mặt còn không nhất định đâu. Hai người chỉ lẩm nhẩm, ra cái này môn, kia ai cũng sẽ không thừa nhận chính mình nói, Mạc thị cũng không thâm cùng nàng nói. Liền nói chính mình xui xẻo, ta này bị đánh cũng liền đánh, ai làm nàng có bệnh trong người đâu. Nhân gia có bệnh, ngươi còn có thể đánh trở về không thành. Ta là làm không ra loại chuyện này. Ngươi nọ lập tức giống như mũi chó ngửi được bắt quái tin tức, hưng phấn nói, còn có bệnh. Mạc thị kinh ngạc một tiếng, ngươi còn không biết đâu. Ngươi nọ liền thúc giục nàng, ngươi nói nhanh lên, ta liền nói như thế nào nổi điên đánh người, nguyên lai là có bệnh a. Mạc thị liền lôi kéo nàng càng nhỏ giọng, ta còn tưởng rằng ngươi biết mới lộ miệng. Nếu tin tức còn không có lậu ra tới, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài. Phụ nhân vô bộ ngực nói, chúng ta nhiều ít năm giao tình, ngươi còn không tin được a? Mạc thị liền nhìn xem bốn phía, lúc này mới tiến đến nàng bên thai nói, động kinh. Thiên gia, phụ nhân nhịn không được la hoảng lên, chọc đông đảo ánh mắt, nàng bị người nhìn chằm chằm, xấu hổ cười cười, lập tức nhỏ giọng nói, người như vậy còn dám thả ra, may mắn phía trước ta ngăn đón nhà ta cô nương không cho cùng nàng một khối. Mạc thị muốn chính là hiệu quả như vậy. Thở ngắn thăng dài, ta người này, nhất thích ghi thủ, nhưng ta là cái rộng rãi tính tình, ngươi cũng biết, mang thủ cũng nhớ không được ba ngày, này cũng thế, đáng thương ta kia nhị đệ muội, luôn là bị nàng địa đặt, loại này lời nói cũng giải thích không được. Ta kia đệ muội, nàng thành thân thời điểm ngươi cũng xem qua, cỡ nào thông tuệ hào phóng một người, lại tổng bị chọc tức ở nhà khóc, lúc này cùng người đối chết, nhân gia liền nói chính mình có bệnh, hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nói còn có thể làm sao bây giờ. Việc này phụ nhân cũng có nghe nói, liền lôi kéo Mạc thị tay nói, việc này ta nghe ngươi nói vài biến, ngươi kia đệ muội cũng thật là thai bay vạ gió, nhưng thế nhân nào biết có bậc này đáng giận người. Ai nói thật liền tin ai, nếu không phải lúc này nàng đột nhiên nổi điên, lúc này mới bạo bệnh, ngươi kia đệ muội còn không biết chịu bao lớn ủy khuất đâu. Mạc thị liền nói, ai nói không phải đâu, đáng thương, mỗi ngày đều không muốn ra cửa. Phụ nhân liền nói, lần tới ngươi cũng mang nàng ra tới giao tế. Đừng bởi vì người khác ngôn luận liền không ra khỏi cửa, kia mới là thượng nhân ra đường đâu. Mạc thị lau lau nước mắt, ai, ta về nhà lại khuyên nhủ đi. Như thế như vậy, như vậy như thế vài lần, không bao lâu kinh đô đại đa số người sẽ biết chuyện này nơi phát ra đi mạch. Sau đó còn diễn sinh ra các loại quanh thân. Ta nghe nói nàng là xem ai không vừa mắt liền nói ai nói bậy, nói cùng thật sự giống nhau, ai ra, cũng không biết sau lưng nói ta không có. Đây là phía trước cùng nàng không đối phó một vị quý nữ. Ta nghe nói động kinh loại này bệnh là trị không hết, một phát khởi bệnh tới liền khống chế không được chính mình, nhẹ điểm đánh người, trọng điểm còn muốn thổ bọt mép từ đâu, ta mẹ muốn ta cách xa nàng điểm, miễn cho đến lúc đó nàng phát bệnh thời điểm ta bị liên lụy. Có người hỏi nàng, nàng phun bọt mép tử làm ngươi chuyện gì a? Ngươi lời này nói, kia phun bọt mép tử người vai miệng mắt lẽ, ta ở bên cạnh nhìn buổi tối không làm ác mộng a. Ha ha ha, ngươi tốt xấu a. Đây là xưa nay không quen biết hoặc là giao tình còn thiện. Đương nhiên cũng có thật làm việc nhà. Tỷ như mô vị ngự sử phu nhân liền nói thầm, ngươi nói, mục gia vị này bắt nương làm việc này, có phải hay không phía trước hoàng hậu nương nương cũng trải qua. Ngự sử đại nhân vốn dĩ ngủ, bị nàng lời này bừng tỉnh, ngươi nhưng đừng nói bậy. Ngự sử phu nhân không cao hứng, ngươi quên mất, nhà chúng ta vãn tỷ nhi, thật tốt người à, vào cung lại được sủng ái, kết quả đâu, hoàng hậu thiên nói nàng cái gì dĩ hạ phạm thượng, đối nàng bất kính, kết quả đâu, vãn tỷ nhi kia hài tử gặp đế vấn. Trong lúc nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền tìm ý nghĩ, chúng ta liền thi thể đều không thể cho nàng thu, nàng nương khóc mắt bị mù, mỗi lần thấy ta đều khóc. Vị này ngự sử cũng là Vân Châu người, gà chó lên trời đi theo tới kinh đô, vãn tỷ nhi là hắn đại ca nữ nhi, lớn lên thập phần xinh đẹp, sau lại vào vương phủ, hảo hảo hài tử liền chết ở vương phủ, hợp với hắn đại ca cũng bởi vì việc này gặp năm đó vẫn là Vân Vương bệ hạ chán ghét, bọn họ một nhà đều không có được đến trọng dụng. Người nói khả năng chỉ là oán giận, nhưng là người nghe lại cố ý, qua mấy ngày, Chiết Giáng liền nghe nói trong cung Mục Hoàng hậu được răn dạy, Mục gia cũng bị khiển trách, nàng dẫn theo Tiểu Hạt Dưa đi tìm Mạc thị muốn bắt quái, đây là ai làm? Mạc thị một bên tính sổ một bên cùng nàng cắn hạt dưa, mặc kệ ai làm, dù sao không phải chúng ta làm. Chiết Giáng tỏ vẻ minh bạch, ta hiểu. Thanh Thanh bạch bạch thẩm ra người. Mạc thị gõ nàng đầu, còn dám nói ngươi tẩu tử tới. Cánh ngạnh. Chiết Giáng cọ qua đi, tẩu tẩu, ta xem hôm nay vận cây tiến vào, là cái gì thụ a? Mạc thị mặt đỏ lên, đi đi, một ngày không có chuyện gì Tấn Hạt hỏi thăm, tiểu tâm ta cho ngươi phái một đống sống, ai ra, tiểu cô nãi nãi, ngươi đừng dựa vào ta, ngươi thật sự thực trọng. Chiết Giáng liền chính mình chạy tới trong viện xem cây giống, tẩu tẩu, tẩu tẩu, đây là cây lựu đi. Lớn lên thật tốt. Nàng xem xong rồi lại đi bộ trở về, khi nào có thể lớn lên a, khi nào có thể kết quả a, ta muốn ăn thạch lựu. Mạc thị cười rộ lên, muốn cho nàng trường nhanh lên ngươi liền thường lại đây tới nước. Đừng cả ngày hoa ở trên giường xem thoại bản, nhìn một cái ngươi, đều béo thành cái dặn gì, nghe tẩu tẩu, nữ hài tử vẫn là muốn gầy gầy hảo. Nàng nói thầm nói, đừng thành nhị thẩm thẩm như vậy. Chương 41. Có Mạc thị này cổ đông phong, Mục gia bắt nương có động kinh chứng việc liền thổi vào các gia lỗ thai bên trong, mà Chiết Giáng liền giống như một cái thịnh thế tiểu bạch liên, bị mọi người đồng tình. Mục gia lão gia rút kinh nghiệm xương máu. Tổng kết phát hiện chính mình lần này bất chiến mà bại nguyên nhân chủ yếu có hại ở không có nữ quyến thế hắn tiến hành phu nhân ngoại giao, rất tưởng bỏ vợ cưới người mới, đáng tiếc lao thê tuy rằng điên điên khùng khùng lại thân thể tốt đẹp, chính là không chết được, sầu hắn mấy ngày cũng chưa ngủ ngon giấc. Mạc thị thủ đoạn xưng lên, tự nhiên liền phải tĩnh dưỡng, nàng mới thả ra lời nói tới, liền có đông đảo giao hảo phu nhân tới cửa thăm cùng với tiếp tục tụ chúng phung tào. Mạc thị dứt khoát đem Chiết Giáng một khối mang lên, nàng chính mình thủ đoạn quân lấy dự bố. Tất cả chiêu đãi đều chỉ huy Chiết Giáng đi làm, nên một chút vị này phu nhân, đưa một chút vị phu nhân kia, đảo đem nàng chỉ huy xoay quanh, mỗi ngày mệt thực, liền đồng mụ mụ đều đau lòng khởi nàng tới, nếu không, cùng. Đại thiếu phu nhân nói nói, hai ngày này liền mượn cơ ốm không đi. Tốt xấu muốn nghỉ ngơi hai ngày a. Chiết Giáng cười hì hì nhìn nàng, ai ra, này nếu không phải ta nghe, khẳng định là không tin, đồng mụ mụ thế nhưng khuyên ta nằm không cần ra cửa. Đồng mụ mụ liền vội la lên. Này không còn không phải đau lòng ngươi. Chiết Giáng xua xua tay, gấp cái gì a? Này còn chỉ là bắt đầu đâu. Đại tẩu tẩu đây là ở thay ta mở ra giao tế vòng, ta nếu là mượn cớ ốm không đi, ngươi xem đi, về sau ta muốn đi nàng nơi đó cọ bữa cơm cũng không được. Quả nhiên, đại tẩu tẩu khách nhân vẫn luôn lục tục tới cửa nửa tháng mới xong, Chiết Giáng ban ngày muốn nhận người, buổi tối còn phải bị đại tẩu tẩu kiểm tra nhân tế quan hệ, duy nhất làm Chiết Giáng vui mừng, đó là có thể nghe được mấy cái các gia tư mật bắt quái. Mạc thị phủng Chiết Giáng cho nàng phao trà, ăn mặc màu đỏ rực áo ngoài, tán tóc, ngồi ở ánh đèn hạ có vẻ đặc biệt tươi đẹp chiếu người. Nàng ngồi ngay ngắn, cười nói, vị kia Ngô phu nhân trong nhà cũng không yên ổn, chủ yếu là Ngô đại nhân lão không đứng đắn. Chiết Giáng ân cần cho nàng niết bối, Mạc thị vô vô tay nàng nói, gần nhất triều đình khởi xướng giang nam cứu tế, các gia các hộ đều phải quên bạc, kia Ngô đại nhân suy nghĩ cái rượu chiêu. Nàng che lại khăn cười nói, hắn làm trong nhà thiếp thất đều ra tới quên tiền, ai quên nhiều. Liền đi ai trong phòng ngủ. Chiết Giáng phụt một tiếng, cười ha ha, Thẩm Minh Chân vừa lúc tới đón nàng trở về, nghe thấy này tiếng cười ở cửa đợi chờ mới làm người đi gõ cửa, trời tối rồi, đến hồi thương trúc viện. Chiết Giáng niệm niệm không tha cùng đại tẩu tẩu từ biệt, Thẩm Minh Chân ân cần cái nàng phủ thêm áo ngoài, lại cho nàng để đèn, Mạc thị thấy hai người đi xa cười nói, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Minh đến trước kia nào như vậy a. Mạc mụ mụ liền nói, nhị thiếu phu nhân người như vậy, ai không mừng. Nàng bưng dược, thiếu phu nhân, uống trước dược đi, lạnh khổ thử. Mạc thị hiện tại nhìn dược liền bực bội, nàng bóp mùi uống xong đi, Thẩm Minh Hành vào nhà thời điểm liền nghe nàng oán giận, ta hiện tại trong miệng tất cả đều là khổ, một chút hương vị cũng không có. Hắn liền vòng cái cong, cho nàng bưng bàn mức táo. Mạc thị tiếp nhận ăn, hai người hợp y nằm đến trên giường, Mạc thị trở mình xem hắn, ngươi nói, chúng ta có thể có hải tử sao. Thẩm Minh Hành đang nghĩ ngợi tới giang nam cứu tế sự tình, có lệ trở về câu. Sẽ. Cho dù như vậy, Mạc thị như cũ an tâm đóng mắt, giống như có hắn những lời này, nàng liền không hoảng hốt. Thẩm Minh Chân một hồi đến thương trúc viện liền lại nhảy lên. Nói là thỉnh cái tiên sinh mau tới, làm ta chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại đều mau hơn nửa tháng đi qua, hỏi hắn tiên sinh đến nơi nào, hắn nói không biết. Đây là nói thầm lộ. Thẩm Minh Chân hiện tại nhưng xem như phản ứng lại đây chính mình vị tiên sinh này có điểm không đáng tin cậy, hắn đoán hận nói, ta hôm nay không chịu nổi, lại đi hỏi một lần, kết quả vừa lúc thấy vị kia tiên sinh viết tốt tin, hảo gia hỏa, ngươi nói viết cái gì? Hắn khí tiếp đi, một bên dép lê lên giường một bên nói, ta vừa thấy liền sinh khí, hắn thế nhưng nói đi ngang qua một đạo quan, cùng bên trong đạo sĩ tương giao vì chi kỷ, quãng đời còn lại chỉ nghĩ luyện đan, không nghĩ dạy học sinh. Chiết Giáng nghe buồn cười, ngươi như vậy sinh khí làm cái gì? Hắn không tới, ngươi lại thỉnh một cái không lâu được rồi. Thẩm Minh Chân bị nàng nói nhưng thật ra ngẩn ra, sau đó nói, ngươi nói không sai, hắn như vậy không đáng tin cậy, ta đi theo hắn cũng khó học được đồ vật. Dạy hắn sư phó, nhất định là tài hoa cái thế người, sao có thể là loại này tưởng luyện đan. Nhưng là ngày hôm sau, vị này Lý Tiên Sinh lại trực tiếp tới rồi thẩm phủ. Người là đại buổi chiều thời điểm đến, nghe nói xuyên y phục đã rách tung tóe. Nếu không phải vừa lên tới liền gặp Thẩm Quốc Công, sợ là phải bị người gác cổng đương khất cái đánh ra đi. Thẩm Minh Chân vốn dĩ ở thư phòng đọc sách, nghe nói Lý Tiên Sinh tới rồi thời điểm sắc mặt đều không thích hợp, đặng đặng chừng chạy tới một chuyến, trở về thời điểm một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, Chiết Giáng lòng hiếu kỳ khởi, vội hỏi, không phải không hợp ý nhau sao? Như thế nào ngày hôm qua tin mới đến, hôm nay người liền tới rồi? Thẩm Minh Chân chỉ cảm thấy nhân gian thảm sự đều ở trên người hắn, ủy khuất ba ba, giáng giáng. Chiết Giáng hưng phấn thò lại gần, giả y hướng hắn, ai ra, đáng thương, nói nhanh lên, ngươi kia tiên sinh rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Thẩm Minh Chân trừng nàng, Giáng Giáng. Chiết Giáng trừng mắt dựng thẳng lên, giảng không nói. Thẩm Minh Chân bị mắng, nháy mắt túng đi xuống, nói là ngày đầu tiên sáng sớm ở vừa vỡ trong miếu gặp được cái kia đạo sĩ, dẫn vì chi kỷ, giữa trưa ăn đốn thức ăn chay, liền hâm mộ khởi lão đạo không có vướng bận vô câu vô thuốc sinh hoạt. Nếu không phải bên người có Lý Phu Nhân đi theo, sợ là lập tức liền muốn trốn vào đạo môn. Hắn thở ngắn than dài, hắn lúc ấy hạ quyết tâm không tới kinh đô, viết phong thư gửi tới, còn hống Lý Phu Nhân đi trong thành khách điếm ngủ, ngày hôm sau đưa hắn trở về. Như vậy an bài thỏa đáng, buổi tối liền hứng thú vội vàng cùng kia đạo sĩ cùng giường mà ngủ, luận đạo luận nửa đêm, kết quả tỉnh lại thời điểm không thích hợp, kia lão đạo thế nhưng trộm sạch hắn tiền tài trốn chạy. Chiết Giáng tò mò hỏi, kia cũng không thể là hình như khất cái a? Trên người hắn có thể mang nhiều ít ngân lượng. Đầu to đều ở Lý Phu Nhân trên người đi. Thẩm Minh Chân lúc này mới có điểm gương mặt tươi cười, nghe nói Lý Phu Nhân biết hắn bị trộm lúc sau, cười ha ha ba tiếng, làm tôi tớ ngăn cản hắn, chính mình chuyển lộ hồi Thục Châu đi, Lý Tiên Sinh không biện pháp, đành phải một đường màn trời chiếu đất tới kinh đô. Chiết Giáng, liền không tìm bạn bè gì đó cho hắn một chút bạc. Thẩm Minh Chân suy đoán, Lý Tiên Sinh người như vậy, hẳn là không có bạn bè đi. Chiết Giáng thâm biểu tán đồng. Ngươi nói rất đúng. Thẩm Minh Chân nói, ta đều không nghĩ hắn khi ta tiên sinh, hiện giờ tới, khẳng định là muốn tiếp tục dạy ta cái gì? Ngươi đoán hắn nói muốn dạy ta cái gì? Hắn học Lý tiên sinh bộ dáng sờ sờ tiểu trong râu, hiền chất ta gần nhất với tu tiên một đạo rất có tạo nghệ, ngày mai ta liền có thể giáo ngươi như thế nào tìm tiên thảo, luyện tiên đan. Hắn học giống như lúc, ngữ khí cũng giống, Chiết Giáng không khỏi cười nói, cha ngươi cũng chưa nói cái gì. Thẩm Minh Chân trừng mắt, người là hắn tìm tới. Hắn có thể nói cái gì? Chiết Giáng cũng cấp Thẩm Minh Chân bi ai 3 giây, nhân ra lãng tử hồi đầu tưởng khảo trạng nguyên, tiên sinh không có tới phía trước tự học nửa tháng, đọc đôi mắt biến thành màu đen, liền sợ theo không kịp tiên sinh tiến độ. Thẩm Lộ khẽ ngược, lại cho hắn tìm cái cầu tiên vấn đạo trở về, lúc này, Thẩm Minh Chân kia cổ nửa tháng nhiều đọc sách kính, lập tức liền tiết một nửa. Hắn suy sút nói, tính, ta còn là đương cái ăn chơi chắc thắng đi. Chiết Giáng khái hạt dưa làm bộ làm tịch thở dài, ai? Ngươi nếu không tìm cha ngươi nói. Bất quá vị này Lý Tiên Sinh cũng coi như là có tài, ngươi giả ý cùng hắn học đan, đem hắn kia thành danh họa kỹ học được cũng không tồi a. Thẩm Minh Chân liền phản bác, hắn học tạp, mọi thứ học không tinh, nghĩ đến vẽ tranh chẳng qua là bên trong tốt nhất, lúc này mới bị thổi phồng ra tới. Hắn cực kỳ phẫn nộ, Thẩm Lộ chính là lấy ta đùa giỡn, có hắn như vậy cha sao? Hắn thập phần hoài nghi chính mình chính là nhặt được. Chiết Giáng chế giễu xem đủ rồi, ngồi ở hắn đối diện một bên gặm lê một bên quên. Ai, cũng đừng nói như vậy, người đến hướng tốt phương diện tưởng, ngươi tiên sinh tuy rằng mọi thứ không tinh, chỉ hiểu gia lông, nhưng gia lông cũng là mau a ngươi đại, nhưng như vậy điểm tô cho đẹp một chút nhà ngươi tiên sinh học thức, thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, chẳng qua bầu trời đến một bên, cũng chỉ độn một nửa, nhưng một nửa thêm một nửa, hợp nhau tới, không phải cũng là một cái hoàn chỉnh. Chỉnh sao? Thẩm Minh Chân bị nàng vòng đi vào, hảo nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng chỉ có thể có vẻ chính mình nghe hiểu giống nhau. Khen nàng, à, như vậy à, Giáng Giáng thật lợi hại. Ta cũng là nghĩ như vậy. Chiết Giáng vừa lòng cho hắn đưa qua đi một khối lê, nhân sinh đã như vậy thảm, hà tất dãy rủa đâu. Ăn đi, ăn liền ngủ đi. Nàng lộc cộc hồi trên giường nằm. Thẩm Minh chăn thói quen tính hỏi, ta đây thổi đèn. Chiết Giang nhắm mắt đáp, thổi đi thổi đi. Chương 42. Ngày hôm sau tỉnh ngủ lúc sau Thẩm Nhị thiếu gia liền minh bạch một đạo lý, đọc sách, dũng khí cũng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, gặp được không đáng tin cậy tiên sinh, từ đây đem hết. Đây là phi chiến chi tội. Hắn một chút cũng không nghĩ đi đọc sách. Bất quá xác thật có đại bộ phận nguyên nhân là tối hôm qua quá muộn ngủ, dẫn tới hắn hiện tại có điểm tham luyến ổ chăn ấm áp. Thẩm Minh chăn lại đã lâu giường, đem hắn không dậy nổi giường duyên cơ trong chốc lát an vạ Thẩm Lộ trên người, trong chốc lát an vạ Lý tiên sinh trên người, nhưng ở chiếc dáng rời giường trong nháy mắt liền cái gì cũng không nghĩ, hắn ngoan ngoãn rời giường mặc quần áo, ân cần đi cấp chiếc dáng linh khăn, nếu có thể tự mình lại giúp nàng lau mặt trứng nhi thì tốt rồi. Chiếc dáng mới vừa rời giường còn có chút mê mê hoặc hoặc, một bên từ trong tay hắn lấy đi khăn mặt, một bên có lệ nói thanh tạ, sau đó còn muốn nhân bị hắn kia tròn xoe ánh mắt nhìn chằm chằm, bị bắt tán đồng hắn ngộ ra tới đạo lý lớn, ngươi nói không sai, làm việc đều là cái dạng này, không phải còn có câu nói, có chút người làm việc, vĩnh viễn chỉ có 3 cái canh giờ nhiệt tình sao. Nguyên lai mọi người đều như vậy a. Thẩm Minh chăn trong lòng có chút vừa lòng. Hắn không chỉ có kiên trì 3 cái canh giờ, hắn chính là kiên trì hơn nửa tháng đâu. Hôm nay là tháng 5 mùng 1, lại là đi chính viện thỉnh an nhật tử, hai người này đại buổi sáng rời giường, cơm cũng không ăn, thu thập hảo liền hướng Thương Khê viện đi. May mắn hiện tại đã thời tiết đã có chút nhiệt, buổi sáng cũng không lạnh, không cần giống vừa tới khi như vậy trong tay còn muốn phủng cái lò sưởi tay, vì thế hai tay chống chân Thẩm Minh chăn liền nhớ thương thượng chiếc dáng tay. Hắn cố ý đến gần một chút, tới gần một chút, nghĩ đợi lát nữa xử cái biện pháp, hảo làm bộ trong lúc lơ đãng có thể làm mu bàn tay huynh sát tay mà qua một chút dáng dáng lòng bàn tay mu bàn tay. Là cố ý quăng ngã một chút, sau đó đem tay căng qua đi vẫn là vặn một chút chân, sau đó ở ngã xuống phía trước chảo qua đi đâu. Hắn miên man bất định, nhưng chiếc dáng hiển nhiên là một chút dắt tay ý nguyện, ở hắn tới gần đồng thời phát ra cảnh cáo, đường dựa như vậy gần, đi đường đều không dễ đi. Thẩm Minh chăn đỏ mặt thối lui vài bước, hắn xấu hổ sờ sờ cái mũi, đợi một hồi mới chậm chạp biện giải nói, ta chính là sợ ngươi thổi phong, thế ngươi chắn một chắn. Hiện tại sắc thật có phong, bất quá cũng chỉ là có thể thổi bay vài sợi tóc ti mà thôi. Chiếc dáng lạnh lùng vừa thấy hắn liền túng, thành thành thật thật lại lưu luyến không rời thối lui vài bước. Sau đó nói thầm một câu, đủ xa. Một ngày nào đó, hắn muốn dáng dáng chủ động đem mềm mục tay đưa đến trong tay hắn. Nô, trong miệng cũng có thể đát. Hắn tưởng tượng cái này hình ảnh liền mặt liền đỏ, có thể là thời tiết khô giáo, thế nhưng đáng xấu hổ còn chảy ra máu mũi, ở một lau lau không xong, nhị sát giấu không được dưới tình huống, tam sát sẽ nhỏ giọng đều, răng, dáng. Chiếc dáng không thể không dừng lại, đầu cũng không quay lại, hỏi câu, ngươi lại ra cái gì chuyện xấu à? Thẩm Minh chăn dơ huyết khăn. Nhìn thấy ghê người, ngươi xem. Đều đổ máu. Chiết Giang kinh ngạc đi qua đi, ngươi làm sao vậy? Nàng vội vàng dùng khăn giúp hắn xoa xoa, sau đó đè lại bất động, ngươi trước ngồi xuống, ngẩng đầu, đối, ngẩng, ta giúp ngươi vô vô cổ. Bọn nô tài cũng cấp thành một đoàn, chỉ có Thẩm Minh chăn tay không thành thật làm bộ đi ấn cái mũi thời điểm, chạm chạm Chiết Giang tay, sau đó máu mũi biểu càng hăng hái. Hắn có chút thỏa mãn, tay cũng đụng phải, tuy rằng không đụng tới nàng mặt, nhưng là nàng chạm vào hắn a. Hắn tặc hề hề cười rộ lên, này cũng coi như là có quan hệ xác thịt. Ai, thật là, nhiều ngượng ngùng a. Trên đường trì hoãn như vậy điểm thời gian, chờ đến Thương Khê viện thời điểm, cả nhà liền chờ bọn họ hai cái. Tư thị cười tủm tìm hỏi, hiện giờ thiên căn thực, đều phải chú ý chút, miễn cho cùng Minh đến giống nhau. Thẩm Lộ hừ một tiếng, phụ tử hai mắt thần vừa đối diện, Thẩm Minh chăn thế nhưng có chút chột dạ, hắn cảm thấy Thẩm Lộ giống như nhìn thấu tâm tư của hắn. Ngồi xuống sau, Thẩm Lộ liền bắt đầu nói sự. Hôm nay việc đầu tiên nói chính là Lý tiên sinh, đầu tiên là cảnh giới Thẩm Minh chăn muốn tôn sư trọng đạo, một ngày vi sư trung thân vi phụ, không thể đối Lý tiên sinh bất kính. Hắn cường điệu phân phó Thẩm Minh chăn, mặc kệ Lý tiên sinh làm cái gì, ngươi chỉ lo làm là được, đừng đem nhân khí đi rồi. Sau đó liền nói Lý phu nhân mới vừa trở lại Thục Châu liền nhận được Lý tiên sinh lại muốn dạy Thẩm Minh chăn thư tử, hành lý cũng chưa dỡ xuống liền dứt cái đầu ngựa hướng kinh đô đuổi, cho nên Lý phu nhân nhà ở cùng tương ứng đồ vật cũng muốn chuẩn bị. Cái này Mạc thị đã sớm chuẩn bị tốt, không có gì muốn tăng thêm, vì thế đồng ý tới, con dâu biết đến, phía trước chuẩn bị tốt đồ vật còn không có động quá, lại dọn qua đi là được, nếu là Lý phu nhân đã tới còn có cái gì muốn thêm vào, con dâu cùng đệ muội lại bồi nàng đi chọn lựa. Thẩm Lộ vừa lòng, ngươi làm việc, ta yên tâm. Nhưng thật ra Thẩm Minh đốc đối Lý tiên sinh thập phần tò mò, nghe nói có người phong hắn vì hòa thánh, đây là thật vậy chăng? Thẩm Lộ khinh thường cười, giả. Thẩm Minh Chăn lỗ thai dựng thẳng lên tới, còn cấp chít dáng đệ cái xem, ta liền biết ánh mắt. Thẩm Minh Đốc liền hỏi Thẩm Lộ vì cái gì nói như vậy Lý Tiên Sinh. Thẩm Lộ trước sờ sờ trong râu, hắn gần nhất cực kỳ thích cái này động tác, lại uống lên ly nước ấm, lúc này mới nói, cũng không có gì, người khác định hót hắn thôi, ba phần hoa kỹ, bảy phần gia thế, thêm lên chính là cái thánh tự. Lý Tiên Sinh là Lý gia đích trưởng hệ một mạch con thứ. Nghe nói khi còn nhỏ thập phần thông minh, 3 tuổi có thể thơ, 7 tuổi có thể phú, thì Lý gia lão thái gia gặp người liền khen nhị tôn tử, chỉ là 7 tuổi lúc sau, liền có chút thiên khoa, đầu tiên là thích làm đèn lồng, nghiên cứu đèn khổng minh là như thế nào trời cao, lại là thích làm xếp gỗ, mỗi ngày cầm đầu gỗ điêu khắc, nhưng thật ra dùng này đó tiểu ngoạn ý hống được Lý gia thái gia niềm vui. Sau lại liền đi theo Lý gia thái gia tới kinh đô đọc sách, thành Thẩm Lộ cùng Thẩm Hải cùng trường, ba người cùng nhau chơi qua một đoạn nhật tử. Sau lại Thẩm Lộ cùng Thẩm Hải một cái một đường cao trung, thành quan viên, một cái kiên quyết không khảo thí, đi thanh cao danh sĩ lộ tuyến, đều rất có thành tựu, chỉ có Lý Tiên Sinh, chẳng làm nên trò trống gì, đã khảo không trúng khoa cử, còn luôn muốn cùng ngân lượng cộng sinh tồn, vì danh sĩ sở trơ chẽn. Sau đó hắn liền đi trở về, Lý gia lão thái gia lâm thời phía trước tiến cử hắn đi làm thư viện phu tử, còn cho hắn nói môn thân, nhưng nhân gia cô nương không bao lâu liền không có, hắn liền không có cưới vợ tâm tư. Một lòng nhào vào các loại học thức thượng, già rồi, ở say mê y lý thuật thời điểm, gặp phải sẽ y lý thuật Lý Phu Nhân, hai người thực mau thành hôn, nhưng thật ra quá cũng không tệ lắm. Đến nỗi họa thánh tên tuổi, Thẩm Lộ đối này chỉ có một suy đoán, này đến tạp bao nhiêu tiền đi xuống, mới có thể bị người thổi phồng thành thanh A, còn có người phùng hắn, gọi là gì quả mận. Hắn nhìn Thẩm Minh Chăn, nghĩ quay đầu lại sáo Lý Trọng Minh nói, nếu giúp hắn truyền lời người như cũ ở, kia hắn cũng tạp điểm bạc. Cấp Thẩm Minh Chăn cũng lộng cái danh hảo. Không dùng được thành thánh, thành cái. Thẩm tử. Tính, hắn không xứng. Vẫn là trước học được hiếu đạo, làm đơn thuần nhi tử đi. Nói xong Lý Tiên Sinh sự tình, chiết dáng đang nghĩ ngợi tới cái này có thể thượng đồ ăn đi. Thẩm Lộ đột nhiên đối với nàng nói, chiết thị. Chiết dáng ngẩng đầu, con dâu ở. Thẩm Lộ cười nói, ta hôm qua thu được cha ngươi viết tin, nói là bệ hạ sinh nhật tới gần, hắn thu được thánh chỉ. Làm hắn tới kinh trúc thọ, sợ là đã ở tới kinh trên đường, chết ra ở kinh đô nhưng thật ra có một chỗ tòa nhà, hắn làm ta dặn dò ngươi, phái cá nhân qua đi nhìn xem, dựa theo hắn yêu thích bố trí, hắn liền không cho ngươi viết thư. Kỳ thật nguyên lời nói là, nói cho nàng, nàng nương không tới, quản ta yêu thích là đủ rồi. Chết giang có chút kinh ngạc, nàng nhíu mày, trong lòng có chút suy đoán, nhưng ngưng lại tâm thần, nói, con dâu đã biết. Ăn xong rồi cơm, Thẩm Minh Chăn liền lôi kéo chết giang nói thầm. Biên cương đại quan giống nhau dễ dàng sẽ không về kinh đô, có phải hay không xảy ra chuyện gì à? Chiết dáng lắc đầu, ta không biết. Nàng chỉ là có chút tiểu thông minh, trước nay đều xem không hiểu trên triều đỉnh gió nổi mây phun. Nàng thở dài, ta A Cha là cái cáo giả, hắn cùng thánh thượng quân thần nhiều năm, lần này vào kinh lại là trúc thọ, hẳn là không có việc gì. Thẩm Minh Chăn liền không hỏi, bởi vì hắn cũng không biết ta. Hắn trong lúc nhất thời lại sinh ra chút tự ti cùng đối Thẩm Lộ cùng với Thẩm Minh Hành hâm mộ. Bọn họ khẳng định biết. Ra Thương Khê viện, Thẩm Minh Chăn một người hướng Kỳ Hiên đường đi, chiết dáng đi theo Mạc thị đi Thương Vân viện xử lý việc nhà, đại tẩu tẩu gần nhất cho nàng tìm cái đối chứng sống, chiết dáng bản tính cực hảo. Không Minh dẫn theo giấy và bút mực, loại này sai sự hắn một chút cũng không xa lạ, chỉ là có một đoạn thời gian không có làm không lắm thuần thục. Hắn cười hi hi nói, thiếu gia, cơm trưa cũng là ở Kỳ Hiên đường ăn, Đồng Mụ Mụ nói, nàng sẽ làm tốt ngài cùng Lý Tiên Sinh cùng nhau đưa lại đây. Thẩm Minh Chăn lại hứng thú không cao, tùy ý đáp câu. Kỳ Hiên đường ở Thẩm phủ biên giác, tuy nói vị trí không tốt, nhưng là thắng ở thanh tĩnh, thả phong cảnh thập phần tinh xảo, là Thẩm lao gia tử trên đời thời điểm thường đi đọc sách địa phương. Thẩm Minh Chăn khi còn nhỏ thường xuyên tới nơi này, nhưng là trưởng thành lúc sau liền không lớn ái đi, cho nên đi tới này đi Kỳ Hiên đường không thấy cuối đường sỏi đá, bĩu môi nói, này cũng quá xa chút, này lộ là tân tu. Dường như ra khỏi nhà một chuyến. Không Minh nhưng thật ra biết con đường này. Thật cẩn thận nói, là quốc công gia làm nhân tu, hẳn là cũng là cảm thấy này lộ qua xa, hủy đi cái tiểu phòng ở, lúc này mới đả thông một cái đường sỏi đá, rút nhỏ không ít lộ trình đâu. Hắn liền sợ Thẩm Minh Chăn thiếu gia tính tình vừa lên tới nói câu không học, kia Thẩm Minh Chăn bị đánh là tất nhiên, nhưng hắn cái này đã không chịu quốc công gia cùng đại thiếu gia đãi thấy tiểu lâu la, liền càng muốn bị đánh. Nhưng Thẩm Minh Chăn chỉ là nói thầm vài câu lãng phí, hao tiền linh tinh nói, liền chưa nói. Ngược lại là tò mò xem nổi lên bốn phía phong cảnh. Hắn tính ra hẳn là có đã nhiều năm cũng chưa đi qua Kỳ Hiên đường. Tuy rằng hắn là Thẩm phủ chủ tử, nhưng là thẩm phủ cũng đủ đại, cùng hiện tại mục gia kia tòa nhà cùng nhau, ước chừng chiếm một cái phố. Thẩm Minh chăn từ nhỏ nhưng thật ra giờ chân mãn viện chạy, lớn lên lúc sau lại rất thiếu đặt chân không muốn đi địa giới, hắn đi tới đột nhiên cảm thấy có chút hoảng, nhiều năm như vậy, dường như chỉ mỗi ngày ở thương trúc viện, thương khê viện, thương vân viện cùng với cửa chính đến hậu viện con đường kia thượng đi. Thẩm ra mặt khác địa phương hắn thật sự rất ít đi, cho nên hiện tại đi kỳ hiên đường con đường này, dường như ở nhà người khác dường như, này không thể được. Hắn hơi có chút hoảng hốt, lại mang theo chút tò mò đi xem này một đường đồ vật. Không Minh liền thấy nhà hắn thiếu gia trong chốc lát dừng lại nhìn xem quốc công gia từ Giang Nam mua trở về cự thạch, trong chốc lát sờ sờ đại thiếu phu nhân cố ý từ anh quốc công phu nhân nơi đó đòi lại tới lưu nhụy hoa. Cuối cùng thấy kỳ hiên đường thời điểm, còn kinh ngạc hô lên thanh, này bảng hiệu như thế nào thay đổi? Gia gia viết tự đâu? Kỳ hiên đường bảng hiệu Thẩm Minh chăn nhớ rõ là Thẩm Lao Thái gia thân thủ viết tự A. Không Minh nhỏ giọng nói, thiếu gia, tháng trước kỳ hiên đường bảng hiệu rớt. Đại thiếu phu nhân liền thỉnh quốc công gia viết một khối, mang theo người thỉnh đại thiếu gia tự mình thay đi. Thẩm Minh chăn liền có một loại nguyên lai hắn thật sự cái gì cũng không biết cảm giác. Không chỉ có là triều đình, ngay cả sự tình trong nhà cũng là như thế này. Vào kỳ hiên đường, bên trong lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Có lẽ là kỳ hiên đường bên ngoài quá tĩnh, kỳ hiên đường bên trong liền có vẻ náo nhiệt cực kỳ. Lý Tiên Sinh ăn mặc vải thô áo tăng ở bên trong chỉ huy người hầu ở nơi đó đào đất, thấy Thẩm Minh chăn. Vội vàng ném cho hắn một phen cái quốc, mau tới, ngươi cũng đi quốc giấy cỏ, ai ra, đem kia cái gì hoa cho ta rút, này hoa cũng không thể lưu. Kia hoa là nguyên bản cố ý loại ở kỳ hiên đường. Thẩm Minh chăn trong lòng chính lâm vào ta thế nhưng đối nhà ta đều không quen thuộc thật lớn đánh sâu vào dưới, bị hắn hô đi đào đất, cũng không bất luận cái gì phản kháng cùng bất mãn, mà là ngơ ngẩn khiêng lên cái quốc liền xuống đất làm việc. Này việc hắn trải qua. Thẩm Lộ mỗi năm đều phải mang theo bọn họ tam huynh đệ đi vùng ngoại ố thôn trang thượng khô khô việc nhà nông, nhận nhận lương thực, miễn cho tương lai làm sao không ăn thịt ba người. Lý Tiên Sinh vừa lòng hừ một tiếng, cầm hồ lô uống lên khẩu rượu, trong tay nắm đem phá cây quạt, ở kia lung lay sướng khởi khúc tới. Hán sướng, nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mặc sử kim tôn đối không nguyện. Thẩm Minh chăn liền nghĩ tới một việc. Hắn khi còn nhỏ có một lần giống như đến quá hắn cha cho hắn một cái kim sắt chén rượu. Hắn lúc ấy còn rất vui mừng tới. Đem kia kim chén rượu đương bảo bối dường như chân quý, nhưng là sau lại kia chén rượu đi nơi nào? Thật nhiều sự tình đều không nhớ rõ a. Thật nhiều sự tình đều thay đổi. Thẩm Minh chăn vui với thay đổi, nhưng kia muốn ở hắn nhận chi, hiện tại hết thể phát triển đều không ở hắn trong chi nhớ, hắn liền cảm thấy ngực dầu dĩ, giống như có thứ gì nghẹn muốn chết. Vì thế đào đất liền đào thập phần ra sức. Hắn cảm thấy như vậy có thể làm chính mình dễ chịu điểm. Lý Tiên Sinh lại đột nhiên kêu lên, ngươi cái ngốc tử. Ngươi nhưng thật ra đổi cái địa phương đào A, kia một chỗ ngươi đều mau đào xuyên, ta là muốn đào loại dược liệu, ngươi phải cho ta đào cái ao nuôi ca A. Hắn làm Thẩm Minh chăn đổi cái phương hướng, ngươi lui về phía sau vài bước, ai, liền đào nơi đó đào cái hố nhưng thật ra có thể, ta nhìn xem có thể hay không nuôi cá. Thẩm Minh chăn, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình tới mục đích, ngẩng đầu nói, chính là tiên sinh, ta là tới cùng ngài đọc sách. Lý Tiên Sinh làm hắn đi lên, châm trà. Thẩm Minh chăn liền cho hắn đổ một ly trà. Lý Tiên Sinh uống một ngụm trà, lúc này mới nói, đọc cái gì thư à, ngươi trước cùng ta học luyện đan đi. Hắn nói những lời này sau, đột nhiên nuốt xuống một miệng trà, sốt ruột nói, không xong, còn có một chuyện không làm. Thẩm Minh chăn hiện giờ đã có chút sống không còn gì luyến tiếp, hắn hể phải nói, sự tình gì à. Lý Tiên Sinh sốt ruột đứng lên, chỉ vào một cái gã sai vặt nói, ngươi đi, cùng nhà các ngươi đại thiếu phu nhân nói, ta nơi này còn muốn thêm một tòa thảo đường. Một cái người đọc sách, như thế nào có thể không có thảo đường đâu. Phải dùng cỏ tranh, đúng rồi, còn muốn một ngụm lưu, lưu muốn khai một cái khẩu tử, bên trong loại điểm hoang dã chi vật. Thẩm Minh chăn, này rốt cuộc là cái gì tiên sinh a? Hắn đang muốn mở miệng, liền thấy Lý Tiên Sinh càng nôn nóng, đối với chạy xa gã sai vật đều, đúng rồi, lại cho ta tuyển một ít vịt, ta còn muốn dưỡng chút vịt ở hồ nước. Thẩm Minh chăn, tiên sinh, ngươi dưỡng vịt làm cái gì? Lý Tiên Sinh phe phẩy phá cây quạt, ngồi ở ghế bập bên thượng, một bộ ngươi không hiểu bộ dáng, lên giọng ngâm thơ, bởi vì, Xuân Giang Thủy Noãn vị tiên tri, ta đây là noi theo cổ nhân đâu. Lý Tiên Sinh theo dạy dỗ Thẩm Minh chăn luyện đan chỗ tốt. Ngươi biết đi, hắn làm Thẩm Minh chăn ở một cái khác ghế bập bên thượng nằm xuống đi, còn thập phần không tha cho hắn một phen phá cây quạt chữ hàng, đau lòng nói, thôi, này cây quạt liền đưa ngươi đi, xem như vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Thẩm Minh chăn. Hắn hôm nay tâm thái khả năng bởi vì quá băng, ở tiếp nhận này phá cây quạt thời điểm, thế nhưng không hề gợn sóng. Lý tiên sinh nhưng không màng hắn biểu tình, hắn hiện tại nói tính pha dai, nói, tiểu nhi vô tri, ngươi không biết, luyện đan thuật ở toàn bộ lịch sử sung dài, cũng coi như là có thật lớn cống hiến. Thẩm Minh Chăn hơi có chút bất chấp tất cả tâm lý, học hắn cầm cây quạt một phiến, dầu dĩ nói, ngươi nói đi, ta nghe đâu. Lý tiên sinh liền nói lên, 700 năm trước, Đại Ninh triều thời kỳ, Ninh Thọ Đế liền rất thích luyện đan. Nay liền đề cập đến lịch sử. Thẩm Minh Chăn dựng lên lỗ thai, hắn này nửa tháng sách sử không phải bạch xem, lập tức nhớ lại tựa hồ ở sách sử thượng xem qua vị này Ninh Thọ Đế sự tích, nhưng là cụ thể lại trong lúc nhất thời như thế nào cũng nhớ không nổi. Lý tiên sinh tựa hồ thực thích vấn đề, nói tới đây thời điểm liền hỏi Thẩm Minh Chăn, ngươi biết Ninh Thọ Đế sao? Thẩm Minh Chăn ngượng ngùng đáp, biết một chút đi, là Ninh Quốc Hoàng Đế. Lý tiên sinh tán thưởng nói, không sai. Thẩm Minh Chăn bị hắn câu này không tồi tán thưởng thập phần chột dạ, bất quá không biết vì cái gì, tâm tình của hắn thế nhưng có chút chuyển biến tốt đẹp, có qua có lại, tiện lợi chính mình là cái vai diễn phụ, hỏi, sau đó đâu? Lý tiên sinh lại tán thưởng liếc hắn một cái, vị này quân chủ tại vị 20 năm, lại thập phần tàn bạo, giết hại trung lương, tàn hại ba cánh, trên triều đình căn bản không ai dám phản bác hắn. Hắn nói chuyện thập phần giàu có sức cuốn hút, sách sử ghi lại, Ninh Thọ Đế lao niên thời điểm, coi trọng một vị thần tử thế tử. Thần tử không đồng ý, liền làm người đem thần thê bắt tiến cung, vị kia phụ nhân thả chết chứ không chịu khuất phục, màn đêm buông xuống bị lúc sau, tiện lợi Ninh Thọ Đế mặt đâm chết ở tường cây cổ thượng, nghe nói hai mắt mở to, không ai có thể khép lại nàng đôi mắt. Thẩm Minh Chăn nghe lòng đầy căm phẫn, hắn sách sử khó khăn lắm nhìn cái da lông, học bằng cách nhớ chút câu, liền tính thấy được Ninh Thọ Đế, kia sách sử thượng ứng cũng chỉ dùng tàn bạo hai chữ hình dung. Mà này hai chữ hiển nhiên không có Lý tiên sinh rằng cái này bắt thần thê chuyện xưa làm người thâm nhập trong đó. Hắn không khỏi thúc giục Lý tiên sinh tiếp tục, sau đó đâu? Cái này lịch sử chuyện xưa không giống những cái đó lời lẽ tầm thường xét nhà diệt tộc, mà là mang theo Thẩm Minh Chăn quen thuộc thoại bản sắc thái, thả này vai chính biến thành thật trong lịch sử tàn bạo quân chủ, hắn liền ở trong đầu không khỏi não bổ ra chính mình trở thành anh hùng cứu người cảnh tượng. Nếu như bị đoạt người là giáng giáng, kia nhưng như thế nào được a? Vì thế Lý tiên sinh vừa mới nói một nửa, hắn đã bị mang theo cảm xúc, đi theo Lý tiên sinh nói cảm xúc dao động không ngừng. Lý tiên sinh vừa lòng gật gật đầu, pha là vừa lòng vị này đồ đệ ánh mắt, tiếp tục nói, vị này đế quân liền phẫn nộ rồi, hắn cảm thấy chính mình đã chịu lớn lao sỉ nhục, vì thế liền chiêu thần tử tiên cung, cho hắn thượng rượu ngon hảo đồ ăn, buộc hắn ăn xong rồi sở hữu đồ ăn. Thẩm Minh Chăn vốn dĩ phẫn nộ tâm sửng sốt một chút, là vị kia bị đoạt thê tử thần tử sao? Ninh Thọ Đế làm cái gì còn phải cho hắn ăn được? Lý tiên sinh thở dài nói, bởi vì, hắn cấp thần tử ăn, đúng là thần tử chi thê thì ta. Thẩm Minh Chăn một hớp nước trà phun ra đi, Lý tiên sinh liền nói, phun cái gì phun, ngươi không phải biết Ninh Thọ Đế sao? Như thế nào liền việc này còn kinh ngạc? Hắn lại nhảy lẩm bẩm, thực vui sướng lẩm bẩm xong rồi Ninh Thọ Đế làm rất nhiều chuyện xấu. Những việc này nghe Thẩm Minh Chăn trong chốc lát hận ngứa răng, trong chốc lát cảm thán thế đạo không dễ dàng, trong chốc lát đáng thương vô tội thụ hại ba cánh. Trong chốc lát lo lắng kế tiếp có thể hay không có người lật đổ, cho dù đã thay đổi ba cái triều đại. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, muốn đi tư tới, cuối cùng đột nhiên phát hiện, kỳ thật hai người lúc ban đầu đề tài là quay chung quanh luyện đan tác dụng tới nói. Vì thế chạy nhanh trở lại chính đề, hỏi, tiên sinh, ngươi còn chưa nói rốt cuộc vì cái gì luyện đan thuật đối Ninh Thọ Đế hữu dụng đâu. Lý tiên sinh liền lại uống ngụm trà, nói, ngươi gấp cái gì a? Hắn phe phẩy cây quạt lại nói tiếp, kia Ninh Đế tuy rằng đương hành. Nhưng là lại cực có thủ đoạn, nhiều năm qua không ai thành công phản kháng quá hắn, sau lại tới rồi năm nào lão là lúc, lại đột nhiên mê thượng luyện đan thuật, khắp nơi phái người đi cầu tiên vấn đạo, cuối cùng rốt cuộc thỉnh về một vị am hiểu luyện đan đạo nhân. Thẩm Minh Chăn không tưởng lên. Rất có khả năng kia đạo trưởng là cái đắc đạo cao nhân, biết Ninh Thọ Đế, vì thế thừa dịp luyện đan thời điểm, ám sát Ninh Thọ Đế. Lại hoặc là Minh nếu là luyện đan, kỳ thật là ở luyện độc dược, cuối cùng lẫn lộn một viên độc dược cấp Ninh Thọ Đế. Hắn ăn một lần liền đã chết. Càng có khả năng. Thẩm Minh Chăn ảo tưởng liên tục, trong đầu cảnh tượng lên xuống phập phồng, Lý tiên sinh lại nhẹ nhàng bâng quơ nói, kỳ thật kia lão đạo là cái kẻ lừa đảo, luyện đan thuật cũng không khôn khéo, chỉ là am hiểu luyện chút xuân dược linh tinh bán cho người khác trợ hứng, xem như có một chút nâng cao tinh thần dược hiệu. Thẩm Minh Chăn tuy rằng không đoán được, lại cũng không lắm kinh ngạc, cảm thấy này Ninh Thọ Đế lão niên ngu ngốc, thế nhưng thua tại sắc đẹp một chuyện thượng, hắn cảm thấy chính mình khả năng đều đoán được chân tướng. Khả năng chết ở mỗi vị phi tử trên người. Tấm tắc. Loại chuyện này rất nhiều. Lý tiên sinh lắc lắc cây quạt, cũng không phải, kia dược vật nhưng thật ra thật vô hại, bằng không Ninh Thọ Đế cũng sẽ không dùng. Chỉ là tìm luyện đan dược thảo lại phế bạc rất nhiều mà thôi. Thẩm Minh Chân lúc này là thật khó hiểu, kia tiên sinh vì sao nói, này luyện đan thuật làm ra công hiến. Lý tiên sinh, mỗi một ngày Ninh Thọ Đế nhàn rỗi nhàm chán, muốn đi xem kia đạo sĩ như thế nào luyện đan, kết quả để sát vào xem thời điểm, đan dược lò tạc, kia đạo sĩ cùng Ninh Thọ Đế đô bị nổ chết. Hắn vui tươi hớn hở, này cống hiến còn không lớn sao. Thẩm Minh Hoa. Không đúng, ngươi làm ta lý lý. Hắn ước chừng suy nghĩ một khắc sau, giận tím mặt, luyện đan chi thuật phế bạc rất nhiều, lại có đan lô tạc nước nguy hiểm, chính là hại nước hại dân tồn tại, tiên sinh vẫn là không cần luyện đan cho thỏa đáng. Này còn muốn dạy hắn luyện đan đâu. Lý tiên sinh hít mắt, ta lại không phải hoàng đế, ta có thể họa cái gì quốc. Ta một cái các ngươi thẩm ra dạy học tiên sinh, nhiều lắm thai họa các ngươi thẩm ra thôi. Ai, người trẻ tuổi, làm người không cần nóng nảy, như vậy không tốt, không tốt. Chương 43. Hắn muốn tắc ta, Thẩm Minh Chân tức giận bất bình, ngươi nghe một chút hắn nói chính là nói cái gì, thai họa chính là các ngươi thẩm ra. Thẩm Minh Chân kể ra đối Lý tiên sinh bất mãn, hắn không phải tới dạy học, hắn là tới dưỡng vịt, là tới trụ nhà cỏ. Chiết dáng đối cái này một chút cũng không có hứng thú, nàng hiện tại sự tình thật là quá nhiều. Đại tẩu tẩu lại cho nàng rất nhiều thôn trang thu hoạch muốn tính. Lúc trước chỉ là một nhà thôn trang thu hoạch, sau lại thấy nàng số học mấy khối lúc sau, liền đệ nặng nàng không cho đi, cái này đảo cũng coi như, đại tẩu tẩu còn tưởng phân cho nàng một chút trong nhà sự vụ. Ngươi liền đi quản phòng bếp đi, đại tẩu tẩu nói, nơi đó tiến trướng đặc biệt nhiều, ta cũng không cần ngươi quản khác, ngươi liền đem phòng bếp trướng thẩm tra đối chiếu rõ ràng là được. Nàng có chút oán hận nói, những cái đó bà tử lừa trên gạt dưới, ta nhiều lần cấm không ngừng, vừa lúc ngươi sẽ, liền nhìn xem năm rồi trướng, ta không bán rất mấy cái rết gà doa khỉ, còn khi ta thật không biết các nàng sau lưng hoạt động. Chiết Giang tò mò hỏi, kia phía trước như thế nào không cha? Mặc thị điểm nàng, chính là phía trước ta nghĩ nước quá trong ắt không có cá, mở một con mắt nhắm một con mắt, lúc này mới nuôi lớn các nàng ăn uống, hiện giờ liền ta cũng dám lừa gạt. Vì thế Chiết Giang nhiệm vụ liền trọng. Không chỉ có muốn xen vào thôn trang thượng, còn muốn âm thầm tra phòng bếp thượng, thật là một chút nhàn rỗi cũng không có. Thẩm Minh Chân còn tưởng lôi kéo nàng cùng chung kẻ địch, ta một chút cũng không tin hắn học thức. Nàng đẩy ra hắn, ngươi đừng lại nhảy được chưa, ta có chuyện muốn vội đâu. Không tin hắn ngươi liền chính mình đi xem, chính mình đi tìm thư cân nhắc. Nay vừa nói lời nói, vừa phân tâm, một bút chướng liền không khớp, vì thế vội vàng kêu đồng mụ mụ, bà vú, ngươi mau đem ta kêu bản tính lấy tới. Tính nhẩm thời điểm có cái anh Vũ ở một bên thật là bực bội đã chết. Thẩm Minh Chân đành phải xám xịt trở về chính mình giường. Hiện nay thời gian còn sớm, còn không có ăn cơm chiều, hắn tâm tư xoay chuyển, liền đi bộ đi thư phòng, hắn muốn tìm Ninh Thọ Đế cuộc đời nhìn xem. Bất quá, muốn nhìn Ninh Thọ Đế cuộc đời hẳn là tìm nào quyển sách đâu. Đế vương sách? Vẫn là Ninh Triều Đại Điển? Hay là hắn không biết thư danh? Mặc kệ, đều tìm ra nhìn xem. Thẩm Minh Chân vì thế chui vào chính mình tiểu trong thư phòng tìm thư. Thẩm gia tam huynh đệ ở vỡ lòng thời điểm, Thẩm Lộ liền cho bọn hắn ở từng người muốn trụ trong viện kiến tạo một tòa thư phòng. Bên trong cách cục đại đồng tiểu dị, tên đô thống xưng là tiểu thư phòng, đương nhiên, đại thư phòng chỉ có Thẩm Lộ trong viện chính là. Ba cái huynh đệ trong phòng thư ở ngay từ đầu đều là giống nhau, cơ bản đều là Thẩm lao gia tử chuẩn bị cấp Thẩm Lộ một sách thư đơn, sau lại Thẩm Lộ lại chọn lựa, cấp mấy đứa con trai xóa giảm thêm vào mấy cái giá. Đều là vì làm cho bọn họ tiến vào quan trường chuẩn bị. Vì thế giống đế vương sách cùng Ninh Triều Đại Điển như vậy thư tịch, có lẽ nhà người khác thư phòng không có, nhưng Thẩm gia nhất định có, rốt cuộc khoa cử muốn khảo sao. Thẩm Minh Chân lại tìm thực lao lực. Hắn chưa từng lấy ra tới xem qua, tiểu thư phòng tuy rằng danh tiểu, không gian lại rất lớn, bên trong giá gỗ mười mấy, có một cái rửa cửa sổ cái thùng rỗng trang chính là chiếc dáng thoại bản, mặt khác đều là Thẩm Lộ cho hắn chuẩn bị thư. Thẩm Minh Chân 15 năm qua cũng chỉ chạm vào mấy quyển cùng loại thiên tự văn cùng bách gia tính vỡ lòng thư, hơn nữa gần nhất chăm học sách sử cùng với ngẫu nhiên xem Bắc Cương sách sử, mặt khác thư tịch chạm vào cũng chưa chạm vào, càng đừng nói rõ ràng đặt ở nơi nào. Không Minh cũng đi theo một khối tìm, hai người tìm 15 phút mới ở bên trong một cái trên giá tìm được rồi đế vương sách. Thẩm Minh Chân cầm đế vương sách đi nhà chính bên kia chuẩn bị xem, dặn dò Không Minh, ngươi tiếp tục tìm, không cần lười biếng, đúng rồi, sách này tốt nhất nhiều đều có hôi, ngươi đều lấy làm bố lau khô. Hắn lộc cộc đi bay nhanh, miệng lại không ngừng uy hiếp, ta buổi tối muốn kiểm tra. Đọc sách tự nhiên là phải về dáng dáng bên người, như vậy thoạt nhìn cũng hương, an tâm thực. Hắn đã ở trên giường bị hảo giấy và bút mực, khai cửa sổ, chờ thư đặt ở án trên bàn thời điểm, rất có một loại nho nhã cổ mặc ý cảnh, Thẩm Minh Chân thực vừa lòng, mở ra thư thoạt nhìn. Hắn đi trước xem mục lục, nhưng thật ra thấy Ninh Thọ Đế tên, phiên trang đi tìm, lại bất hạnh nhìn mấy hành liền không có hứng thú. Này chính mình đọc sách, hoàn toàn không giống Lý Tiên Sinh nói chuyện xưa như vậy có hương vị. Nhưng là hắn cũng biết, người đọc sách chính là mỗi ngày nhìn buồn tẻ văn tự mới có thể bay xa vạn dặm, vì có thể làm chính mình nhớ kỹ này đó văn tự, Thẩm Minh Chân nhìn chiếc dáng, chuẩn bị đi ra ngoài, như vậy hắn là có thể một bên đọc ra tới một lần ngâm nga. Hắn cảm thấy chính mình đọc ra tới sau lại bồi ký ức mau một chút, cũng thâm một chút. Chiếc dáng vừa lúc vội xong rồi uống lên nước miếng, thấy hắn rón ra rón rén muốn đi ra ngoài, không khỏi hỏi, ngươi làm gì đi à? Thiên đều khói đen. Lại qua một hồi liền phải đốt đèn. Thẩm Minh Chân trung thực nói, tưởng đọc ra tiếng âm tới, lại sợ quấy rầy ngươi. Chiết Giang cảm thấy tâm tư của hắn thật sự rất tinh tế, bất quá nàng đang muốn xem sẽ thư đâu, vì thế không sao cả nói, ta đều nói ngươi đọc sách một chút cũng không ảnh hưởng ta, về sau tương xem liền xem, tưởng đọc liền đọc, không cần đi ra ngoài. Nói xong lại hỏi, ngươi xem cái gì thư? Thẩm Minh Chân trong lòng liền ấm hô hô tô một nửa, giơ lên thư cho nàng nhìn, là Đế Vương sách. Chiết Giang liền nói, sách này a, ngươi đọc đi, đọc lớn tiếng chút, ta cũng nghe nghe. Nàng hạnh phúc bỏ lên trên giường, lại lăn hai lăn, tâm tình cực hảo, rốt cuộc làm xong sự, nàng nhất định phải hảo hảo hưởng thụ hạ. Thẩm Minh Chân liền hỏi, ta xem chính là Ninh Thọ Đế sự tích, từ nơi này bắt đầu đọc. Chiết Giang không sao cả, nàng đều xem qua. Vì thế nói, tùy tiện. Thẩm Minh Chân liền đọc khởi thư tới. Hắn đọc thời điểm phát hiện, nay bản Đế Vương sách mặt trên rất nhiều chuyện kỳ thật Lý Tiên Sinh hôm nay nói với hắn qua. Chỉ là Lý Tiên Sinh nói thời điểm lại nhải một buổi sáng, nhưng là thư thượng viết lên chỉ có ít ỏi vài nét bút. Đương nhiên, còn có chút Lý Tiên Sinh hết chỗ chê sự tình. Tỷ như nói, Đế Vương sách mặt trên, còn cường điệu giảng thuật vị Đế Vương này tuy rằng tàn bạo, lại chưa chắc không có công lao. Ninh Thọ Đế ở không lên làm Hoàng Đế phía trước, làm Thái Tử gia, đã từng 3 lần thân chinh Đại Kim, thủ vệ biên cương, hắn hành quân thời điểm, quân lệnh cực nghiêm, tuy rằng dẫn tới rất nhiều binh lính tiếng oán than dậy đất, lại càng bởi vì như thế chế tạo ra Ninh Quốc Thiên binh thiên tướng, chỉ cần có hắn dẫn dắt này chỉ binh đội xuất chinh, cơ hồ vô hướng không thắng. Hắn lên làm hoàng đế lúc đầu, triều chính vẫn là thực thanh minh, nhưng là hậu kỳ lại đột nhiên hôn, bạo, chặt đứt rất tốt giang sơn. Hắn tuy rằng không phải mạt đại Ninh Quốc hoàng đế, lại từ hắn bắt đầu, Ninh Quốc bắt đầu suy bại, tam thế mà chết. Thẩm Minh Chân đọc xong hắn giao diện, có chút không tận hứng, hắn muốn đi tìm xem có hay không nói hắn vì cái gì sẽ bỗng nhiên hôn, bạo thư. Cái này chết dáng nhưng thật ra biết. Nàng xua xua tay, làm Thẩm Minh Chân đi châm trà thủy, ta nói cho ngươi ngay bãi. Chiết Giang nói, Ninh Thọ Đế cả đời thị phi ưu khuyết điểm đều có, cho nên đời sau như cũ cho hắn để lại Thọ Đế danh hiệu, cũng coi như được với là đối hắn một loại khẳng định. Nhưng người càng là cường đại, liền càng là sợ hãi chết đi, sợ hãi có người ám sát hắn, hãm hại hắn. Ninh Thọ Đế bệnh đa nghi đặc biệt trọng, hắn tổng cộng sinh 13 đứa con trai, trong đó có 3 cái là chính hắn giết chết, có 9 là hắn phóng túng nhi tử gian giết hại lẫn nhau chết. Dư lại một cái sở dĩ tồn tại, là bởi vì Ninh Thọ Đế khi chết, hắn 16 tuổi, quá nhỏ, còn không có tới kịp bước lên lịch sử sân khấu. Nàng uống một ngụm trà, tiếp tục nói, mà ở trong lúc này, Ninh Thọ Đế làm ra một sai lầm quyết định, hắn bắt đầu sủng tín thái giám. Ngươi xem bổn triều thái giám không có bất luận cái gì quyền lợi đi. Đó là bởi vì phía trước ở Ninh Triều thời điểm thế lực quá lớn, thành Nhận Vương, lúc này mới làm sau triều kiên kỵ. Thẩm Minh Chân cảm thấy hiện tại đối Ninh Thọ Đế lại hiểu biết một ít. Thả hắn đối người này thập phần cảm thấy hứng thú. Hắn thế nhưng một chút cũng không nghĩ ngủ. Nay liền đề cập đến khêu đèn đêm đọc tình huống. Tuy rằng dáng dáng nói qua nàng có quăng cũng có thể ngủ, nhưng là thật muốn đèn sáng đọc sách hắn sẽ thực thấp thỏm. Vì thế đành phải vứt bỏ dáng dáng, nói, ta muốn đi thư phòng nhìn xem thư. Chiết Giang nói, đi bái. Thẩm Minh Chân ôm thư có chút chua xót ra cửa. Đi bái. Quá vô tình. Quá không thèm để ý hắn. Hắn trong lòng ảo tưởng ra một cái nằm chết dáng, sau đó đối với kia ảo ảnh nói, dáng dáng nằm bái. Nay phiên suy nghĩ một lần, mới có chút thích thú, vội vàng đầu nhập tới rồi giải Ninh Thọ Đế cái thứ nhất khêu đèn đêm đọc chi dạ. Nhưng lý tưởng thực đầy đạn, sự thật thực cốt cảm, không bao lâu, hắn liền có chút muốn ngủ. Ánh đèn là thực dễ dàng làm người ngủ đồ vật, hắn ở kêu bóng dáng chung mê mê hoặc hoặc, cuối cùng vả mặt chụp đầu trúng gió đều không dùng được, đành phải kêu không minh tiến vào, ta muốn ngủ 15 phút. 15 phút sau, ngươi liền kêu tỉnh ta. Không minh khuyên hắn, thiếu gia, ngươi nếu không đi ngủ đi. Thức đêm thương thân, đừng mệt muốn chết rồi thân thể, bằng không thiếu phu nhân sẽ đau lòng. Thẩm Minh Chân nói thầm, nàng mới sẽ không đâu. Hắn thật sự rất tưởng ngủ, đầu đều từng điểm, không minh vì thế không hề khuyên, đợi 15 phút mới đi vào, phát hiện nhà hắn thiếu gia ngủ thập phần thơm ngọt, hắn có chút không đành lòng kêu hắn rời giường, rồi lại sợ không cứ gọi tỉnh lọt vào chỉ trích, trách nhiệm đảo thành hắn. Vì thế nhỏ giọng kêu, thiếu gia, đi lên, 15 phút. Thẩm Minh chăn tỉnh nhưng thật ra thập phân mau, cơ hồ một kêu liền mở mắt, chỉ là mới vừa mở một hồi, đôi mắt lại mị đi xuống, ta ngủ tiếp 15 phút, ngươi nhớ rõ kêu ta, ngàn vạn muốn kêu ta. Không Minh khó hiểu, ngày mai lại xem đi, ngài nếu không về phòng ngủ. Thẩm Minh chăn kiên quyết lắc đầu, không, ta hôm nay còn muốn xem xong tam trang thư đâu. Hắn cũng không thể trở thành đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày người. Nhưng là 15 phút lúc sau, trên cao Minh lại kêu hắn thời điểm, hắn đã thập phần tự nhiên đem 15 phút lùi lại tới rồi 30 phút, ở lùi lại đến canh 3 chung lúc sau, mở mắt duy trì 15 phút thanh tỉnh khi trường, cuối cùng mơ mơ màng màng đặng đặng trường ra cửa, Không Minh theo ở phía sau cũng không dám kêu, liền sợ đánh thức nhà hắn thiếu gia bị kinh, thẳng đến thấy hắn bò lên trên buồng trong giường phiên cái lăn ngủ sau, hắn mới yên tâm đi ra ngoài. Đồng mụ mụ hôm nay buổi tối gác đêm, nàng thấy Không Minh liền nói, có đói bụng không? Trong xương phòng có ăn, cha một ở đâu, cho ngươi cũng để lại sủi cảo, đói bụng ngươi liền đi ăn chút. Không Minh nói tạ, ta đi trước trong thư phòng thu thập hạ. Hắn chạy đến trong thư phòng thu thập bút mực, sau đó phát hiện nhà hắn thiếu gia từ buồng trong ra tới lâu như vậy, lan lộn lâu như vậy, ngủ lại thanh tỉnh, kỳ thật một tờ thư cũng chưa phiên. Hơn nữa, căn cứ hắn đối Thẩm Nhị thiếu gia hiểu biết, này không phiên một tờ cho dù nhìn cũng không nhớ được. Quả nhiên, ngày hôm sau hắn liền thấy nhị thiếu gia ảo não đối với thiếu phu nhân thể, ta đêm nay nhất định sẽ không ngủ tiếp chứ. Không Minh. Không, ngươi sẽ. Chương 44. Lý Tiên Sinh chấp nhất với trở thành một cái danh sĩ. Hắn muốn trụ phá Mao Lư, diêu phá cây quạt, dưỡng vịt, cuối cùng còn coi trọng thương trúc viện cây trúc, này có thể biểu hiện hắn phẩm cách như cây trúc giống nhau cao thượng. Di vải quọng đi ta kia kỳ hiên đường, ta nhìn xem, muốn này cây, này cây, này cây cũng khá tốt. Hắn ở thương trúc viện đi tới đi lui, kia hoa cũng không tồi, cũng di điểm cho ta đi. Thẩm Minh chăn không sao cả gật đầu, hảo a. Lý Tiên Sinh không hài lòng, ngươi này mơ màng sắp ngủ, tối hôm qua làm tập đi. Thẩm Minh chăn mạch ngẩng đầu kiêu ngạo nói, cũng không phải, học sinh tối hôm qua chỉ là đọc sách quá muộn, lúc này mới có chút mệnh ra rời. Lý Tiên Sinh suy nhiên một tiếng, buổi tối không ngủ hảo, ban ngày như thế nào có thể đọc hảo thư. Ngươi đừng học cha ngươi, hư vinh. Thẩm Minh chăn tò mò hỏi. Cha ta làm sao vậy? Lý Tiên Sinh tức giận bất bình, cha ngươi năm đó ở trong học viện luôn là khảo giáp đẳng, nhưng ngày thường cũng không thấy hắn tựa khác giáp đẳng cùng trường giống nhau tay không rời thư, tiên sinh đều khen hắn thiên phú tốt nhất, nếu ta không có một hồi đánh vỡ hắn buổi tối trộm đạo đọc sách, thật đúng là bị hắn lừa đi. Thẩm Lộ còn có như vậy thời điểm a? Hắn cảm thấy chính mình bắt được Thẩm Lộ một chút tiểu nhược điểm. Thẩm Minh chăn liền cười gian tặc lên, Lý Tiên Sinh một cây quạt chụp hắn trên đầu, ngươi nhìn một cái ngươi như vậy lao thử trộm ngô dường như, làm đệ tử của ta, không chỉ có bộ dáng muốn bắt phải đi ra ngoài, ngươi còn phải bừng, hỉ nộ không hiện ra sắc, hiểu không? Một cái đắc đạo danh sĩ, thuộc hạ cũng không thể có loại này tên ngốc to con. Thẩm Minh chăn đành phải liễm mi túc mục, đảo thật đúng là giống như vậy hồi sự. Lý Tiên Sinh nói thầm một câu, lớn lên đẹp thực sự có ưu thế. Hắn hôm nay tới chủ yếu là muốn mang Thẩm Minh chăn đi trên núi đảo Tiên Thảo. Ta tưởng luyện một loại tân đan dược, yêu cầu một mặt thấm tâm thảo. Vừa lúc kinh đô mây đỏ trên núi có, ngươi cùng ta cùng đi. Thẩm Minh chăn không dám không đáp ứng, thả hắn ở trong phủ đọc nửa tháng nhiều thư, cũng buồn thực, vì thế vui vẻ nói, kia liền đi thôi. Lý Tiên Sinh lại làm hắn đi thay quần áo, đi cái gì đi, ngươi nhìn xem ngươi xuyên này quần áo, như thế nào leo núi. A, Thẩm Minh chăn bất đắc dĩ nói, ta đây đi đổi kiện quần áo. Lý Tiên Sinh, đừng, ngươi quần áo phỏng trừng cũng là lăng la tơ lụa, xuyên ta đi, tiên sinh ta không chê ngươi. Thẩm Minh chăn. Tiên sinh, chỉ là đi đảo cái thảo, ta xuyên quần áo của mình là được. Lại không phải đi ăn xin. Lý Tiên Sinh quần áo tất cả đều có phá động được không? Lý Tiên Sinh lại lời nói thấm thía, ngốc đồ đệ à, tiên sinh hôm nay sẽ dạy ngươi nhất chiêu, không nói được ngươi sẽ hưởng thụ cả đời. Thẩm Minh chăn lộc cộc quá khứ, vội vàng đổ nước châm trà, chuẩn bị học tập tân học thức. Tiên sinh, ngài mời nói. Lý Tiên Sinh sờ sờ trong râu, rất là vừa lòng, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Hắn nói, làm chuyện gì? Đều phải chú trọng hình thức, ngươi nhìn xem ta, bộ dáng này, đều là dựa theo danh sĩ tiêu chuẩn tới, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, xuyên như thế tinh xảo, giống cái gì danh sĩ đệ tử. Ngươi xuyên tơ vàng mang ngọc bội, chạm ta bên người, không đến cũng cho ta dính lên hơi tiền vị. Nhưng ngươi đổi thân cùng ta giống nhau quần áo, người khác thấy ta, nhìn nhìn lại ngươi, liền cho rằng ngươi là cùng ta giống nhau người. Thẩm Minh Chăn, cùng ngươi giống nhau là ăn mày sao? Hắn đang muốn phản bác một chút. Lý Tiên Sinh lại lay động nhoáng lên ở trên ghế nằm híp mắt nói một câu, đưa ngươi trang giống cái dạng gì khi, người khác liền cho rằng ngươi là cái dạng gì. Thẩm Minh Chăn liền đem phản bác nói nuốt đi xuống, bởi vì hắn đôi những lời này tràn đầy thể hội, tựa như Đỗ Lợi Tức, trang giống như Thanh Phong Bạch Nguyệt giống nhau, kỳ thật nội tâm dơ bẩn bất kham. Nhưng kia thì thế nào đâu? Nếu có một ngày hai người đồng thời bị chỉ trích đùa giỡn phụ nữ nhà lành gì đó, kia đại gia nhất định sẽ tin tưởng tội phạm là hắn, mà không phải Đỗ Lợi Tức. Lý Tiên Sinh vẫn là có điểm tài hoa. Thẩm Minh Chân bị hắn như vậy vừa nói, vì thế vui lòng phục tùng làm không minh đi Kỳ Hiên Đường lấy một kiện Lý Tiên Sinh quần áo, âm thầm dặn dò nói, chọn kiện thân. Hắn lần đầu tiên xuyên người khác quần áo, trong lòng vẫn là có điểm không phải thực thích ứng. Lý Tiên Sinh coi như nhìn không thấy, loại này ngốc tử hắn một ngày có thể lừa dối vài cái. Vì thế chờ hai người đều thu thập hảo, liền đều là xuyên rách tung tóe. Không minh ở một bên phủng Thẩm Minh Chân thay thế quần áo có chút khóc không ra nước mắt, bộ dáng này bị người thấy, thiếu gia thể diện liền toàn không có. Nhưng là hôm nay Lý Tiên Sinh còn không cho phép hắn đi theo một khối đi. Thiếu gia, ngươi ra cửa bên ngoài, nhất định phải tiểu tâm vì thượng, trên núi trùng xà chuột điểu nhiều, ngài muốn hay không lại mang điểm thuốc bột. Không minh vừa đi một bên dò hỏi. Lý Tiên Sinh suy nhiên một tiếng, lại không phải mới vừa cài sữa ngoại hoa hoa, chẳng qua đi cái trên núi, đáng giá như vậy. Giống cái đàn bà dường như, chắc không được cha người khinh thường ngươi. Thẩm Minh Chân lập tức đuổi Không minh, ngươi đừng lại nhải. Cùng thiếu phu nhân nói ta đêm nay trễ chút trở về. Kỳ thật lần đầu tiên không mang theo gã sai vật ra cửa, hắn xác thật có chút hư, nhưng là bị Lý Tiên Sinh như vậy vừa nói, hư cũng đến che giấu, hắn đặng đặng trừng dẫm lên bước chân ra cửa, ngẩng đầu đỉnh bối, dường như một cái muốn xuất chiến tướng quân. Nhưng không ngẩng bao lâu, hắn liền thở hổn hển, khẩn đuổi vài bước nói, Tiên Sinh, chúng ta liền, cứ như vậy đi tới đi. Lý Tiên Sinh phi một câu, ngươi cho rằng ta tưởng a? Hắn cũng lau mồ hôi, nhỏ giọng nói, ta hôm qua vốn là muốn chuẩn bị ngựa xe, ai biết ở tại nhà ngươi, bị cái xe ngựa cha ngươi cũng biết, lập tức lại đây nói ta mua danh chỗ tiếng, nói ta ngồi xe ngựa đi hái thuốc tâm không thành, này không, ta chỉ phải đi đường đi. Thẩm Minh Chân. Hắn hôm nay nhiều nhất trạng thái đó là đối vị tiên sinh này không lời nào để nói. Nhưng vẫn là nhịn không được tỏ vẻ bất mãn, tiên sinh, nói thực ra, cha ta thỉnh ngươi dạy ta đọc sách, một cái dám thỉnh, một cái dám dạy, lại đều giống đùa giỡn dường như. Như vậy tính toán, nhất vô tội chính là hắn sao. Nhưng là bất mãn về bất mãn, bổn triều cực kỳ coi trọng tôn sư, cho nên cho dù Thẩm Minh Chân trong lòng lại oán giận, đối đãi Thẩm Lộ tự mình thỉnh về tới Lý Tiên Sinh, lại vẫn là muốn cung cung kính kính, nếu không một khi truyền điểm cái gì đi ra ngoài, kia tại đây thế gian đều phải bị người khinh thường. Đây là hiếu đạo cùng sư nói. Hai cái thể lực đều không thế nào người tốt, từ phường thị đi đến cửa thành, từ cửa thành đi đến chân núi, may mắn này sơn liền ở cửa thành phụ cận. Nếu không đi đến trời tối cũng đến không được mục đích địa. Thẩm Minh Chân cảm thấy chính mình cùng ra tới hái thuốc thật là một kiện không sáng suốt sự tình. Hắn đứng ở chân núi, thở phi phò, nhìn trên bên đường núi khóc không ra nước mắt, tiên sinh, thật còn muốn bỏ lên trên đi à. Lúc này đã là buổi chiều, hai người chỉ sáng sớm ăn cơm, giữa trưa thời điểm ở trên sạp dùng tam văn tiền mua hai cái bánh bao thịt, này tam văn tiền vẫn là Lý Tiên Sinh, Thẩm Minh Chân phía trước tiền đều ở Không Minh trên người, hiện giờ Không Minh không ở. Hắn một chút tiền cũng không có, bị Lý Tiên Sinh mắng nửa ngày. Người khác đều là hiếu kính sư phó, chỉ có ngươi, ăn cái bánh bao còn muốn sư phó cho ngươi bỏ tiền. Thẩm Minh Chân lớn như vậy, nơi nào chịu được cái này khổ, lúc ấy nhai bánh bao liền không vui, nhưng là Lý Tiên Sinh đều ở ăn bánh bao, chẳng lẽ hắn còn có thể nói ra không ăn nói ra tới. Chỉ phải bị. Bánh bao thịt tổng cộng mua hai cái, Thẩm Minh Chân ăn nửa cái, Lý Tiên Sinh ăn một cái nửa, hắn ăn mau, ăn xong rồi khiến cho đồ đệ hiến hiếu tâm. Thẩm Minh Chân đơn giản đem chính mình không ăn nửa cái đều đưa qua. Lúc này hắn bụng có chút đói, ùng ục một thanh âm vang lên, Lý Tiên Sinh cười nhạo, không đợi trong miệng hắn nói ra chảo phung nói, chính hắn bụng cũng vang lên, Thẩm Minh Chân nhạc nói, Tiên Sinh, ngươi có phải hay không lầm, chẳng lẽ danh sĩ đúng như chúng ta hiện tại như vậy xuyên không tốt, ăn không đủ no. Lý Tiên Sinh chảo bắt tay, này chân núi có muối, hắn bị cắn một ngụm, không một hồi cào ra một cái nhăn bèo nhèo đại bao, hắn giơ tay nhìn một hồi, thở dài nói, thôi. Hôm nay đi về trước đi, ngày mai lại đến. Kia Thẩm Minh Chân có thể đồng ý sao? Đi rồi nửa cái thành lộ, gặm nửa cái bánh bao thịt, liền nước miếng cũng chưa uống, hiện tại đều đến chân núi, nói cái gì cũng không thể đi. Còn ngày mai lại đến một lần, nằm mơ. Hắn tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, tiên sinh, đều đến nơi đây, chúng ta vẫn là đi trên núi hái dược lại trở về, bằng không này nửa ngày không phải uổng phí sao. Hắn nói, chẳng qua là bị muỗi cắn một ngụm, không có gì trở ngại. Lý Tiên Sinh lại không đồng ý, ở chân núi đều có thể bị cắn thành như vậy, đợi lát nữa lên núi, còn không đỉnh thành bộ dáng gì đâu. Hắn thở ngắn than dài, ngươi sư nương liền coi trọng ta gương mặt này, nếu là không có gương mặt này, ngươi sư nương liền sẽ ghét bỏ ta. Này ngôn luận giống như đã từng quen biết, nhưng là Thẩm Minh Chăn một chút cũng không nghĩ đem hai người sánh bằng. Hắn hầm hừ nói, hồi liền về đi, dù sao ngày mai ta sẽ không lại đi theo người tới rồi. Một chút hàng tin cùng nghị lực đều không có. Hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ tính tình, cảm thấy Lý Tiên Sinh thật thật ném nam tử ra thể diện, vì thế giận dữ thuyết giáo, hái thuốc nhưng thật ra đơn giản, nhưng là quay lại lộ trình đã là tiêu phí một ngày thời gian, ngươi nếu là hiện tại rời đi, chẳng phải là uổng phí công phu, tiên sinh à, ngươi hảo sinh ngẫm lại đi. Càng nói giáo càng nghiện, trong lúc nhất thời thế nhưng minh bạch Thẩm Lộ đối chính mình hận sắt không thành thép, hắn phía trước đọc sách xem một nửa liền bỏ qua nghĩ đi chọi gà thời điểm, nói vậy Thẩm Lộ chính là hắn hiện tại tâm tình đi. Nhưng là Lý Tiên Sinh lại một chút không nghe, quay đầu liền đi, Thẩm Minh Chăn khí cái mũi đều bốc khói, hắn cũng hừ một tiếng, cố ý đi ở Lý Tiên Sinh phía trước, nổi giận đùng đùng đuổi ở hắn phía trước vào phủ, cuối cùng chạy đến Thẩm Lộ trước mặt một đốn giống, ngươi có thể hay không cho ta tìm cái đáng tin cậy tiên sinh trở về. Chờ trở lại Thương Trúc Viện thời điểm, liền khí liền cơm cũng ăn không vô. Hắn lại ngồi ở chiếc dáng đầu giường, nói cái gì cũng không cho nàng ngủ, một cái kính phun tảo khởi Lý Tiên Sinh không đáng tin cậy. Chiếc dáng đánh áp, khuyên đủ, ai, đều như vậy, ngươi không bằng tưởng điểm tốt. Thẩm Minh Chăn bĩu môi, một chút tốt cũng không có. Chiếc dáng lừa dối hắn, sự tình đều là hai mặt tính, nơi nào liền một chút tốt cũng không có, bất quá là ngươi không nghĩ tới thôi. Nàng nói như vậy, Thẩm Minh Chăn liền tin nàng. Nghĩ tới nghĩ lui nửa cái buổi tối, rốt cuộc moi moi đào đào, nghĩ tới ba cái điểm. Đệ nhất, người đời này, yêu cầu làm bộ làm tịch. Đệ nhị, không có tiền một bước khó đi, váng dầu hoa bánh bao thịt ở đói thời điểm kỳ thật cũng khá tốt ăn. Đệ tam, làm việc nhất định không thể bỏ dở nửa chừng, bằng không còn không bằng không làm đâu. Như vậy như thế đêm này tam điểm ở trong đầu qua một lần lại một lần, Thẩm Minh Chăn đột nhiên liền không tức giận, rốt cuộc chính mình cũng được đến một chút hồi báo sao. Hắn trở lại trên giường. Thỏa mãn đã ngủ, khả năng bởi vì ban ngày đi rồi lộ, buổi tối ngủ liền rất thơ ngọt, ngày thường buổi tối tổng hội tỉnh hai lần, hôm nay lại một giấc ngủ đến đại hướng đông. Vì thế, mang thù 3 phút tính tình Thẩm Nhị thiếu gia, đã một chút cũng không tức giận, hắn đại buổi sáng rời giường đọc sách, ăn cơm sáng cùng chết răng nói, ta đi kỳ hiên đường A. Chương 45. Mấy ngày nay Thẩm Quốc Công đi đường đều là vui sướng, không vì mặt khác, liền vì Thẩm Minh Chăn bị Lý Tiên Sinh sửa trị không nhẹ. Ở gã sai vật lại nói con thứ hai bị Lý Tiên Sinh đuổi hạ hồ nước đi bắt vì khi, lập tức liền nhịn không được cười rộ lên, hắn tiện tiện nổi lên giọng, nga một tiếng, sau đó liền suy nghĩ giống nhi tử đầy người bùn bị vịt phiến lắc lư hình tượng ăn tam đại chén cơm. Thẩm Minh Hành vừa lúc lại đây nói với hắn Giang Nam cứu tế sự tình, thấy hắn như thế, trung quy không đành lòng nói, ở hắn nguyện ý đọc sách thời điểm, vẫn là tìm cái đứng đắn tiên sinh cho thỏa đáng. Thẩm Lộ không để bụng, ngươi nhị đệ cái loại này người, đứng đắn tiên sinh trị không được hắn. Hắn không phải hôn trướng sao? Ta liền tìm cái so với hắn càng hôn trướng. Ngươi nhìn, này không phải ngoan ngoan sao? Thẩm Minh Hành từ trước đến nay sẽ không trái với phụ thân ý nguyện, nghe hắn nói như thế, cũng không nói thêm gì, mà là nói lên một việc, phụ thân, mục gia bên kia, ngài là làm gì tính toán? Hắn nói chính là mục gia gần nhất đột nhiên cố ý vô tình nhằm vào thẩm gia môn hạ người sự, tuy rằng đối thẩm gia đang nói cũng không lo ngại, nhưng là mục gia đột nhiên thử khởi thẩm gia điểm mấu chốt. Đảo cũng làm người không khỏi tưởng thâm. Thẩm Quốc Công cười nói, việc này ngươi không cần nhúng tay, mục gia đối chúng ta thái độ, nói đến cùng vẫn là bởi vì chết gia thẩm gia liên hôn. Chết lao tướng quân sắp đến kinh, đến lúc đó ngươi xem hắn là được, chúng ta vẫn là không cần quấn vào chết gia cùng mục gia thị phi cho thỏa đáng. Hai người nói chuyện điểm đến thì dừng, đề tài cũng đổi cực nhanh, Thẩm Quốc Công liền hỏi khởi Thẩm Minh Hành con nối roi vấn đề, nhiều năm như vậy không có, ứng cũng coi như vô duyên, ngươi cũng sớm làm tính toán. Nạp một môn thiếp thất đi. Thẩm Minh Hành cự tuyệt, nhi tử không có nạp thiếp ý nguyện, nếu Mạc thị không con, kia liền từ lão nhị nơi đó quá kế một cái, lão nhị không có dư thừa, lão tam cũng đúng. Hắn một chút cũng không thèm để ý. Thẩm Quốc Công gõ gõ cái bàn, nhưng thật ra không có sinh khí, trầm tư thật lâu sau, lại gõ gõ cái bàn, chậm gì gì nói, chính ngươi không hối hận là được. Hai phụ tử nói chuyện chưa bao giờ nói vô nghĩa, ngắn ngủn 15 phút nói một ngày sự, vì thế một cái tiếp tục viết sổ con. Một cái phản hồi Thương Vân Viện cùng phụ tá thảo luận triều đình công việc, hai cái sân im ắng, chỉ có Thương Trúc Viện gà bay chó sủa, vui cười thanh không ngừng. Thẩm Minh Chăn hôm nay làm kiện đại sự. Hắn tử kỳ hiên đường trộm một con vịt trở về. Vịt là hắn hôm nay phí sức của chín châu hai hồ bắt thời điểm Lý Tiên Sinh ngồi ở ghế bập bên thượng cười ha ha, bắt đi lên sau hắn liền vẻ mặt thương hại, đáng thương, này cánh thế nhưng bị ngươi xả cho bao, thả đi, thả đi. Thẩm Minh Chăn lập tức khí xem thường phiên một cái đại đại. Sau đó ở Lý Tiên Sinh đi đường lay động quạt phá cây quạt trở về phá thảo đường lúc sau, kế từ tâm khởi, lần đầu tiên nổi lên sắc ý. Hắn tả nhìn xem lại nhìn xem, xác định không người lúc sau nhanh chóng nắm vịt miệng, dẫn theo nó hai chỉ cánh liền đặng đặng chừng từ Kỳ Hiên đường một đường buôn trở về Thương Trúc viện, đắc ý rào rạt vừa vào cửa liền kêu chết dáng, răng, răng, răng, răng, mau, lấy thanh đao tới. Chết dáng còn tưởng rằng phát sinh sự tình gì, kết quả vừa ra khỏi cửa liền nên đón một con phịch mà đến vịt cùng một cái ngã trên mặt đất nhị ngốc tử. Kia ngốc tử ở nhìn thấy nàng lúc sau giọng nói to lớn băng rội, răng, răng, răng, răng, mau tới đỡ ta một phen. Nàng lại muốn đánh người. Nhưng một túi đầu, liền thấy Thẩm Minh chăn mắt trông mong nhìn nàng, ánh mắt kia tròn xoe sáng lấp lánh, mang theo chút ủy khuất, rồi lại hàm chứa một ít tiểu đắc ý, ngươi không đỡ ta ta liền không đứng dậy. Chiết Giang ghét bỏ nhìn mắt, nhưng vẫn là đi qua đi đỡ người lên, ngươi bình thường chút, đại tẩu tẩu ở bên trong đâu. Thẩm Minh chăn theo nàng kính bỏ dậy, nói thầm một tiếng, tẩu tẩu như thế nào lại tới nữa. Chờ Chiết Giang trở về phòng, hắn lại nói thầm một tiếng, sao lại thế này à, mấy ngày nay tới nhưng cần. Hôm nay buổi tối vịt phân thành hai nửa, một nửa dùng ớt bạo xào cấp Chiết Giang ăn, một nửa làm thành rau trộn cấp Thẩm Minh chăn, hán thượng hỏa, ăn không được ớt. Thẩm Minh chăn ăn uống no đủ sau liền hỏi, đại tẩu tẩu tới làm gì a? Chiết Giang tay dừng một chút, nữ nhân ra sự tình, ngươi hỏi cái gì hỏi? Thẩm Minh chăn liền nhớ tới nào đó thứ không tốt, hắn do dự mà, có phải hay không, ta đại ca muốn nạp thiếp sự tình a? Chiết Giang một cái đằng đằng sát khí ánh mắt liền đi qua, ngươi ca nói muốn nạp thiếp. Thẩm Minh chăn vội vàng lắc đầu, không, ta đoán, ai, ngươi đừng chừng ta. Chiết Giang liền cùng hắn một cái nằm ở trên giường, một cái nằm ở trên giường nói chuyện. Ngươi cũng đi tìm hiểu, ta đánh giá, cha ngươi sợ là cũng có muốn ngươi ca nạp thiếp ý tứ, ngươi đều quải con hỏi một chút, nàng lo lắng nói, như vậy đi xuống, tổng cũng không phải sự tình, ta đều lo lắng. Thẩm Minh chăn gật đầu, ta ngày mai liền hỏi một chút. Hắn một chút cũng không nghĩ muốn đại tẩu tẩu thương tâm. Nam nhân đời này tam thê tứ thiếp, dường như tầm thường, nhưng nữ nhi ra lại nhị gả đều phải bị nói không tuân thủ nữ đức, dữ dội bất công a. Thẩm Minh chăn nói, nếu là về sau sinh con vợ lẽ, kia đó là một cây thứ, vĩnh viễn đều không nổ ra được. Hắn bên này bình bình đạm đạm nói, Chiết Giang lại kinh ngồi dậy, ngươi vừa mới nói, là ngươi tưởng. Thẩm Minh chăn gãi gãi đầu, cũng không phải, khi còn nhỏ nghe đại tẩu tẩu lén lén giảng, ta liền nhớ kỹ. Hắn nhỏ giọng nói, ngươi nhưng đừng cùng đại tẩu tẩu nói, miễn cho lại mắng ta nghe lén nàng nói chuyện, ta cũng không phải là cố ý. Chiết Giang liền cảm thấy Chiết Đa ở cái này đại hạ triều, cho hắn đem Thẩm Minh chăn lay ra tới cho nàng, cũng là phế đi không ít sức lực, rốt cuộc người như vậy, đau nữ nhi, có rất nhiều muốn cướp trở về đường con rể. Nàng ở trong lòng tưởng, Thẩm Minh chăn người này, cưới ai đều có thể quá thực hảo, nhưng là cưới nàng. Nàng cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói, liền đại tẩu tẩu sự tình cũng không nghĩ nói, hợp lại chăn ngủ, lại luôn là ngủ không an tâm. Thẩm Minh chăn trộm Lý Tiên Sinh vị tan sự tình, bị định tính vì mưu sát. Lý Tiên Sinh khí dâu run lên, run rẩy ngón tay trách hắn là cái mặt người dạ thú, một ngụm một cái ta kia số khổ A trường A, không sai, hắn còn cấp vịt đều nổi lên tên. Thẩm Minh chăn cười hì hì, Tiên Sinh A, ngươi cũng đừng A trường A dài quá, đồng mụ mụ tay nghề ngươi cũng là biết đến, tối hôm qua kia vịt thịt nhà, thật thật nhi làm người vừa nhớ tới liền chảy nước miếng, ngươi nếu là không chê, ta đêm nay lại bắt một con vịt cho ngươi ăn. Lý Tiên Sinh một cân nhắc cảm thấy được không, cuối cùng không mang hắn, mà là lôi kéo hắn ra cửa, đi, đi, ngươi sư nương muốn tới, ta phải đi trên đường chọn kiện lễ vật cho nàng, bằng không nhật tử nhưng không hảo quá. Lý Tiên Sinh trước nay đều không đem sợ vợ coi như đáng xấu hổ sự tình, mà là thập phần quang vinh, nghe sư phó, sợ vợ cũng là danh sĩ cao thượng phẩm chất chi nhất, không phải sợ người khác biết. Thẩm Minh chăn không tin, chính là Tiên Sinh, theo ta được biết, danh sĩ cũng không phải như vậy a. Tương phản, bọn họ phong lưu khoái hoạt, thê thiếp thành đàn. Lý Tiên Sinh thích một tiếng, tiểu nhi vô tri, theo ngươi biết. Ngươi từ nơi nào biết? Còn không phải là từ thư thượng sao? Hắn lại nhải, nhưng trong sách chi tự là ai viết? Người thắng làm vua, đơn giản tới nói, chính là nắm giữ thực quyền cái kia danh sĩ nói. Cái này Thẩm Minh chăn nhưng thật ra tin phục, sau đó liền nghe nhà hắn Tiên Sinh Mỹ Tư Tư nói, chỉ bằng sư phụ ngươi ta này học thức, chẳng lẽ còn không thể thư sao? Khi ta thư khi, kia hậu nhân xem đó là ta thư, ta nói cái gì, hậu nhân liền tin cái gì, liền học cái gì. Hắn lại ghét bỏ nhìn mắt Thẩm Minh chăn, ai, ta thật là thái hậu hối nhận lấy tới ngươi cái này buồn học sinh. Thẩm Minh chăn như suy tư gì. Hắn có đôi khi vẫn là rất bội phục Lý Tiên Sinh người này, hắn tuy rằng luôn là nói vai đạo lý, nhưng là này đó ngụy biện cẩn thận ngẫm lại, lại thật đúng là có chút đạo lý. Hắn vây vây đầu, đi theo Tiên Sinh ra cửa, hai người thẳng đến chợ, vừa mới bắt đầu còn ở nơi đó đông chọn tây chọn tuyển trang sức, Thẩm Minh Chân lúc này học ngoan, mang theo cũng đủ tiền, Lý Tiên Sinh biết sau, liền không khách khí, không chỉ có mua một bộ đồ trang sức, còn cho chính mình mua kiện xiêm y đi, coi như vi sư thiếu ngươi. Thẩm Minh Chân nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống, nói, tiên sinh, ngươi sẽ trả lại cho ta đi. Hắn tích góp điểm tiền thật sự không dễ dàng. Lý Tiên Sinh trừng mắt, vi sư là cái loại này không trả tiền người sao? Thẩm Minh Chân còn muốn nói nữa, lại bị Lý Tiên Sinh giữ chặt, hiếu kỳ nói, ngươi mau xem, cái kia có phải hay không đại ca ngươi? Thẩm Minh Chân sợ hãi cả kinh, nhìn thoáng qua, thật đúng là, hắn trong lòng cơ hồ liền nghĩ tới một cái nghi vấn, Thẩm Minh Hành loại người này, sao có thể tới trang sức cửa hàng địa giới? Sau đó trong lòng dần dần mà sinh ra một cái khả năng tính, chẳng lẽ là tới tìm Tần phu nhân? Hắn cũng đi theo chiếc dáng đem Tần Uyển Quân kêu thành Tần phu nhân. Thẩm Minh Chân giống như là bị người phản bội giống nhau, lôi kéo Lý Tiên Sinh nhanh chóng túi đầu, làm tặc dường như đi theo Thẩm Minh Hành mặt sau. Đương Thẩm Minh Hành vào một nhà trà lâu lúc sau, mới thở phào nhẹ nhõm, không phải tới gặp Tần phu nhân liền hảo. Nhưng còn chưa chờ hắn đem đầu nâng lên, hách nhiên liền thấy một cái lao phụ nhân vào trà lâu, người nọ hắn quá nhận được, Tần bốn mẫu thân, Tần lao phu nhân, phía trước thấy hắn liền ngoài cười nhưng trong không cười, tổng cảm thấy là hắn dạy hư Tần bốn. Thẩm Minh Hành chẳng lẽ là cùng nàng hẹn uống trà? Kia hẳn là cũng là vì Tần phu nhân sự tình. Thẩm Minh Chân tưởng đi vào tìm hiểu, lại bị Lý Tiên Sinh một phen giữ chặt, ngươi bộ dáng này làm tặc giống nhau, đi vào khẳng định phải bị bắt lấy. Lý Tiên Sinh cười tủm tỉm, thế nào, ngươi ca tiến trà lâu ngươi gấp cái gì? Lý Tiên Sinh cũng không rõ ràng Thẩm gia cùng Tần gia sự tình, cũng không nhận biết Tần lao phu nhân, chỉ cảm thấy Thẩm Minh Chân hiện tại biểu tình thực sự buồn cười. Kia ra trà lâu nhưng không có nhà gian, đi vào không cái địa phương có thể ẩn nấp, ngươi đi vào, khẳng định là phải bị ngươi ca thấy. Thẩm Minh Chân rậm rậm chân, kia làm sao bây giờ? Lại phục hồi tinh thần lại, Tiên Sinh, ngươi đi qua a. Lý Tiên Sinh ngạo nghễ nói, ta ở kinh đô tốt xấu cũng sinh hoạt quá 4-5 năm. Kia Lý Tiên Sinh nói hẳn là chính là thật sự. Hắn đành phải ngồi xổm bên ngoài, Lý Tiên Sinh hảo tính tình, cũng bồi hắn ngồi xổm, nhưng không ngồi xổm bao lâu, Thẩm Minh Hành liền ra trà lâu môn, Thẩm Minh Chân lập tức theo đi lên, hai người không xa không gần theo ở phía sau, thẳng đến Thẩm Minh Hành thượng Thẩm ra xe ngựa, thấy xe ngựa hướng tới Thẩm ra phương hướng mà đi, lúc này mới dừng lại. Thẩm Minh Chân vội vàng cáo biệt Lý Tiên Sinh, một hồi đến Thương Trúc viện liền hỏi cha một, các ngươi thiếu phu nhân đâu? Cha một không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng thấy hắn sắc mặt nôn nóng, cũng thấp phòng lên, ở đại thiếu phu nhân nơi đó đâu? Thẩm Minh Chân liền đành phải nói, ngươi đi, tiêu nhà ngươi thiếu phu nhân trở về, liền nói ta có việc gấp. Hắn dừng một chút, lại nói, ngươi huyển chuyển chút nói, đừng đem đại thiếu phu nhân cũng chiêu tới. Chính là nói có lặng lẽ muốn nói với chiếc dáng một người nói, cha một hai thanh, vội vàng đi rồi. Thẩm Minh Chân thấy nàng đi xa, thở ngắn than dài một ngông ngồi ở trên giường, xong rồi, hắn ca rất có thể phải làm xuất sinh. Chương 46. Thẩm Minh Chân từ nhỏ đã bị hắn bà vú dạy dỗ một việc, nạp thiếp cùng cưới vợ kế nam nhân đều là xuất sinh. Hắn bà vú nghe nói là hắn mẹ đẻ nha hoàn, từ nhỏ hầu hạ đến đại, hắn mẫu thân sau khi chết, liền tới hầu hạ hắn, Mạc thị gả tiến vào sau, lại mang theo hắn cùng nhau ở tại Mạc thị trong viện. Bà vú cụ thể trông như thế nào, kỳ thật Thẩm Minh Chân đã quên không sai biệt lắm. Bởi vì ở hắn 6 tuổi thời điểm, ở hắn cha lại nạp tân một phòng thiếp thất sau, hắn nhịn không được nói thầm vài câu, lại làm một hồi xuất sinh a, nói trùng hợp cũng trùng hợp bị Thẩm Lộ thính thai nghe xong đi, bà vú liền bại lộ, theo sau bị đại tẩu đưa đến thôn trang thượng. Nay lúc sau, đại tẩu tẩu phát hiện hắn không chỉ có đối Thẩm Lộ có địch ý, còn đối Thẩm Minh Hành cùng mẹ kế Từ thị cũng có rất lớn căm thù chi ý. Đại tẩu tẩu chắc chắn bà vú dạy hắn đến không được đồ vật, cẩn thận do hỏi dưới, phát hiện bà vú đối toàn bộ Thẩm gia người đều có mang bất mãn chi tâm. Nàng cảm thấy Thẩm Lộ ở hắn nương bệnh thời điểm còn nạp mấy phòng thiếp thất, thật sự là xuất sinh hành vi, sau lại thực mau tục huyền cưới Từ thị, còn sinh đứa con trai, liền cảm thấy tương lai Từ thị vì hài tử cũng là yếu hại Thẩm Minh Chân, vì thế mỗi ngày ở bên thai hắn nói Thẩm Lộ, Từ thị, Thẩm Minh đốc nói bậy. Sau lại nàng đại khái đi tìm Thẩm Minh Hành vài lần bị cự tuyệt sau, liền cho rằng Thẩm Minh Hành không lương tâm, nhận tặc làm mẫu, lại mỗi đêm nhỏ giọng ở Thẩm Minh Chân ngủ. Trước nhắc mãi khởi Thẩm Minh Hành không phải. Chờ Thẩm Minh Chân lớn một chút sau, liền xui khiến Thẩm Minh Chân đi đánh Thẩm Minh Đốc, đáng tiếc nàng ngàn tính và tính, không tính đến Thẩm Minh Chân là cái không tiền đồ, bị xúi dục không biết bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ một hồi hạ tay, hắn đoạt Thẩm Minh Đốc hồ lâu nào đường gặm, còn đem nha cấp gặm rất một viên. Từ đây về sau thấy hồ lâu nào đường liền né xa ba thước, còn tuổi nhỏ còn chú trọng cái hình tượng, hơn phân nửa cái mùa hè đều che lại nha không ra khỏi cửa, bà vú khuyên như thế nào đều khuyên không ra đi, rất nhiều kế sách vô kế khả thi, hận nàng nhiều lần ở hảo tỉ muội sau lưng nói Thẩm Minh Chân là cái chảy gỗ. Mạc thị điều tra rõ ràng lúc sau liền đại khái minh bạch Thẩm Minh Chân tính tình, mang theo hắn quen thuộc Thẩm Lộ, quen thuộc Thẩm Minh Đốc cùng Thẩm Minh Hành, đáng tiếc phụ tử huynh đệ tính tình đều không giống nhau, rốt cuộc cuối cùng không giống nhà người khác như vậy hảo. Nhiều năm như vậy, Thẩm Minh Chân rất nhiều quan niệm đều bị sửa lại đây, nhưng đối xúc sinh việc, lại theo đại tẩu tẩu không có con nối dõi, Thẩm Minh Hành tuổi tác càng lúc càng lớn một lần nữa nhớ lại tới. Tần gia bên kia rốt cuộc là chuyện như thế nào Thẩm Minh Chân buồn rầu không được, kia lão thái thái đột nhiên cùng đại ca cùng nhau uống trà làm chi a? Chiết Giáng vội vàng gấp trở về còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, ai biết là cái này, không khỏi ngay trước mặt hắn liền phải trợn trắng mắt cho hắn xem, Thẩm Minh Chân nghiêm túc nói, "Giáng, Giáng, nữ hài nhi xem thường phiên nhiều, về sau già rồi, toàn bộ trong mắt đều sẽ biến thành bạch." Chiết Giáng, "Hành đi, ngươi nghiêm túc, ngươi nói rất đúng." Bất quá sự tình hôm nay nàng nhưng thật ra biết. Đại tẩu tẩu kỳ thật vẫn luôn ở chú ý Tần gia bên kia, hôm nay nàng nhãn tuyến lại đây nói sự tình, nàng vừa lúc ở, đại tẩu tẩu nhưng thật ra không lảng tránh nàng, làm nàng nghe xong sự tình trải qua. Tần Uyển Quân bị cái này mẫu thân hố thảm. Nhắc tới cái này Tần Lao Thái Thái, Mạc Thị đều lắc đầu, thật là chưa thấy qua bán nữ nhi bán như vậy hăng hái, nghe nói năm đó đó là nàng chủ trương đem Tần Phu Nhân gả cho Nghịch Vương làm chắc phi, chắc phi chắc phi, nói thật dễ nghe, cùng cái hảo một chút thiếp thất có cái gì khác nhau. Cả đời xuyên không được hồng, nàng một cái Tần gia đích trưởng nữ, thế nhưng liền như vậy từ cửa hồng bị tặng đi vào. Mạc thị, hiện tại này Lao Thái Thái lại muốn đem nàng bán cho đại ca ngươi, còn riêng ở trên đường đổ đại ca ngươi, muốn 1000 lượng xính lễ, như cũng là tưởng đem nữ nhi làm thiếp, chẳng qua phía trước còn cấp nữ nhi muốn cái chắc phi, lúc này chỉ nói cho bạc là được, bất luận thông phòng ngoại thất. Kia Tần phu nhân nghe được này tin tức sau, không thể không mang theo Tần gia cái kia tiểu thất, trực tiếp vào trong miếu làm cô tử. Kia lão thái thái còn không thuận theo, dùng năm đó Tần lão gia cùng cha chồng giáo hảo khi trao đổi một khối ngọc bội vì từ, mạnh mẽ nói thành là đính hôn tín vật, đại ca ngươi bất đắc dĩ, lúc này mới đi trà lâu, đem ngọc bội cầm trở về. Thẩm Minh Chân nghe tới khí, nàng chính là tưởng tống tiền chút bạc thôi, đại ca chẳng lẽ còn thật cho nàng. Nếu là tống tiền đến hắn trên đầu tới, hắn nhất định phải đem người đánh một đốn hạ giận. Chiết Giáng đẩy một phen hạt dưa qua đi làm hắn lột, cho, cha ngươi nhường cho. Cụ thể vì cái gì? Chiết Giáng cùng Mạc Thị cũng không biết, chỉ là đứng ở hậu trạch góc độ, đối Tần Lao phu nhân tiến hành rồi nửa ngày phê phán. Bất quá làm ăn chơi chắc táng cũng là có làm ăn chơi chắc táng chỗ tốt, kia lão thái thái cho dù lại chịu Thẩm Minh Chân ân huệ, lấy điểm tiền trinh tiểu bạc, cũng không dám uy hiếp hắn, đem hắn bức nóng nảy, không nói được thật trực tiếp động thủ đánh người. Hơn nữa hắn phía trước đều là cùng Tần phu nhân tiếp xúc, tiền bạc cũng chưa cấp đến Tần Lao phu nhân trong tay, nếu không khả năng thật muốn bị này Lao thái thái ăn vạ. Thẩm Minh Chân tâm liền có chút trầm trọng, hắn nói, kia Tần phu nhân, liền mang theo tiểu thất cả đời ở tại Am Ni cô sao. Chiết Giáng bị hắn mang cũng mạc danh trầm, thế gian đối nữ tử chính là như vậy không công bằng, có lẽ trụ tới rồi Am Ni cô, nàng ngược lại sẽ hảo quá chút, ít nhất thanh tịnh. Đại tẩu tẩu đã phái người đi đã cho ngân lượng, bất quá nàng không muốn, ai, chờ xem, nếu là thật sự quá gian nan, liền rút một phen, nếu là còn không có trở ngại, khiến cho các nàng như vậy quá đi, luôn là nhà người khác sự tình. Nhà người khác sự tình, quản bất quá tới. Nàng cho rằng dựa theo Thẩm Minh Chân tính cách, nhất định sẽ ân biểu đạt chính mình tán đồng. Ai biết hắn cúi đầu, có chút khó xử, răng, ráng, ta cảm thấy, vẫn là đừng làm đại tẩu tẩu cùng Tần Phu Nhân quá nhiều tiếp xúc cho thỏa đáng. Hắn nhỏ giọng nói, tuy rằng ta biết, Tần Phu Nhân hiện tại không tưởng vào phủ, nhưng là người thiện biến thực, vạn nhất về sau nàng liền suy nghĩ đâu. Đại tẩu tẩu tâm địa thiện lương, bị lừa liền không hảo. Hắn cảnh giác ý thức nhưng thật ra cao thực. Nữ nhân tâm lại ngạnh, cũng so nam nhân mềm, Thẩm Minh Chân liền sợ Chiết Giáng cùng đại tẩu tẩu ngày sau bị lừa, hắn cảm thấy bảo trì khoảng cách tương đối hảo. Sau đó, hắn còn suy một ra ba, nghĩa rộng tới rồi hai người căn nhà nhỏ tới, đôi mắt nhỏ vèo vèo, tay không ngừng lột hạt dưa, miệng lại không ngừng lại nói tiếp, răng, ráng, ta là Thẩm gia nhị thiếu gia, đích, lại thông minh, lớn lên lại hảo, đừng nói này Thẩm gia bọn nha hoàn có tưởng bỏ giường, chính là tiểu quan gia thứ nữ nghị cho ta làm tiếp thất, cũng không biết có bao nhiêu. Hắn một bộ ngươi nhưng trường điểm tâm đi bộ dáng, đắc ý rào rạt nói, đừng luôn là đem ta xem như vậy tùng, ngươi đến đánh lên tinh thần tới, bằng không có ngươi khóc. Chiết Giáng ánh mắt một nghiêng, ngươi lại ra ngứa. Thẩm Minh Chân liền rụt rụt cổ, cũng không phải ra ngứa, chính là ngươi biết đến đi, cho dù ngươi không thích ta, nhưng ta còn là thực đoạt tay. Giáng, Giáng, ngươi tưởng à, ta đều là ngươi trong nồi đậu hủ, nếu là lại bị người đoạt đi ăn một ngụm, trả lại cho ngươi, kia đến nhiều ghê tởm à. Chiết Giáng. Có nói mình như vậy sao? Nhưng bị hắn như vậy một hình dung, nàng trong đầu một nghĩ lại, thật đúng là cảm thấy, nếu là Thẩm Minh Chân bị người theo dõi, nàng khả năng, đại khái, có lẽ, trong lòng thật sự sẽ không thoải mái. Triết Giang nhíu mày, có chút tâm thần không yên. Thẩm Minh Chân đắc ý hừ một tiếng, đem hạt dưa lột hô mưa gọi gió, từng viên đôi ở Triết Giang trước mặt cho nàng nhai, trong lòng vô hạn khoe khoang. Đừng tổng xem thường hắn, hắn cũng là cái đoạt tay hóa. Qua tháng năm sơ, Thẩm Minh Chân đọc sách sự tình dần dần có rõ ràng tiến triển, tuy rằng Lý Tiên Sinh không đáng tin cậy, học cũng tạp, nhưng là không chịu nổi cái gì đều biết một chút, Thẩm Minh Chân hỏi cái gì đều có thể đáp đi lên. Chỉ có hai điểm không tốt. Một chút là Lý Tiên Sinh dạy học, thích đem thư hóa thành chuyện xưa nói ra, hắn tài ăn nói lại hảo, nghe nói phía trước chuyên môn cùng trà lâu thuyết thư tiên sinh học quá một chút, nói cái gì đều lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, thường thường chuyện xưa nói xong một cái lại một cái, đến cuối cùng vừa thấy, giả sử nói không ít, chính sử cái gì cũng chưa nói, một ngày đi qua, một câu cũng chưa học xong. Điểm thứ hai đó là Lý Tiên Sinh thực thích khoác lác, hắn có cái ngụy biện, làm người làm việc làm gì, trước không cần hư, nhất định phải đem chính mình thổi một đốn, thổi thổi, ngươi liền thành ngươi thổi ra tới người kia. Hắn còn đem cửa này khoác lác kỹ thuật chuyên môn làm đứng đắn khoa khảo sát, kết quả là hai thầy trò 5 ngày bên trong, một ngày nào đó là phe phẩy phá cây quạt nói chuyện trời đất, một cái tái một cái khoác lác, thổi Thẩm Minh Chân buổi tối trở lại thương trúc viện đều là phiêu, bành trướng đến không được. Nhưng hắn chưa bao giờ có như thế tự tin quá. Hôm nay Thẩm Minh Chân đi đường sinh phong trở về thương trúc viện, tinh thần sáng láng từ túi tiền đào A đào cấp chiết dáng móc ra vô số tiểu ngọn ý, hắn lau mồ hôi, một bên đủ cục uống nước một bên nói, răng, chiết dáng, ta ở đâu? Thẩm Minh Chân một chút cũng không giả, không biết xấu hổ lớn tiếng nói, ta biết, ta chính là tưởng kêu ngươi. Chiết dáng, làm cái gì a? Nàng hỏi, từ phòng trong ra tới vừa thấy, phát hiện trên bàn đôi đồ vật, hỏi, như thế nào đột nhiên cho ta mua nhiều như vậy đồ vật? Thẩm Minh Chân trong mắt xoay chuyển, một bên lưu bên ngoài chạy một bên nói, ta tưởng mua liền mua. Hắn lộc cộc chạy đến Kỳ Hiên đường, Lý Tiên Sinh đang ở gặm vịt cái giá, thấy hắn tới hô, đưa xong rồi. Thẩm Minh Chân gật đầu, đưa xong rồi. Lý Tiên Sinh đưa cho hắn một cái vịt cánh, tới, ăn, thế nào, là dựa theo ta nói làm sao? Thẩm Minh Chân nói, ta một câu cũng chưa dám nhiều lời, nói xong liền chạy. Lý Tiên Sinh hung hăng cắn một ngụm thịt, nhai đi mấy khẩu nói, nghe vi sư, làm người làm việc phải không biết xấu hổ, muốn phóng khai, rụt rè có ích lợi gì. Ngươi phải ra mặt dày, không ngừng đi nàng trước mặt hoảng. Nhưng là tiên sinh, nàng nếu là đem ta mua đồ vật vứt bỏ làm sao bây giờ, Thẩm Minh Chân trong lòng có chút lo sợ, cầm vịt cánh lo lắng sốt ruột. Lý Tiên Sinh chừng hắn một cái, đoạt hắn vịt cánh tiếp tục gặm, ngươi thật là cái chảy gỗ. Nàng ném ngươi, ngươi liền tiếp tục mua a. Ngươi là không có tiền vẫn là không có thời gian. Thẩm Minh Chân nháy mắt hiểu được, chân thành nói lời cảm tạ, tiên sinh ngài nói rất đúng, là học sinh bị biểu tượng che mắt. Dừng một chút, lại nói, tiên sinh, ngươi là cái thứ hai mắng ta chảy gỗ người. Lý Tiên Sinh tò mò hỏi, kia cái thứ nhất là ai a? Thẩm Minh Chân cầm lấy một cái khác vịt cái giá ăn lên, là ta bà Vũ, ngươi biết nàng hiện tại ở nơi nào sao? Lý Tiên Sinh thật ra chưa thấy quá hắn bà Vũ, theo hắn nói hỏi, ở nơi nào a? Thẩm Minh Chân gặm xong rồi vịt cái giá đem xương cốt hướng trên bàn một ném, ở thôn trang thượng làm cu ly đâu. Hắn bưng mặt, chắp tay sau lưng, rào rạt đắc ý đi rồi. Lý Tiên Sinh ngẩn người mới cười khẽ lên, cái tiểu tử thúi, trang còn hành, không bạch giáo. Chương 47. Thương Vân Viện, Mạc Thị ngồi nghiêm chỉnh, nàng cách đó không xa quỷ một cái nha hoàn. Nàng biểu tình khó lường, có chút ngơ ngẩn, càng có rất nhiều một loại buồn bã, qua một hồi lâu, mới mở miệng nói, ngươi thật muốn, cấp đại gia, làm thiếp. Kia nha hoàn là nàng từ nhà mẹ đẻ mang đến, nhiều năm như vậy vẫn luôn đều cho rằng tâm phúc, làm cái gì chưa bao giờ tránh, phía trước hỏi nàng muốn hay không gả chồng, nàng nói không gả, cả đời chỉ nguyện ý hầu hạ nàng. Hiện tại nghĩ đến, thật là có chút châm trọng, Mạc Thị lại lần nữa dò hỏi, người nghĩ kỹ rồi. Nha hoàn kêu Hồng Ngọc, nghe vậy nằm ở trên mặt đất khóc lên, bắt đầu cấp Mạc Thị dập đầu, nước nở nói, thiếu phu nhân, nô tỳ đối ngài trung thành và tận tâm, ngài cùng với cấp đại thiếu gia chuẩn bị những cái đó không biết nền tảng. Không bằng làm nô tỳ đi, chờ nô tỳ sinh hài tử, kia hài tử chính là của ngươi, so bên ngoài những người đó tổng cường chút. Nàng một ngụm một cái ta là vì ngươi hảo, đem Mạc Thị đổ ngực đau, Mạc mụ mụ giận dữ nói, ngươi cái không cần ra không biết xấu hổ tiện nhân, vô thanh vô tức, thế nhưng theo dõi đại thiếu gia, ta nói với ngươi như vậy nhiều nhân ra, còn có chút là tiểu quan chi thân, ngươi đều không đáp ứng, ta thật đúng là đương ngươi toàn tâm toàn ý chỉ nguyện ý hầu hạ thiếu phu nhân, ai biết ta. Nàng khí đều nói không ra lời, ai biết ngươi lại là cái có đại chí hướng. Nhà ngươi khác chính đầu nương tử coi thường, trong lòng dơ bẩn giống như lão thử đại cống ngầm, thật là ghê tởm đến cực điểm, mơ ước đương quốc công phủ Di nãi nãi. Hồng Ngọc xấu hổ mặt đỏ lên, lại chỉ có thể nằm ở trên mặt đất, cầu xin nói, thiếu phu nhân, cầu xin ngươi, cấp nô tỳ một cái cơ hội đi, nô tỳ đời này cùng kiếp sau đều sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Mạc thị lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên cười nói, Hồng Ngọc, làm khó ngươi, thế nhưng nhịn nhiều năm như vậy. Hồng Ngọc ngẩng đầu, thẳng khởi cổ nói, thiếu phu nhân, nô tỳ không có dư thừa tâm, nô tỳ liền tưởng hầu hạ ngươi cùng đại thiếu gia cả đời, nếu ngài không có tưởng cấp đại gia nạp thiếp tâm tư, đánh chết nô tỳ, nô tỳ cũng không dám có cái này ý tưởng, nhưng ngài nếu là cố ý cấp đại gia tuyển thiếp, kia tuyển nô tỳ không phải càng tốt sao? Nô tỳ từ nhỏ hầu hạ ngươi. Mạc thị bang một tiếng, đem một cái chén trà tạp qua đi, cao giọng nói, từ nhỏ hầu hạ, đúng vậy, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi ăn dùng, cùng cái tiểu thư cũng không sai biệt lắm, sau lại ta niệm cập ngươi đi theo ta từ giang nam ngàn dặm xa xôi đi vào kinh đô, càng đãi ngươi hảo, ngươi lại nhìn xem chính ngươi, sinh ra cái gì dơ bẩn tâm tư. Nàng đứng lên, chậm rãi đi qua đi, một phen nắm Hồng Ngọc cằm, mở to hai mắt xem nàng, khoe miệng cắn câu khởi một mặt như có như không mỉm cười, Hồng Ngọc ca, ngươi vẫn là không đủ hiểu biết ta, ngươi nếu từ nhỏ hầu hạ ta, vậy hẳn là biết, ta đời này, ghét nhất đó là những cái đó nhìn chằm chằm ta trong chén đồ vật người. Hồng Ngọc bị nắm cằm, trong miệng nói không ra lời, trong ánh mắt phiếm ra vài giọt nước mắt, nỗ lực đứt quãng từ trong miệng phun ra mấy chữ, vì cái gì, nô tỳ không được. Mạc thị cười rộ lên, đột nhiên có chút hứng thú ra rời, nàng lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế, đối với Mạc mụ mụ nói, đưa nàng hồi Giang Nam đi. Hồng Ngọc vừa nghe Giang Nam hai chữ mạch ngẩng đầu dãy rủa lên, thiếu phu nhân, không cần à, lão phu nhân sẽ giết ta, thiếu phu nhân. Mạc mụ mụ lập tức lấy khăn đổ nàng miệng, đang muốn dẫn theo nàng đi xuống, liền thấy Thẩm Minh Hành vén lên mảnh tiến vào, thấy này một thất chật vật, nhữ mày nói, đây là làm sao vậy? Mạc thị vội vàng lên, cười nói, không có việc gì, Hồng Ngọc phạm sai lầm, ta chính phạt nàng đâu. Thẩm Minh Hành gật gật đầu, ý bảo Mạc mụ mụ mang Hồng Ngọc đi xuống. Hắn chưa bao giờ nhúng tay thê tử sự tình. Có thể là sắp chết dây rua, lại có thể là Mạc mụ mụ lúc trước thấy Thẩm Minh Hành hoảng sợ, sức lực thiếu vài phần, thế nhưng bị Hồng Ngọc thoát khỏi tay, Mạc mụ mụ không kịp bắt nàng, Hồng Ngọc đã là bỏ tới rồi Thẩm Minh Hành chân hạ, ôm chặt hắn chân, cầu xin nói, đại thiếu gia, cầu xin ngươi cứu cứu nô tỳ đi, cầu xin ngươi phát phát hảo tâm, cứu nô tỳ một cái mệnh đi. Đại thiếu phu nhân muốn đem nô tỳ đưa về Giang Nam đi, nô tỳ vừa đi mệnh liền không có, cầu xin ngươi. Mạc mụ mụ dọa lập tức quỳ xuống, Mạc thị sắc mặt trắng bệnh, chỉ có Thẩm Minh Hành giống thấy cái gì tang vật giống nhau, nhíu mày đối Mạc mụ mụ nói, đáng chết nô tài, ngươi còn không đem nàng kéo ra ngoài. Mạc mụ mụ vừa lăn vừa bò qua đi đem người kéo đi ra ngoài, Mạc thị đứng ở tại chỗ, đột nhiên không biết như thế nào mở miệng. Nàng biết trượng phu luôn luôn thông minh, chưa chắc nhìn không ra trận này cho khôi hài hạ che giấu đồ vật, nhưng lại sợ hắn nhìn ra tới. Nàng ở trước mặt hắn trước nay đều là bảo trì hiền huệ, đắc lực, khôn khéo có thể làm hình tượng, nàng một chút nhược cũng không nghĩ ở hắn trước mặt lộ ra tới. Nàng hơi hơi hé miệng, rất tưởng hỏi một chút, ngươi không nạp thiếp được chưa, nhưng là sắp đến bên miệng, lại chỉ nói ra một câu, như thế nào đột nhiên đã trở lại. Không phải đi cùng Trương Đại Nhân uống rượu sao? Thẩm Minh Hành nhàn nhạt nói, uống đến một nửa Trương huynh gia xảy ra sự tình, liền sống tan. Hắn đi nội gian thay đổi quần áo sau cầm lấy một quyển sách tùy tay mở ra, dừng một chút, nói, chiết ra tòa nhà sự tình, đều an bài hảo sao. Mạc thị cười nói, đều đi xem qua, nhị đệ muội căn cứ chiết lao tướng quân yêu thích nhất nhất bố trí nhà ở, ta coi cũng không có gì muốn thêm vào. Thẩm Minh Hành ừ một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Hai người một cái nói cười yên yến, một cái đạm bạc lãnh nạo, ở một cái trong phòng, nói xong lời nói sau liền các làm các sự tình, Mạc thị đột nhiên cảm thấy, kỳ thật như vậy cũng thực hảo. Hắn yêu không yêu, nhật tử, trung quy vẫn là muốn quá. Thương trúc viện, chiết giang chính vì Thẩm Minh chăn càng ngày càng không biết xấu hổ hành vi tỏ vẻ trách cứ. Chính ngươi ăn chính mình, ta không cần ngươi cho ta gấp đồ ăn, nàng cau mày, đừng cấp nhà, ta nói, ngươi cả ngày đi theo Lý Tiên Sinh học chút cái gì à, như thế nào ra mặt học như vậy hầu. Thẩm Minh chăn hiện giờ luyện liền Lý Tiên Sinh tuyệt học, ngươi nói ngươi, ta làm ta, vì thế làm độ nghe không thấy dường như, lại cho nàng gấp một ít miến, nói, cái này khó kẹp. Ngươi ăn trước, ngươi ăn xong rồi ta liền không gáp. Chết dáng. Nàng cảm thấy Thẩm Minh chăn thuộc về ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói người. Bất quá miến sắc thật khó kẹp thực, nàng tức giận bất bình túi đầu ăn một ngụm, lại ăn một ngụm, cuối cùng không có tiếp tục giận chừng. Thẩm Minh chăn chậm rãi thở ra một hơi, nhảy lên trái tim bằng phẳng chút, lại khắp nơi tìm cơ hội, xem có thể hay không cấp chết dáng làm chút sự tình. Bất quá, mới vừa ăn trong chốc lát cơm, hắn đột nhiên liền nhớ tới một chuyện, thật cẩn thận nói, Giang, Giang. Chiết Giang không kiên nhẫn ừ một tiếng, có chuyện liền nói. Thẩm Minh Chân nói, Giang Giang, ta tìm đại ca nói qua. Nói chính là sự tình gì, tự nhiên không cần nói cũng biết, mấy ngày nay, bọn họ hai cái đều vì đại tẩu tẩu không có con nối dõi mà nhọc lòng. Chiết Giang liền hỏi, đại ca ngươi nói như thế nào? Thẩm Minh Chân châm trước mở miệng, đại ca nói, nếu đại tẩu không có hài tử, hắn cũng sẽ không nạp tiếp. Chẳng qua, hắn tưởng từ chúng ta nơi này, qua kế một cái qua đi. Chiết Giang buông xuống chiếc đũa, nàng nhìn Thẩm Minh Chân ánh mắt, hỏi, ngươi đáp ứng rồi. Thẩm Minh Chân lắc đầu, ta không nói chuyện, như thế nào đều phải trở về hỏi một chút ngươi mới được. Chiết Giang nhíu mày, nàng hơi hơi hé miệng, vốn định nói câu cái gì tới, lại phát hiện trong đầu ong ong, vừa mới tưởng lời nói đột nhiên quên mất. Cổ đại quá kế con nối dòng là thực thường thấy một việc. Đặc biệt là ở Vân Châu. Vân Châu trong thành hàng năm binh hoang mã loạn, có đôi khi hải tử là biết bọn họ phụ thân muốn đi đánh giặc, biết bọn họ rất có thể rốt cuộc cũng chưa về. Phía trước đôi Chiết Giang ném qua thu ba tiểu trúc mã cũng là con nối dòng. Hắn cha thi thể bị Chiết Đa vận sau khi trở về, hắn liền đặc biệt chấn định nói, từ trước chỉ là cảm thấy hắn trung quy hội chiến chết ở trên sa trường, chỉ là không nghĩ tới sẽ chết nhanh như vậy. Sau đó liền thu thập tay nải đi thúc thúc ra, nhận không có nhi tử thúc thúc làm cha. Nhưng là con nối dòng, ở địa phương khác lại không chỉ là đơn giản như vậy. Nếu mẹ đẻ cha ruột đều ở, kia hài tử liền khổ sở nhiều, tương lai thân cận thân sinh cha mẹ, sẽ bị người ta nói vô tình vô nghĩa, nhưng là bỏ thân sinh cha mẹ với không màng, cũng sẽ bị người lên án, là cái lưỡng nan sự tình. Chiết Giang không nghĩ tới cùng Thẩm Minh Chân sinh hài tử, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới, cả đời đều không sinh, nàng hiện tại ở vào một cái liền nàng chính mình cũng không suy nghĩ cẩn thận tình cảnh. Chiết Giang liền hỏi Thẩm Minh Chân, ngươi là nghĩ như thế nào? Thẩm Minh Chân nói thầm một tiếng, ta tưởng, chúng ta sinh 10 cái nói, có thể đem già trẻ cho bọn hắn dưỡng. Chiết Giang, kia kỳ thật vẫn là đáp ứng. Thẩm Minh Chân dừng một chút nói, nhưng là còn có đã nhiều năm đâu, Giang, Giang, còn có 4-5 năm thời gian đâu. Đại ca nói không cần hiện tại liền suy xét, chờ tương lai rồi nói sau. Đại ca còn nói, nếu ngươi không đồng ý, kia tương lai con của chúng ta có hài tử, có một cái cho hắn quăng ngã buồn là được. Chiết Giang liền không hảo nói cái gì nữa, vậy, chờ một chút đi. Rốt cuộc, đại tẩu tẩu còn chưa nói lời nói. Hai người ăn ý không hề để cái này đề tài, Thẩm Minh Chân liền xoay chuyện khác, nói, Lý Tiên Sinh gần nhất muốn mang theo ta ra cửa thăm bạn, Giang, Giang, ta muốn đi Bắc Trực Lệ mấy ngày. Chiết Giang nghi hoặc, như thế nào tới lâu như vậy không đi, đột nhiên liền đi. Thẩm Minh Chân lắc đầu, Lý Tiên Sinh chính là như vậy không cái tính toán, nào biết đâu. Bất quá ta đoán, là bởi vì Lý Phu Nhân muốn tới, hắn thừa dịp Lý Phu Nhân tới phía trước, đi ra ngoài một chuyến. Này cũng không phải không có khả năng. Bởi vì muốn ra cửa một chuyến, cho nên Lý Tiên Sinh cùng Thẩm Minh Chân đều vội thực, cơ hồ không có thời gian ở trong sân dừng lại, hai người cả ngày ở bên ngoài mua đồ vật. Bởi vì Lý Tiên Sinh nghĩ chính mình giá xe ngựa đi Bắc Trực Lệ. Chiết Giang nghe nói sau rất tưởng nói một câu vị tiên sinh này thật là có tiên tiến tư tưởng, này đều tính toán du lịch tự túc, tuy nói Bắc Trực Lệ ly kinh đô cũng liền một ngày nhiều công phu, nhưng dù sao cũng là Thẩm Minh Chân lần đầu tiên ra xa nhà, cho nên không chỉ có là Mạc thị coi trọng, liền Thẩm Lộ cùng Thẩm Minh Hành đều có chút lo lắng, lén đưa tới không ít bạc, Thẩm Minh Hành còn tặng hắn một phen truy thủ, này ngốc tử nửa đêm nằm mơ đều cười hắc hắc, sợ tới mức Chiết Giang thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống tới. Bất quá đợi một ngày, hắn mặt liền thành một đoàn khí đi đi cá nóc, phình phình thổi bay quay hàm, một bên nhìn nhà ở ngoại, một bên nhíu môi, Chiết Giang đang theo đại tẩu tẩu mua hạt dưa trở về, thấy hắn như vậy, khó được chủ động cho hắn lột hạt dưa tới, hỏi, ngươi làm sao vậy? Không phải ngày mai muốn ra cửa sao? Thẩm Minh Chân một bên sinh khí, một bên đi mơ ước kia từ sắc trung ra tới bạch mập mạp đại hạt dưa nhân, chờ Chiết Giang lột một viên lúc sau, lập tức méo lên tới. Đặt ở trong miệng nhai nhai, nhai xong rồi bĩu môi, ý bảo Chiết Giang tiếp tục lột. Hắn gần nhất bành trướng lợi hại, ăn Chiết Giang lột hạt dưa cũng mặt không đỏ tim không đập, một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng, đôi mắt Chiết nhìn chằm chằm hạt dưa nhân, nhìn chằm chằm Chiết Giang đành phải tiếp tục lột đi xuống. Chờ ăn xong rồi đại đại, bạch bạch 5 viên hạt dưa nhân sau, lúc này mới hoán giận lên, còn không phải cha ta, hảo hảo, đột nhiên liền nói Bắc Trực Lệ cùng Từ Châu ly không xa, làm đi ta đại cứu cứu một nhà ở vài ngày. Hắn lại đem một viên hạt dưa nhân ném vào trong miệng hung hăng nhai đi một ngụm, ta một chút cũng không nghĩ đi. Bọn họ đều dối trá thực, ta mới không muốn cùng bọn họ lá mặt lá trái đâu. Hắn méo giọng nói học hắn đại cứu mẫu, mỗi lần đều phải đem ta cùng nàng kia mấy cái nhi tử làm đối lập, mình đến A, gần nhất nhưng đọc cái gì thư? Cái gì, tài học tứ thư A, vậy ngươi cưới tức phụ, khi nào sinh hải tử A? còn không có sinh à, ngươi nhìn xem ngươi đại biểu ca, hiện giờ đều thi đậu cử nhân, ngươi tiểu cháu ngoại đều có thể kêu người nha. Hắn lòng đầy căm phẫn nói xong, lại thấy chiếc dáng một chút cũng không đối hắn biểu diễn tỏ vẻ đối đại cứu mâu phẫn nộ, không khỏi căm giận, vì thế thò lại gần rầm gì nói, răng, ráng, ta kêu mợ, phía trước nhưng tổng đề ta cùng nàng kia tam nữ nhi xứng đôi thực nha. Chương 48. Thẩm Minh Chân Tử cùng Lý Tiên Sinh học mấy ngày tự tin luận lúc sau, liền cảm thấy hai mắt của mình có một loại quang mang kêu rảo hoạt. Hắn chấp chấp chính mình rảo hoạt đôi mắt, vui sướng hài lòng chia sẻ tình địch tin tức cấp chiếc dáng, lấy này tới hấp dẫn nàng chú ý, làm nàng dâng lên khẩn trương cảm, này mưu kế lấy kinh nghiệm với Lý Tiên Sinh đối phó Lý Phu Nhân kinh nghiệm. Bất quá hắn người này, nói liền đã quên ước nguyện ban đầu, đem vương gia tam biểu muội cùng với vương gia mọi người một đồn nói. Chiết Giang toàn đương bắt quái nghe xong. Quả nhiên, hắn học được Lý Tiên Sinh một tay nói chuyện bản lĩnh, đem khi còn nhỏ cùng vương gia người ân oán nói lên xuống phập phồng, quả thực trò giỏi hơn thầy, không chỉ có thể đem Lý Tiên Sinh so đi xuống, chính là so với Trả Phòng Thuyết Thư Tiên Sinh cũng không nhiều lắm làm. Hắn cái thứ nhất nói chính là vương gia mợ. Thẩm Minh Chân trước nói chính mình kỳ thật khi còn nhỏ ký sự rất sớm, rất nhiều người nói với hắn nói đều nhớ rõ, tỉ như nói vương gia mợ, liền đã từng ở tới kinh đô thời điểm, ôm hắn dạy hắn nói chuyện. Nàng giáo Thẩm Minh Chân nói, ngươi xem, đó là ngươi tam biểu muội, ngươi có thích hay không nàng a? Thẩm Minh Chân một chút cũng không thích bụ bấm tam biểu muội. Hắn thích thon thả, giống đại tẩu tẩu như vậy ôn nhu, đến nỗi giống nhị thẩm thẩm như vậy béo, hắn theo bản năng liền cảm thấy cùng nhị thẩm thẩm giống nhau hung ba ba. Hắn lớn tiếng nói, ta không thích. Nàng quá béo. Vương gia mợ liền không thể không giải thích, ngươi biểu muội kia không phải béo, nàng là khí hậu không phục, bệnh phù. Bất quá nàng thấy Thẩm Minh Chân như thế thật thà chất phác, liền không đi dụ hống kia một bộ, trực tiếp cho hắn giáo huấn tin tức, ngươi chờ lát nữa đi ra ngoài, liền cùng cha ngươi nói ngươi muốn tam muội muội làm tức phụ nhi, biết không? Thẩm Minh Chân không ngại học hỏi kẻ dưới, mợ, tức phụ là cái gì a? Vương gia mợ liền tùy tay chỉ vào gã sai vật mới từ phòng bếp lấy lại đây cấp vương gia tam cô nương ăn hồ lâu ngào đường nói, tức phụ tựa như hồ lâu ngào đường, ngọt veo veo, ngươi chỉ cần cùng cha ngươi nói muốn tam muội muội đường tức phụ, về sau mỗi ngày đều có thể ăn đến đường hồ lô. Ngắn nhỏ tứ chi Thẩm Minh Chân vừa nghe này còn phải, sợ tới mức mánh lắc đầu, vội vàng che lại nha ố hoa đi ra ngoài, vương gia mợ còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy hắn đối với Thẩm Lộ hô to, cha, cha. Ta không cần tam muội muội đương tức phụ. Ta hàm răng vừa mới trương tề. Chiết Giang ôm bụng cười chịu chịu. Vậy ngươi mợ không hận chết ngươi a? Thẩm Minh Chân lặng yên không một tiếng động thò lại gần cho nàng dịch một cái gối đầu đệm lưng thượng, sau đó lại khẽ meo meo nhai qua đi một chút, cuối cùng thuận thế ngồi qua đi, hai người liền dán rất gần. Thẩm Minh Chân tặc hề hề nhìn mắt Chiết Giang, trong lòng đắc ý muôn vàn, Giang Giang chính mình cũng không biết, nàng hiện tại đối hắn cảnh rất âm, cơ hồ đều không có. Chiết Giang sắc thật không có kháng cự hắn tới gần, nàng cười xong khiến cho đồng mụ mụ xào điểm bữa ăn khuya đồ ăn, gần nhất đói mau. Thẩm Minh Chân bị nàng vừa nói cũng có chút đói bụng, nói, cũng cho ta lộng thịt luộc. Đồng mụ mụ cười ha hả đi rồi, thực mau liền bưng tới cay thịt vụn xào thịt khô, thủy nấu mướp hương lát thịt, còn cấp hai người bao sủi cảo, cấp Thẩm Minh Chân chính là trưng, cấp Chiết Giang chính là chiên. Hai người ăn khí thế ngất trời, Thẩm Minh Chân ăn chính mình còn không tính, hắn gần nhất chạy nhiều. Ăn cái gì cũng gia tăng rồi sức ăn, vì thế liền đem chiếc đũa vói vào Chiết Giang cái đĩa. Hắn hỏi, Giang Giang, ta muốn ăn điểm ngươi. Chiết Giang dương mắt nhìn cái đĩa sủi cảo, ừ một tiếng, ngươi ăn bái. Thẩm Minh Chân liền đi ăn sủi cảo chiên, hắn phát hiện Chiết Giang là gấp sủi cảo chiên còn muốn đi cay thịt vụn dính, không có ớt cay đều không mang theo ăn một ngụm, vì thế cũng thử tính đi dính, cảm thấy cũng không tệ lắm, mị tư tư nói, Giang Giang. Ngươi làm đồng mụ mụ cũng cho ta lộng điểm cay thịt vụn dẫn đường đi lên ăn đi. Đồng mụ mụ liền ở bên cạnh hầu hạ, nghe vậy lập tức nói, không thành vấn đề, đều bao ở lão nô trên người, trong phòng bếp đều có sẵn, nhị thiếu gia muốn nhiều ít. Thẩm Minh Chân liền hỏi Chiết Giang, Giang Giang, ngươi cảm thấy ta mang nhiều ít thích hợp a? Chiết Giang chính ăn hăng hái, gặm một ngụm nhục đạo, liền đi mấy ngày mà thôi, mang cái hai vại không sai biệt lắm. Thẩm Minh Chân liền khoe khoang cười mị mắt. Nay đã không phải lần đầu tiên hắn làm Giang Giang nhúng tay chuyện của hắn. Hắn cũng là thực thông minh. Lần đầu tiên là năn nỉ Giang Giang cho hắn tuyển quần áo, Giang Giang không kiên nhẫn không đồng ý, hắn liền đem trong ngăn tủ quần áo phiên nơi nơi đều là, mỗi thí một bộ quần áo đều phải làm Chiết Giang nhìn xem, phiền nàng không thắng này phiền, cuối cùng chỉ có thể thuận miệng có lệ nói tốt xem, làm hắn chạy nhanh xuyên cút đi. Nhưng là lần thứ hai hắn hỏi lại quần áo khi, Giang Giang liền sẽ nói thẳng trên người xuyên kia một bộ có thể, chờ đệ tam thứ khi. Nàng thế nhưng liền cấp ra ý kiến. Thẩm Minh Chân vẫn luôn kiên trì tới rồi ngày thứ tư, Chiết Giáng đã chỉ vào trong dương quần áo cho hắn phối hợp. Hắn từng điểm thẩm thấu đến nàng trong sinh hoạt đi, sau đó phát hiện, Giáng Giáng kỳ thật cũng không phải lạnh như băng, nàng chỉ là cự tuyệt người xa lạ tiến vào nàng lãnh địa, nhưng là đương ngươi tiến vào nàng lãnh địa được đến ngầm đồng ý lúc sau, nàng liền trở nên không quá có cảnh giới tâm, sẽ thói quen loại này nhật tử. Thẩm Minh Chân liền muốn cho nàng thói quen hắn tồn tại. Chiết Giáng kỳ thật lần đầu tiên là cảm thấy phiền, nhưng là lần thứ hai Thẩm Minh Chân cho nàng tìm chuyện này, nàng liền cảm thấy chính mình là ma bất quá Thẩm Minh Chân, không bằng trực tiếp qua loa cho xong, lần thứ ba lần thứ tư thời điểm, liền thói quen tính đồng ý, thế cho nên sau lại giúp hắn lựa chọn sinh hoạt thượng chi tiết nhỏ, chỉ nghĩ nhanh lên kết thúc, bằng không khả năng phải bị ma thời gian dài, đến cuối cùng còn ma bất quá hắn. Hai người ăn cơm. Thẩm Minh Chân khiến cho Không Minh đi kiểm tra ngày mai muốn mang đi tất cả đồ vật, Không Minh kiểm tra rồi một lần, hắn còn không yên tâm, chính mình lại đi kiểm tra rồi một lần, lúc này mới yên tâm ngủ. Ngày hôm sau người một nhà tề tụ ở Thương Khê viện ăn cơm, Thẩm Lộ lời lẽ tầm thường dặn dò Thẩm Minh Chân muốn đi Từ Châu xem vương gia người, Thẩm Minh Chân vừa nghe, tức khắc liền kéo dài quá mặt, cũng không đáp lại, cũng không lắc đầu, liền như vậy cương. Chiết Giáng kỳ thật rất lý giải hắn. Nàng đời trước cùng đời này đều không thích thăm người thân. Thẩm Minh Chân không nghĩ đi vương gia, liền cùng ăn tết thời điểm đại gia không nghĩ đi quan hệ không tốt thân thích trong nhà chúc tết giống nhau. Nhưng là Thẩm Lộ lại không quen nhìn hắn bộ dáng này, cả giận nói, ngươi làm ra cái dạng này cho ai xem. Lớn như vậy người, còn luôn cho rằng chính mình là hài tử. Ngươi đi Bắc Trực Lệ, ly Tử Châu như vậy gần, nếu là ngươi không đi Tử Châu một chuyến, ngươi cứu cứu còn tưởng rằng là ta làm ngươi không đi đâu. Nói nữa, cũng không cho ngươi đi ở bao lâu, chỉ là trụ một hai vãn. Ngươi tại đây nháo cái gì tính tình? Thẩm Minh Chân sắc mặt liền xú có thể, Thẩm Lộ lại không muốn lại quán con thứ hai này ngây ngốc tật xấu. Lúc này ngươi đi, ta còn cho ngươi chuẩn bị lễ, đến lúc đó cùng nhau đưa qua đi, nói vài câu khách khí lời nói, đừng làm cho nhân gia chọn ngươi lệ nghĩa. Thẩm Minh Chân trong lòng liền nín thở, hắn cắn răng nói, ta đi theo Lý Tiên Sinh là đi làm đứng đắn sự tình, ta không có thời gian. Thẩm Lộ tấm tắc hai tiếng, Lý Tiên Sinh đã đồng ý, ngươi không đi cũng đến đi. Thẩm Minh Chân biết sự tình đã thành kết cục đã định, nhưng chính là nghẹn một cổ khí, hắn phẫn nộ bái xong cuối cùng một ngụm cơm, cọ cọ tăng đi Kỳ Hiên đường kêu Lý Tiên Sinh ra cửa. Chiết Giáng lắc đầu, tổng cảm thấy cùng Thẩm Lộ một đối thượng, Thẩm Minh Chân mấy ngày nay trang thành thục nhân thiết nháy mắt hỏng mất, lại thành một cái tiểu học gà. Ăn xong rồi cơm, người một nhà đứng ở cạnh cửa đưa Thẩm Minh Chân cùng Lý Tiên Sinh ra cửa, Thẩm Minh Đốc có chút hâm mộ, cùng Thẩm Minh Chân nói, nhị ca, ngươi đến Bắc Trực Lệ lúc sau. Nhớ rõ cho ta mang điểm lễ vật ra tới. Ở Thẩm Lộ ác liệt hình tượng hạ, Thẩm Minh Đốc đều có vẻ có chút đáng yêu, hắn gật đầu đáp ứng, hành đi, đến lúc đó ta nhìn xem. Sau đó lưu luyến không rời cùng Chiết Giáng cùng Mạc Thị từ biệt, ta liền đi mấy ngày trở về. Nói muốn ra cửa thời điểm cao hứng phân chấn, nhưng là sắp đến phải đi, rồi lại cảm thấy lưu tại trong nhà cũng là có thể. Lý Tiên Sinh thích một tiếng, ăn mặc một thân mã phu xiêm y hề đều, đi đi, rong rong dài dài, nếu là trưởng. Hôm nay buổi tối phía trước nhưng đến không được chậm dịch. Thẩm Minh Chân liền đành phải lên xe ngựa, hai người dần dần rời xa Thẩm ra ngõ nhỏ. Mạc Thị có chút lo lắng, trên đường đừng xảy ra chuyện mới hảo. Thẩm Lộ sờ sờ trong râu, cười nói, có thể xảy ra chuyện gì tình. Ai, nhưng tính đi rồi, bất quá là ra cửa du học, còn có sư phó mang theo, thật thật nét mực đã chết. Thẩm Minh Hành đi theo hắn trở về thư phòng, hỏi, phụ thân, làm gì một hai phải nhị đệ đi vương ra một chuyến. Không đi cũng là tốt. Thẩm Lộ liền thổi dâu trứng mắt, mắng đại nhi tử, nói, cũng chính là các ngươi cả ngày sủng hắn, nhường hắn, làm hắn một cái 15-16 tuổi người, trong ánh mắt còn chỉ là phi hắc tức bạch, cái gì cũng không hiểu, ta không cho hắn đi ra ngoài rèn luyện, chờ thêm nửa tháng chiết tướng quân tới, thấy hắn cái dạng này, sợ là muốn lùi con rể. Thẩm Minh Hành liền nói, gì đến nỗi này, có chúng ta ở, hắn đời này cùng nhị thúc giống nhau, đương cái phú quý người rảnh rỗi có cái gì không tốt. Thẩm Lộ thở dài, ta có thể bảo vệ ngươi nhị thúc vài thập niên, đó là bởi vì thế cục thượng ở trong lòng bàn tay, nhưng hiện tại đế vương tâm tư lại phi ngươi ta có thể suy đoán, hắn là Vân Châu trên chiến trường chém giết ra tới, bất đồng với. Tính, hiện tại nói cái này vô dụng. Hắn lo lắng sốt ruột, ta gần nhất này tâm, luôn là bất an, Minh Hành à, ngươi cũng cảnh giác chút, đừng mắc mưu. Thẩm Minh Hành cau mày, ta biết đến, phụ thân. Thẩm Lộ vô vô hàn bối, coi như ta là dư thừa lo lắng đi. Nhưng đi ra ngoài trải qua điểm sự tình, tổng so ngốc tại này kinh đô hậu trạch hảo, nam tử hán đại trượng phu, nơi nào có thể vây với một phương thiên địa, ta xem hắn cưới tức phụ lúc sau tâm liền định nhiều, ai, hắn chính là kiến thức quá ít, nhiều đi một chút, không chỗ hỏng. Phụ tử hai nói xong Thẩm Minh Chân lại nói lên chuyện khác, thẳng đến buổi chiều mới trở về, nhưng thật ra chết dáng, một ngày liền háo ở đại tẩu tẩu nơi đó, nàng cấp cây liễu rót thủy, lại tính mấy quyển sổ sách, lúc này mới trở về thương trúc viện. Trong viện im ắng, đồng mụ mụ thấy nàng tới, liền nên qua đi, nhưng xem như đã trở lại, ngày thường đều là nhị thiếu gia đi tiếp ngài, ngài nếu là lại không trở lại, ta liền chính mình đi tiếp. Chiết Giang trong lòng ngẩn ra một chút, ngay sau đó cười rộ lên, ta liền nói trở về thời điểm tổng cảm thấy có điểm không đúng, nguyên lai là hắn không ở a. Đồng mụ mụ liền đỡ nàng, buổi tối ăn cái gì a? Vẫn là ăn nổi. Chiết Giang ngừ một tiếng, vốn định điểm chút đồ ăn, đột nhiên trong đầu nghĩ tới đậu hủ cùng mướp hương, lại nhíu mày, tính, tùy tiện xào cái đồ ăn là được. Thẩm Minh Chân ở thời điểm không cảm thấy, hiện tại mới đi rồi, trong phòng không cái díu dít người, nàng đều có chút không thói quen. Cha vừa tiến đến đưa điểm tâm, thấy trên giường trống không một vật, nói, nhị thiếu gia mấy ngày nay không ở, thiếu phu nhân, ngài ban ngày đọc sách muốn ở trên giường sao. Nô tỳ cho ngươi phô phô đệm chăn. Thiếu phu nhân, Chiết Giang ngẩn người, thật lâu sau mới thích một tiếng, xua xua tay, không cần, các ngươi đi ra ngoài đi, ta ngủ một lát. Chương 49. Thẩm Minh Chân đi rồi lúc sau, Chiết Giang đại bộ phận thời gian đều ở đại tẩu tẩu trong viện vượt qua, gần nhất mau đến tháng 6, đúng là ngắm hoa mùa. Nhà này phái người đưa tới thiệp mời, kia ra cũng làm dự tiệc, Mạc thị một cái đầu luôn muốn bẻ ra phân hai nơi, một chỗ ở trong nhà quản sự, một chỗ ở bên ngoài xã giao. Cho nên nhiều lần suy tính, vẫn là quyết định đem việc nhà tạm thời giao một bộ phận đến Chiết Giang trên người, nàng hảo vui mừng đi dự tiệc, như vậy liền không có nỗi lo về sau. Chiết Giang quản gia là tay mơ, Mạc thị liền dùng hai ngày thời gian xách theo nàng đại buổi sáng liền ở Thẩm gia sườn đại sảnh nghe nàng như thế nào cùng toàn gia quản sự đối chướng. Nàng còn thích lên mặt dạy đời, thích vấn đề, làm Chiết Giang tưởng tượng đi học khi một bên ngủ gật một bên nghe giảng bài như vậy đều không được, nói giỡn, đi học thời điểm học sinh nhiều như vậy, bị điểm đến tỷ lệ thiếu chi lại thiếu, nhưng là hiện tại đại tẩu tẩu mục tiêu nhân vật lại chỉ cần nàng một cái A. Nàng đành phải đánh lên tinh thần, một chút lười cũng không dám trộm, mở to tròn tròn mắt to căn bản không dám mị thượng, nếu không đợi lát nữa trở về ngủ nướng thời gian cũng chưa, đại tẩu tẩu nhất định phải giữ chặt nàng nói thượng một canh giờ huấn giáo mới dừng tay. Chiết Giang khắc sâu đồng tình đại tẩu tẩu còn chưa sinh ra hài tử. Mạc thị nói xong, hỏi nàng, ngươi nghe hiểu sao? Chiết Giang lập tức gật đầu, nghe hiểu nghe hiểu. Vì thế một ngày dậy sớm đến đây kết thúc, hai người đường ai nấy đi, một cái ra cửa, một cái trở về ngủ, chờ tỉnh ngủ sau phát hiện chính mình ở trong ngộng đều suy nghĩ Thẩm gia sổ sách khi, không khỏi đối với đồng mụ mụ oán giận một phen. Đồng mụ mụ cười tủm tỉm, đây là đại thiếu phu nhân nguyện ý giáo ngươi đâu, hậu trạch bên trong sự tình. Ngươi nếu muốn chính mình sờ soạn, nhiều ít năm mới có thể tích góp trụ nàng mấy ngày gần đây dạy ngươi đổ vỡ. Đừng đang ở phúc chung không biết phúc, mau mau lên, đem đại thiếu phu nhân làm ngươi bối đổ vật lại bối một lần, mụ mụ ta cho ngươi sửa sai. Chiết Giang không lay chuyển được nàng, đành phải lấy ra năm đó bối sử ký tinh thần đầu xem sổ sách, nhìn hai ngày sau không thích hợp, hùng hổ vọt tới thương khê viện lý luận, nhiều như vậy chướng làm ta nhớ kỹ, căn bản không giống như là chỉ làm ta thay thế ngươi xem vài lần ra. Ngươi có phải hay không còn đánh khác chủ ý đâu? Mạc thị lập tức buông muốn tặng cho anh quốc công phu nhân sứ Thanh Hoa Bình, ly nàng ở cách xa xa, ta tiểu cô nãi nãi, mau ly ta xa một chút, ngươi xem thật là doa người. Nàng làm bộ làm tịch đi xa vài bước, lúc này mới cười nói, thật thật không lừa ngươi, gần nhất vội thật sự, ngươi lại thay ta nhiều quản mấy ngày đi. Chờ thêm trong khoảng thời gian này, ta liền đem sự tình toàn tiếp trở về. Nhưng Chiết Giang cũng không tin nàng, oán hận nói, ngươi còn gạt ta. Ta tin ngươi cái quỷ nha. Từ thôn trang sổ sách đến phòng bếp, lại đến ngày hôm qua đưa đi nhà ấm trồng hoa công việc, hôm nay đưa đến ngựa xe phòng ghi chú, ngươi nơi nào là nghĩ làm ta giúp ngươi mấy ngày, ngươi là muốn làm lâu dài tính toán đi. Mạc thị liền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhà người khác chỉ em dâu đều là thượng vội vàng muốn phân quyền, cố tình ngươi cái gì cũng không dính, ăn liền ngủ ngủ liền ăn, ta muốn cho ngươi giúp đỡ làm chút chuyện đều không được. Chỉ có thể ra này hạ sách. Nàng vẻ mặt ta định đoạt biểu tình. Ngươi học không có chỗ hỏng, các ngươi cái kia tiểu viện tử không cũng đến chính ngươi đi quản sao. Chẳng lẽ về sau còn đều làm ta quản. Nói câu đại bất hiểu nói, chúng ta dù sao cũng phải phân ra đi. Chiết Giang bị nàng tả một câu hiên ngang lẫm liệt, hữu một câu tương lai hiện thực lừa dối sửng sốt, chính yếu chính là nàng nói chính là sự thật. Đại tẩu tẩu thấy nàng bình tĩnh chạy nhanh lưu người, ta còn muốn đi anh quốc phủ mừng thọ đâu, ngươi nếu không nguyện ý quản ra, ngươi đi mừng thọ a. Nàng đi lên điểm điểm nàng đầu nhỏ. Đắc ý đi rồi. Xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt, Mạc mụ mụ chờ ở một bên, thấy nàng tới vội hỏi, như thế nào lâu như vậy? Mạc thị một bên lên xe ngựa một bên nhỏ giọng nói, kia nha đầu chết tiệt kia cuối cùng hiểu được, ta này không phải bị đổ sao. Mạc mụ mụ liền nói, ngài cũng đúng vậy, hiện tại liền ủy quyền, vạn nhất nhị thiếu phu nhân là cái trong lòng ẩn ác ý, kia về sau này quyền nhưng như thế nào thu hồi tới. Mạc thị vô vỗ tay nàng, ta xem người thực chuẩn, ngươi đừng lo lắng. Mạc mụ mụ trong lòng liền nhớ tới Hồng Ngọc sự tình, so với nhị thiếu phu nhân tới, Hồng Ngọc ở các nàng bên người đãi thời gian càng lâu, không cũng không thấy ra nàng trong lòng kia phân tâm tư sao. Mạc thị cười lắc đầu, ngươi lại suy nghĩ vớ vẩn, Hồng Ngọc như thế nào có thể cùng Giáng Giáng đánh đồng đâu. Giáng Giáng lòng dạ rất cao a. Thấy Mạc mụ mụ vẫn là vẻ mặt cảnh giới bộ dáng, nàng đành phải khoan nàng tâm, lòng ta hiểu rõ, ngươi cái này tâm tư, cũng không nên ở Giáng Giáng trước mặt hiển lộ, miễn cho bị thương nàng tâm. Mạc mụ mụ cũng là một lần bị gián cắn, 10 năm sợ dây thừng, thở dài nói, hy vọng như thế đi. Lên xe ngựa ngồi xong, đồng mụ mụ đem một cái tiểu lò sưởi cấp Mạc thị nắm, đại phu dặn dò, nói là muốn thường xuyên ấm, ngày nóng bức cũng dễ dàng bị cảm lạnh, hiện giờ thiên còn không phải thực nhiệt, ngài thả chịu đựng, che ở bụng biên, mặc kệ có hay không dùng, tóm lại còn phải thử xem. Sa phu giá xe ngựa nhanh chóng đi, một lát sau, Mạc mụ mụ liền nói, kỳ thật nếu là ngài này mấy tháng hoài thượng hài tử, nhị thiếu phu nhân vừa lúc học được quảng ra, vậy ngươi cũng có thể thoát khỏi tay tới, không cần nhớ mong này cả gia đình, thanh thản ổn định dưỡng thai, cũng là tốt. Mạc thị nhíu mày đánh gãy nàng, bà vú, ngươi lại tới nữa. Mạc mụ mụ thở dài, lại đem một cái mới vừa nổi lên lò sưởi thay đổi cho nàng, ta thiếu phu nhân nhà, lão nô vừa mới nghĩ, ngươi nhiều năm như vậy không có con nối dõi, cũng chưa chắc không phải mệt nhọc gây ra, nhà người khác tức phụ lúc đầu mấy năm còn có thời gian cùng cô ra ân ân ái ái. Cố tình ngươi một gả tiến vào, kia đầu liền nói ốm đau, nói cái gì cũng mặc kệ ra, ngươi liền từ 15 tuổi quản đến 25 tuổi, một khắc cũng không đình quá. Nàng thở dài nói, đế lặc, chỉ cần ngài mặt sau một phen thông thuận, liền tính không cần này quản gia quyền thì đã sao. Lao nô nhìn, nhị thiếu phu nhân nhật tử quá đến cũng khá tốt. Mạc thị liền nói càng ngày càng không biên, mau im miệng đi. Các nàng này xương nói chiết dáng nhật tử nhàn nhã, mặt khác một bên. Đồng mụ mụ cùng cha một cũng đang nói đại thiếu phu nhân đại biên độ ủy quyền sự tình, nói đúng ra là đồng mụ mụ một người ở bên kia lại nhải. Cha một không ngại này phiền, một chút cũng không muốn nghe nàng ở chỗ này phân tích đại thiếu phu nhân rốt cuộc ra sao loại tâm lý, hống nàng nói, mặc kệ đại thiếu phu nhân là nghĩ như thế nào, nàng đối chúng ta thiếu phu nhân hảo, kia liền kính trọng, nàng cho quyền, liền cầm, nàng tưởng lấy về đi, thiếu phu nhân còn chính là, đáng ngươi nói cái gì. Này phó thanh cao bộ dáng có vẻ đồng mụ mụ con buôn cực kỳ, nàng khí hung hăng mà ninh một phen trà một thịt, cộp cộp cộp chạy tới chiếc dáng trước mặt nói, trà một nha đầu không hiểu chuyện, ngươi cũng không thể cái gì đều không nghĩ. Chiếc dáng áp, ta chính là không muốn quản gia à, nhiều mệnh ta, nói nữa, ta tính tình này đi quản gia, kia còn không mang theo quản sự nhóm toàn thể ngáy ngủ à. Đồng mụ mụ thấy nàng nói chuyện còn nói chuyện không đâu, lập tức nghiêm túc lên, từ trước ngươi thân thể không tốt, lão gia, lão phu nhân, đại thiếu gia. Nhị thiếu gia đều có ngươi, cái gì đều không cần ngươi lo. Hiện giờ ngươi thân thể không có việc gì, cũng không thể lại chỉ nghĩ chính mình thoải mái. Nàng nói chính là chiết dáng ở chiết gia thời điểm. Bất quá đồng mụ mụ biết rõ chiết dáng tính cách, vì thế quải cái cong, từ Mạc thị nói lên. Ý thì hãy lão nô xem, đại thiếu phu nhân cứ như vậy vội vàng hoảng làm ngươi quảng ra, đều là vì an tâm bị dựng, nàng thân thể cũng không tốt, chẳng lẽ còn muốn nàng một bên ăn dược còn muốn nhọc lòng thẩm ra sự tình. Chiết Giang sống lưng liền ngồi thẳng chút. Đồng mụ mụ tâm hỉ, tiếp tục nói, ngươi nghe bà vú, đại thiếu phu nhân đối chúng ta hảo, chúng ta cũng không thể làm kia không lương tâm bạch nhãn lang, chỉ ăn không làm việc. Chiết Giang kia viên lười nhác tâm đã bị đồng mụ mụ nói có chút hổ thẹn. Nàng liền không nghĩ tới đại tẩu tẩu khả năng ở bị dựng sự tình, nếu đồng mụ mụ nói chính là thật sự, kia chính mình còn chết sống không tiếp nhận, không phải vong ân phụ nghĩa sao. Nàng đành phải chậm gì gì thở dài nói, ta đã biết. Đồng mụ mụ nháy mắt nở nụ cười, vô cùng cao hứng lui ra, ẩn sâu công cùng danh. Vì thế ngày hôm sau, Mạc thị liền thấy ngáp một cái mấy ngày liền, lại như cũ chủ động nỗ lực trừng mắt học quản gia chết dáng, nàng thế nhưng đều không có đến trễ. Mạc thị, phát sinh cái gì? Lười heo nhi đều dậy sớm. Chương 50. Cổ đại văn nhân du học giống nhau là cưới một cái lửa. Lửa nhưng buôn, nhưng chạy, nhưng đi dạo, nhưng người đến đảo nằm ở lửa thượng, sừng sững không ngã. Cái này kêu danh sĩ phong thái. Chính là tiên sinh, ngươi nếu là thật sự kỵ không đi lên, liền thôi bỏ đi, lừa đầu đều bị ngươi chảo trọc, Thẩm Minh chăn ở trên xe ngựa khuyên nhủ, học sinh cũng không nghe nói qua cưới lửa liền thành danh sĩ. Lý tiên sinh không nghe, lại lăn lộn một hồi, cuối cùng hể phải từ bỏ, Thẩm Minh chăn sầu không được, ngẩng đầu nhìn xem thiên, tiên sinh, chúng ta vẫn là lên đường đi, ngươi xem, thiên đều mau đen. Lý tiên sinh chết nhìn chằm chằm kia đầu mua tới quật lửa, nói, hôm nay nếu là đi không được, chúng ta liền trực tiếp giết này lửa ăn. Thẩm Minh chăn thích một tiếng, tiên sinh, ta đều giết qua gà, giết qua vịt, ngươi xem ngươi, trên tay liền một chút huyết cũng chưa dính quá. Thật không phải cái nam nhân. Nhưng hắn không dám nói, sợ vừa nói ra tới Lý tiên sinh liền sẽ bị kích thích đương trường sát lửa, hôm nay thật liền phải ăn ngủ ngoài trời vùng ngoại ô. Chờ Lý tiên sinh hùng hùng hổ hổ lên xe ngựa, Thẩm Minh chăn chạy nhanh làm Không Minh vội vàng xe ngựa chạy, chính hắn lấy ra một chút cay thịt vụn nhai nhai, không biện pháp, Không Minh chỉ học quá đánh xe, lại chưa từng thực tế đổi quá, toàn bộ xe ngựa lung lay, làm cho người vượng vượng hồ hồ, ruột lăn qua lộn lại, thập phần khó chịu. Hắn có 5 phần nắm chắc Lý tiên sinh đúng là bởi vì vượng xe ngựa mới tìm cái danh sĩ lấy cớ, thuận tay mua một đầu lửa. Người tưởng tượng phun, nghĩ đến là không mừng nói chuyện, Thẩm Minh chăn liền cái gì đều không nghĩ nói, cố tình Lý tiên sinh là cái quái thai, một bên đánh cách, chính hắn nói là dạ dày toan thủy, một bên bắt đầu lải nhải cái không ngừng. Thẩm Minh chăn vốn định che lại lỗ thai, chính là xe đổ từ từ, thật sự nhàm chán, huống hồ Lý tiên sinh nói chuyện này, mang điểm nhan sắc, hắn không tự giác liền dựng lên lỗ thai. Nói là một cái công tử vào khách điếm, buổi tối gặp một cái gõ cửa cô nương, Lý tiên sinh nói, kia công tử trong nhà có thê có thiếp, buồn không nghĩ ở bên ngoài sương sớm tình duyên, nhưng kia cô nương bộ ngực phình phình, sợ là có 5-6 lượng, hắn khó tránh khỏi có chút tâm viên ý mã, vì thế mở ra môn. Thẩm Minh chăn vốn định nói buổi tối như thế nào có thể cho người tùy tiện mở cửa, nhưng vừa nghe mặt sau lời này, lập tức minh bạch cô nương là làm gì đó, vì thế đỏ bừng lỗ thai, chỉ lỗ thai dựng so lửa lỗ thai còn thẳng. Lý tiên sinh hai chỉ mắt nhỏ nheo lại tới, khỏe mắt biên nếp gấp xếp thành sơn, có vẻ có chút đáng khinh, nàng kia làm việc sẽ kêu la, toàn bộ khách điếm đều nghe thấy được, ngày hôm sau liền có người tới cửa đi hỏi kia công tử, cô nương tư vị như thế nào, kia công tử lại sắc mặt kỳ kém, như thế nào cũng không nói lời nào, tướng môn băng đóng, đảo làm mặt khác ở trọ tò mò. Thẩm Minh chăn hai bên mặt đỏ thành một mảnh, lại vẫn là một bên rụt rè một bên hai mắt loạn ngó dò hỏi, sao lại đâu? Sau lại này công tử liền trụ hạ không đi rồi, mỗi đêm thượng cô nương đều sẽ gõ cửa, cứ thế mãi, thế nhưng ở 3 tháng, chỉ là 3 tháng sau, hắn chạy đến hòa thượng miếu, tìm cái hòa thượng trở về, nói là cửa hàng có nữ quỷ. Thẩm Minh chăn phía trước xem qua loại này chuyện xưa kịch bản, không ngoài là cái gì hồ tiên diễm quỷ linh tinh, hiểu do nói, nàng kia là quỷ, là hồ ly tinh. Lý tiên sinh lắc đầu, cũng không phải, ngươi khẳng định đoán không? Hắn hạ giọng nói. Kia công tử nói chính mình thân thể càng ngày càng kém, trước kia là một đêm 7 lần lang, hiện giờ cùng kia cô nương ở bên nhau 3 tháng, thế nhưng hiện tại lui đến nháy mắt liền không có, thực sự là chính mình bị hút khô rồi tinh huyết. Thẩm Minh chăn mặt oanh một tiếng tạc hồng, rốt cuộc nghe không nổi nữa, lớn tiếng nói, tiên sinh. Lý tiên sinh lại nói, đừng đánh gãy ta. Ngươi đoán sau lại thế nào? Thẩm Minh chăn sắc mặt thực xú, không đoán. Lý tiên sinh nói, sau lại kia hòa thượng nghe minh nguyên nhân, cười rộ lên. Lớn tiếng nói, tự tổn hại thân thể, quái trăng quỷ thần. Lúc ấy khách điếm người sôi nổi nhạo báng vị công tử này. Thẩm Minh chăn không khỏi hỏi, sau đó đâu? Hắn cảm thấy khẳng định có xoay ngược lại. Lý tiên sinh liền nói, sau lại, kia hòa thượng lấy ra một lọ dược, nói là xem ở công tử không dễ phân thượng, tặng cùng hắn, ăn lúc sau tất nhiên khôi phục như lúc ban đầu, kim, thương, không ngã, kia công tử sau lại thử, quả nhiên hữu dụng, vì thế dốc lòng nghiên cứu chế tạo. Thế nhưng nghiên cứu chế tạo ra này dược phối phương, sau đó liền làm giàu. Thẩm Minh chăn. Hắn đầu tiên là nghe được mặt phím hồng, tưởng hương diễm giai thoại, sau lại khinh thường nhìn lại, tự giác trưởng thoại bản kịch bản, nhưng chờ biết được cuối cùng chân tướng, trong lòng không khỏi cảm khái vạn ngàn, quả nhiên chỉ có không dám tưởng, không có không dám làm. Thế nhưng là vị bán dược. Lý tiên sinh thấy hắn bị trấn trụ, từ từ nói, chúng ta muốn đi bắt trực lệ bái phòng người, đó là vị công tử này. Thẩm Minh chăn. Hắn đột nhiên có điểm kháng cự đi bái phỏng vị này tiên sinh bạn thân. Lý tiên sinh liền suy nhiên nói, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi chính là đọc sách đọc choáng váng, không, ngươi cũng chưa đọc sách, vốn dĩ chính là ngốc. Hắn nói, có đôi khi thể diện so với tiền tài cùng tiền đồ tới, một chút dùng cũng không có, ngươi nhớ kỹ, bỏ được một khuôn mặt, dám đem thần tài kéo xuống mã. Thẩm Minh chăn đành phải cúi đầu thụ giáo. Nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy, vị kia bán dược cách làm thật sự là có nhục văn nhã. Hắn là không đọc quá cái gì thư, nhưng là thế gia đại tộc làm việc, đều phải chú trọng cái thể diện ở bên trong, ở hắn xem ra, bán loại này dược, còn dùng loại này biện pháp bán dược người, đều không tính làm quân tử. Lý tiên sinh liền cảm thấy thẩm lộ phó thác hắn giáo chút thế tục cấp Thẩm Minh chăn, một chút cũng không sai. Hắn trong ánh mắt đều là cao cao tại thượng đồ vật, không biết dân gian khó khăn, nhìn giống như bình dị gần gũi, nhưng là trong lòng sớm đem chính mình đặt tại chỗ cao.